Chương 471. Đường Kiếp hừ một tiếng, liên tục đánh ra mấy chưởng, trên mặt biển lập tức nổi lên một tảng lớn vệt máu, tiếng kêu thảm thiết đâm rách không trung, nghe thấy rợn người. Phần lớn các cá mập con ở lượt tấn công đầu tiên đã bị Đường Kiếp đánh chết, còn một số ít lọt qua được trường phong của Đường Kiếp, đụng vào trên người hắn, răng nanh không cắn được vô tướng kim thân của Đường Kiếp, ngược lại bị đâm cho vỡ nát thân mình. Nhưng mà những con vật nhỏ này lại giống như không giết được hết, cùng với mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, càng có nhiều cá mập con lao ra. Lúc này đây chúng nó không chỉ từ trên cây, mà cả ở trên cây lẫn dưới biển, từ bốn phương tám hướng lao về phía Đường Kiếp, có cá mập, cũng có các loài cá ăn thịt khác nữa, thậm chí còn có chim yêu từ trên không lao đến. Mặc dù vạn thú viên được gọi là vạn thú, nhưng sinh vật trong đó có số lượng hữu hạn, chưa từng vượt qua một vạn đúng theo ý nghĩa của nó. Nhưng bí cảnh mới có này, chỉ trong một vùng biển lớn, vẻn vẹn chỗ Đường Kiếp đang đứng này lại lao ra không chỉ một vạn con yêu vật. Cái bí cảnh chết tiệt này không biết tại sao lại trở nên khủng bố như thế, có thể biến tất cả sinh vật không phải là con người trong khu vực này, biến thành yêu vật. Sinh vật trong biển nhiều không kể xiết, cộng thêm sự thu hút từ mấy chục ngày trước, khiến cho số lượng sinh vật ở nơi này vượt xa lúc trước, thế nên lúc này hóa thành yêu vật mới có số lượng cực kỳ khủng bố như vậy. Giờ khắc này ngay cả Đường Kiếp cũng bị ép đến trở tay không kịp, mà bây giờ hắn mới đi đến khu vực ở rìa ngoài, như vậy chờ đi vào bên trong sẽ còn có việc gì nữa đây? Không muốn sớm như vậy đã phải liều mạng. Đường Kiếp vội vàng lấy ra thỏ yêu, quát, dẫn ta lao ra ảo trận. Trận pháp trong vạn thú viên không có tác dụng đối với yêu vật, bởi vậy cũng vô dụng đối với thỏ yêu. Quả nhiên thỏ yêu sau khi nhìn thoáng qua bốn phía liền kêu lên, đi xuống nước. Đường Kiếp chầm hai chân xuống, cả người liền rơi xuống nước. Từ lúc hắn đi vào trong nước, dường như toàn bộ thế giới lập tức liền thay đổi. Trên mặt biển, vô số chim cá hung bạo đã hội tụ thành một con sóng lớn, quay cuồng trên không trung như rồng cuốn. Những con tiểu yêu kia vốn từng con đều nhỏ bé yếu ớt, giờ phút này lại hợp lại thành một con quái vật khổng lồ, sương mù lẫn vào trong nó, như sợi dây thần kinh nối tất cả con cá lại với nhau, có đầu có mặt, có tay có chân, như một người khổng lồ đứng thẳng trên mặt biển. Người khổng lồ kia nhìn thấy Đường Kiếp ở dưới nước, câm lặng mà gào giống, sau đó đánh xuống đáy nước. Mẹ nó! Thân ở trong nước, Đường Kiếp cả mắng chửi cũng không mắng được, chỉ có thể dãy dụa thân mình liều mạng bơi về phía trước. Người khổng lồ bằng sương mù kia liên tiếp dẫm chân xuống đuổi theo, tạo ra từng cơn sóng lớn. Đường Kiếp không giỏi chạy trốn bằng đường thủy, đối mặt với sự đuổi giết của người khổng lồ tạm thời cũng không né được. May mà hắn còn có ngọc trai, thời khắc này hắn vội vàng lấy ra, nhờ vào lực lượng rẽ nước của ngọc trai, bay nhanh xuyên qua ở trong biển, cộng thêm có thỏ yêu chỉ dẫn, một đường sông lên, qua hồi lâu mới lao ra khỏi phạm vi của huyễn hải sinh ba trận. Hắn quay đầu lại nhìn, người khổng lồ kia đã biến mất vô tung. Lúc này Đường Kiếp mới lau mồ hôi trên trán, nói, thật không nghĩ đến, nơi này thật đúng là đủ hung tàn. Một ít tiểu yêu hạng thường cộng thêm một cái trận pháp đã bức cho mình chạy hoảng loạn, mặc dù một phần nguyên nhân là mình không muốn liều mạng, nhưng cũng nói lên hải yêu bí cảnh này không phải là chỗ, mà mọi người cho là chỉ cần cúi người xuống là có thể nhặt được bảo vật, mà là nơi từng bước đều có nguy hiểm. Chẳng qua cũng vì vậy mà Đường Kiếp lại trở nên hăng hái. Nguy hiểm thường đi kèm kỳ ngộ, nguy hiểm càng lớn thì kỳ ngộ càng lớn. Sở dĩ Đường Kiếp không muốn đấu với bọn tiểu yêu, nguyên nhân chủ yếu do tiểu yêu vừa mới thành yêu, cơ bản sẽ không cung cấp ra tài liệu có giá trị, đánh cũng vô ích. Nhưng nếu càng vào sâu bên trong, thực lực yêu vật sẽ càng mạnh hơn, sẽ thu được càng nhiều lợi ích hơn. Đường Kiếp rất vui lòng nếu trên đường đi đến khu vực trung ương, thuận đường thu hoạch một phen. Vấn đề duy nhất là, trở ngại của cả trận pháp, và yêu vật sẽ kéo dài thời gian đi tới khu vực trung tâm, một đường tốn thời gian mấy ngày thậm chí có thể đến mấy chục ngày. Tuy nhiên không phải chỉ riêng mình mà những người khác cũng gặp phải vấn đề này. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp cũng liền không vội. Ý nghĩ của Đường Kiếp quả là không sai. Vào giờ phút này, mỗi người đều gặp phải vấn đề giống hắn. Trên thuyền rồng, Thẩm Tình Đan nhìn cây mây rậm rạp phía dưới giống những xúc tu vươn, ra kéo chặt thuyền rồng, sắc mặt xanh mét. Khoảng không gian này dường như rất chán ghét tất cả những vật thể bay, cho nên lúc thuyền rồng của Tiêu Giao Cung vừa mới tiến vào khu vực này, liền bị các cây trên biển tấn công. Sự tấn công này còn hung mãnh hơn cái Đường Kiếp phải chịu, tất cả cổ thủ trên vùng biển này đồng loạt duỗi ra rễ cây quấn chặt lấy thuyền rồng, từ không trung lôi hẳn nó xuống dưới. Trong lúc bị lôi kéo kịch liệt, thuyền rồng phát ra tiếng gãy do không chịu nổi sức kéo, Thẩm Tình Đan hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cục nói, xem tình thế thì không thể tiếp tục tiến lên trước được rồi. Dì anh và 18 thiết vệ theo ta xuống thuyền, những người khác canh giữ thuyền rồng. Trong một trận tiếng hô tuân mệnh, Thẩm Tình Đan phi thân xuống dưới. Đi theo sau là dì anh và 18 thiết vệ của Tiêu Giao Cung. Những người này đều là tử sĩ do Tiêu Giao Cung bồi dưỡng nhiều năm, mỗi người đều có đúng tiêu chuẩn cửu truyền đỉnh cao, đều có pháp thuật kết hợp, liên hợp lại với nhau có thể đánh lại thiên tâm. Dọc theo mặt biển, 20 người Tiêu Dao Cung cùng nhau xuất phát hướng về phía Tiên Sơn trên biển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So với những người khác, bọn họ có ưu thế lớn nhất do bọn họ đi thuyền tiến vào, dừng thuyền trong bí cảnh, bởi vậy cũng là đoàn người duy nhất không bị tách ra sau khi tiến vào bí cảnh. Cùng lúc đó, một thân áo bào trắng Phong Bất Trí đứng giữa không trung, trong mắt lộ vẻ mê mang. Điên đảo càn khôn âm dương rối loạn, mê tung ảo ảnh thời không biến đổi. Điều này làm sao có thể xảy ra? Tuy vạn thú viên có ảo trận, nhưng còn chưa thể làm được đến mức đấy. Y vốn là thú luyện môn chân nhân, sau khi tiến vào liền nhận ra bí cảnh này không bình thường. Phân thân và bản thể của y không ngờ lại không thể xuất hiện ở cùng một nơi, mà lại bị tách xa nhau, và lại y làm cách nào cũng không thể đến gần Tiên Sơn chỗ vùng biển trung ương kia. Điều đó cho thấy cả vùng không gian này đều bị sửa lại, thế nên đến năng lực của y cũng không có biện pháp phá vào. Điều này không phải tự nhiên mà có, mà là có người cố ý làm ra. Vạn thú viên bị sửa lại, vì thế người có cấp bậc cao hơn, chân nhân vào đây sẽ phải chịu sự trói buộc càng lớn. Chẳng qua sự trói buộc này đến từ đâu lại là điều mà Phong Bất Trí không nghĩ ra. Rất rõ ràng, đây không phải do tác dụng của pháp trận. Pháp trận cần phải được bố trí trước đó. Sau khi vạn thú viên rời đi thì đây rõ ràng là lần đầu tiên nó bị mở ra, bởi vì nếu lúc trước đã bị mở ra thì vật trung tâm hẳn đã sớm bị lấy đi, không cần chờ đến hiện giờ. Nếu là lần đầu tiên bị mở ra, sẽ không có lý do gì phải bố trí pháp trận dự phòng. Trừ khi là do vật trấn áp. Phong Bất Trí trong đầu lóe ra ý nghĩ này, không khỏi thầm run lên. Mặc dù lấy thân phận của y cũng không biết vật trấn áp rốt cuộc là gì, nhưng nếu quả thật là vật trấn áp làm không gian hỗn loạn, điên đảo âm dương, vậy uy năng của nó cũng mạnh đến làm người khác phải chấn kinh rồi. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy đến vật ấy, chỉ cần có bảo vật này, mai sau vị trí thú luyện môn chân quân ắt phải có Phong Bất Trí ta. Phong Bất Trí âm thầm kêu lên. Ở một chỗ khác trong bí cảnh, y y đang ghé vào trên vai Hứa Diệu Nhiên tò mò nhìn bốn phía, kêu lên đầy thán phục. Oa, nơi này thật đẹp. Hứa Diệu Nhiên thì nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp. Cũng rất nguy hiểm, không nghĩ đến trong bí cảnh nơi nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Không biết đám tiên đào hồng uyển thế nào? Đừng lo lắng, chỉ cần các nàng không đi loạn thì không có việc gì. Y y trả lời. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đã bảo chúng nó mà. Y y chỉ vào khu rừng trên biển, trả lời. Nó, còn có chúng nó, rất nhiều, ta bảo chúng nó rồi. Nếu nhìn đến tỷ tỷ xinh đẹp nào mặc trang phục màu đỏ và màu xanh, thì không nên làm khó các nàng. Chúng nó, Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Chúng nó không phải là cây sao? Chẳng lẽ chúng nó đều là vật sống? Đương nhiên. Y y vỗ tay trả lời. Nơi này là thế giới của yêu và tinh. Mỗi một thực vật đều là vật sống. Mỗi một loại sinh linh đều đã thành yêu. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta cũng là tinh. Y y nói to. Từ lúc vừa mới tiến vào, ta đã cảm thấy nơi này tràn đầy một luồng khí tức. Khí tức gì? Y y nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói. Ta không biết nên nói thế nào, nhưng khí tức đó cho ta lực lượng. Tuy nhiên khí tức này cũng khiến nơi này trở nên mạnh hơn, đáng sợ hơn, thời gian sẽ rối loạn, không gian sẽ điên đảo, yêu vật sẽ mạnh lên, sinh linh sẽ biến hóa, mà ngay cả chân nhân đến nơi này cũng khó có thể tiến lên, việc đi tới đảo sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lợi hại như vậy cơ à? Ừ, y y gật đầu cam đoan. Cho dù là người chuẩn bị đầy đủ nhất, không qua 10 ngày nửa tháng thì cũng không bước lên đảo được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hứa Diệu Nhiên nhíu mày. Lại cần thời gian lâu như vậy. Y y cười nói. Nhưng mà chúng ta không sợ, có y ta ở đây, chúng ta có thể đến đó rất nhanh. Nói xong, nàng giơ lên bàn tay nhỏ, ném ra một hạt mầm móng. Hạt mầm rơi vào trong biển liền tự động lớn lên, một tảng lớn dây leo quấn quanh nhau, hình thành một con thuyền nhỏ, trôi nổi trên mặt biển. Y y chỉ vào thuyền dây mây nói. Đi, ngồi thuyền này, tối đa 3 ngày là chúng ta có thể đi đến trên đảo. Ngồi thuyền này. 3 ngày. Hứa Diệu Nhiên nhìn chiếc thuyền đầy lỗ thủng này, giật mình hỏi. Đúng. Y y trả lời rất nghiêm túc. Ngồi thuyền này, chúng ta không bị tấn công, chỉ là phải đi một số đường vòng. Nhanh lên đi, trên đảo có thiệt nhiều cái ngon đấy. Chúng ta phải nhanh một chút, giành trước mấy người xấu kia, đoạt hết cái ngon đi. Hứa Diệu Nhiên lập tức đoán ra, cái mà y y bảo ăn ngon, chỉ sợ là những thiên tài địa bảo có, trong vạn thú viên có ích cho yêu vật trưởng thành. Được. Hứa Diệu Nhiên nhảy lên thuyền. Y y cố gắng lên, chúng ta nhất định phải trở thành người thứ nhất đến được đảo. Ừ, y y gật đầu. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Không đúng, cây nói cho ta rằng có người nhanh hơn ta. Ai? Không biết. Y y lắc đầu. Chỉ là, nàng đột nhiên hét dầm lên. Y sắp lên đảo rồi. Trên bầu trời, một bóng dáng màu đen xẹt qua với tốc độ cực nhanh, bất chấp trở ngại của thời gian và không gian, bay thẳng hướng tiên sơn ở vùng trung ương. Một đàn chim đông nghìn nghịt bay tới, muốn chặn lại bóng dáng màu đen này. Tiếng giống trầm thấp vang lên, mang theo sự uy nghiêm của bậc vương giả truyền khắp bốn phương, làm đàn chim kinh hãi bay tản đi. Bóng dáng màu đen cứ như vậy mà thẳng bay qua trời cao, bay xuống đảo. Trên tiên sơn hải đảo có cả rừng cây quả, khắp nơi hoa cỏ quý hiếm đếm không hết, đồng thời cũng có các yêu vật cực mạnh canh giữ. Vô Diện Giao, chúa tể trong biển đã từng làm toàn Nhạc Sơn đảo phải sợ run cũng thuộc vào số đó. Giờ đây nó đã trở nên càng mạnh hơn, cao hơn 400 mét, uy thế hiển hách. Nhưng trên tiên sơn này, nó chỉ là hạng bình thường. Trên đỉnh tiên sơn, có một hang động tối đen. Trong động phát ra huyết quang, rỉ ra khí tức màu đỏ tươi. Cách hang động không xa, có đứng ba người. Không, đó không phải là người, mà rõ ràng đó là ba con đại yêu hóa hình. Chúng nó vây quanh bên cửa động, ánh mắt tham lam lại sợ hãi, như thể bị cái gì đó hấp dẫn nhưng không dám đến gần. Bóng dáng màu đen bay xuống đảo lại không thèm để ý hết thảy những cái đó. Y chỉ đi từng bước một về phía sâu trong tiên sơn, quanh người phóng ra hào quang huyết sắc, nơi y đi qua, tất cả yêu vật tự động tránh lui. Chúng nó quỳ mọp hai bên đường, toàn thân sợ run, giống như đang nghênh đón vương giả trở về. Đảo mắt đã ba ngày trôi qua, bởi vì trong bí cảnh điên đảo càn khôn, âm dương thác loạn nên đường kiếp cũng không thể nhanh chóng thoát khỏi rừng cây này. Khắp nơi đều là yêu vật hung mãnh, cây cối ăn thịt người, thêm cả quỷ dị trận pháp khiến tu giả ở trong này cũng thật gian nan. Tuy nhiên làm người đau đầu nhất vẫn là hơi thở thần bí trong bí cảnh. Đường kiếp có thể cảm nhận, ở tiên sơn trên biển có một luồng sức mạnh vô biên đang phát ra. Chính lực lượng này khiến cho không gian quỷ dị, thực lực yêu vật gia tăng. Do không liên quan tới trận pháp nên đường kiếp không thể rất nhanh đột phá. Không những vậy, thậm chí hắn còn không thể triệu tập bản thể và y. May mắn là trước khi tiến vào, hắn đã dùng tâm hữu linh tê nói với y, biết các nàng đang tới, giờ đã tiến vào bí cảnh. Vì thế liên tiếp 3 ngày, đường kiếp cứ như vậy ở trong rừng chậm rãi đi tới. Thọ yêu đồ đồ chỉ dẫn tuy rằng chậm, nhưng cuối cùng không bị lạc phương hướng, tới gần tiên đảo. Hôm nay đường kiếp vào, thì thấy trước đó không xa có một đóa hoa sen hồng nhạt ba cánh, ba tâm. Tam tâm liên là một loại linh thực, bản thân không sống ở trong biển. Nhưng dưới tác dụng của bí cảnh, kiến thức phổ thông bị đảo điên, quy tắc bị phủ định, mọi thứ đều loạn hết lên. Gốc tam tâm liên thuộc loại tân đản linh thực, giá trị không cao. Đường kiếp hái xuống, thuận tay đưa cho thỏ yêu. Cho ngươi, linh thực trong bí cảnh đều có tác dụng với yêu loại, giúp yêu vật tăng thực lực, nhân loại ăn thì không có tác dụng. Thỏ yêu ăn ba miếng hết, vừa ăn vừa rung đùi đắc ý. Ở đây khó kiếm linh thực, cũng thiếu thời gian tích lũy. Tam tâm liên này ăn cũng như không, chỉ có linh thực trên tiên đảo mới đáng giá. Đường kiếp cười nói, không có thực lực gì chỉ có cái miệng lẻo mép. Lời này rõ ràng khiến thọ yêu cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm, nó ở đầu vai đường kiếp dậm chân kêu to. Ai nói, dù gì ta cũng là phân thần đại yêu, cho dù mất đi thực lực thì cũng có kiến thức uyên bác, có thể nhắc nhở ngươi nhiều thứ. Đúng vậy, đường kiếp thuận miệng trả lời. Chẳng qua người thân là yêu loại, tự nhiên trưởng thành chứ không hiểu tu luyện. Cho nên trong lĩnh vực tu luyện chẳng có gì hơn ta. Ngươi là thiên âm giới yêu vật, tuy rằng đến Tê Hà giới nhiều năm nhưng phần lớn thời gian đều ngủ, cho nên đối với tri thức về thế giới này cũng chẳng hơn được ta. Ngoại trừ bán đứng chủ cũ chết, nói một câu về chuyện của thú luyện môn, ngươi còn có giá trị gì? Thỏ yêu há miệng thở dốc, lập tức nói không nên lời. Mấy ngày ở chung, đường kiếp đã sớm hiểu con thỏ yêu này, có thể nói ngoại trừ ngây ngô và bán đứng nó chẳng có nửa điểm tác dụng, chỉ mỗi ngày đắm chìm trong quá khứ huy hoàng. Không muốn thừa nhận thất bại. Mãi đến khi bị đường kiếp chọc ra nguyên hình, thỏ yêu này mới ý thức được tình cảnh của mình, nhất thời lại nói không nên lời. Đường kiếp thấy nó thương tâm cũng không đành lòng an ủi. Được rồi, bất kể thế nào nói ngươi từng là phân thần đại yêu, ta tin ngươi, chỉ có điều tạm thời yếu quá mà thôi. Đây là chỗ yêu thú vui chơi, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo tăng thực lực lên, chúng ta tìm kiếm xung quanh, nhất định sẽ giúp ngươi tăng thực lực. Thỏ yêu lười biếng trả lời. Linh thực cũng có phẩm giai. Loại như tam tâm liên một năm này, có cho ta ăn 10.000 gốc, cũng không có nghĩa là có thể gia tăng 10.000 năm tu vi. Vậy sẽ giúp ngươi tìm đồ tốt hơn. Đường kiếp cười hì hì đáp. Như ý thức được cái gì, đường kiếp đột nhiên ngẩn người, nói. Người mới vừa nói cái gì? Một năm. Người nói tam tâm liên là linh thực một năm. Đúng vậy. Thỏ yêu trả lời. Làm sao vậy? Đường kiếp sầm mặt. Nhưng gốc tam tâm liên này rõ ràng là mới được tạo ra. Vạn thú bí cảnh mới được tạo ra 3 ngày trước. Tiên sơn trên biển mới là bản thể, mây thực vật ở đây chỉ là do uy năng tạo ra. Nếu nói tiên sơn có linh thực trên vài chục, vài trăm năm đường kiếp cũng không kỳ quái, dù sao bản thể vạn thú viên đã sớm tồn tại rất nhiều năm. Nhưng biển rừng mới tạo ra từ 3 ngày trước, tất cả linh thực mới sinh trưởng có 3 ngày, ở đâu ra 1 năm? Nghĩ vậy, ngữ khí của Đường Kiếp đã trở nên cổ quái. Chỉ có Thỏ Yêu vẫn chưa ý thức được gì nói. Mê Thiên Thỏ tộc cảm ứng rõ ràng nhất chuyện này, hoàn toàn không sai, chính là linh thực 1 năm, nhiều nhất nâng cao 3 ngày tu vi, quả thực quá kém. Như vậy sao? Đường Kiếp nhìn quanh, đột nhiên nhớ tới cá mập tiến hóa thành vượn và khỉ trong biển. Linh thực 1 năm rất nhanh tiến hóa yêu vật, rừng cây thần bí trên biển, còn có thời không thác loạn hiện lên trong đầu khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, kêu thành tiếng. Thì ra là thế, là thời không, là bảo vật thời không, nhất định là như vậy. Trong vạn thú viên có thể bị bảo vật nào đó ảnh hưởng thời gian, vì vậy, toàn bộ bí cảnh mới có thể trong thời gian ngắn mà phát triển nhanh như thế. Bởi vì thời gian ở đây không giống với bên ngoài, hỗn loạn mà thành hệ thống. Thỏ Yêu ban đầu kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, nhảy nhảy kêu to. Đúng. Đúng, nhất định là thời gian. Đáng chết, sao ta không nghĩ đến cái này? Thứ vạn thú viên trấn áp nhất định là bảo vật thời không? Không, không, bảo vật thời không chỉ có đạo binh không có thần chân, đó là thứ cao nhất 12 đại đạo. Nhất định phải có được nó. Nói đến đây Thỏ Yêu quả thực sắp bất tỉnh rồi. Ngược lại là Đường Kiếp bất động. Được cái rắm. Nếu đơn giản như vậy, thú luyện môn cũng không thể khi không dùng được còn trấn áp nó. Thỏ Yêu hoạt kê. Đúng vậy. Nếu thứ này dễ khống chế, thú luyện môn phải trấn phong nó làm cái gì? Phải biết rằng đây chính là sự hiện hữu của đại năng có thiên đài. Đường Kiếp vỗ Thỏ Yêu nói. Đạo binh thì sao chứ, ta và ngươi cũng không thể nghĩ đến. Tuy nhiên mượn cơ hội này lĩnh ngộ một ít đạo thời gian thì cũng có thể. Nếu hắn đã hiểu khí tức trong bí cảnh và thời gian có liên hệ, nếu không nắm lấy cơ hội nâng cao bản thân chẳng phải là phụ cơ hội trời ban. Bởi vậy thời khắc này nói là làm, nhưng lại không đi tiếp mà trực tiếp tìm cây đại thụ ngồi xuống. Bắt đầu nghiên cứu khí tức thiên địa to lớn. Thỏ Yêu không ngờ Đường Kiếp dứt khoát như vậy, còn dừng lại không tiến, nhanh chóng giơ chân. Này, này, chúng ta tiếp tục đi đi. Trên đảo còn có rất nhiều linh thực. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đều cho yêu dùng chứ chẳng giúp gì được ta. Đạo binh không chiếm được, linh quả không dùng được, tiếp tục đi không bằng tĩnh tạo tìm hiểu. Chẳng những có thể ngộ ra mà cũng có thể kiếm được lợi. Khác lần ngộ đạo trước, lúc ấy hắn theo cảm giác mà đi. Bởi vậy lĩnh ngộ thật ra là suy nghĩ trong lòng. Lúc này hắn ý đồ bắt giữ khí tức ẩn giấu đạo niệm trong bảo vật, cùng bản thân hắn hoàn toàn không quan hệ. Vì vậy, từ bản chất mà nói, lần trước đạo nhân quả của Đường Kiếp mới gọi lĩnh ngộ, còn đạo thời gian gọi là đoạt lấy. Đoạt lấy dùng sức không dụng tâm, bởi vậy yêu cầu về tâm cảnh thoải mái hơn nhiều, nếu không suy xét hiệu suất, thậm chí có thể nói chuyện. Thời khắc này Thỏ Yêu tức giận vây quanh Đường Kiếp nhảy lên nhảy xuống. Ai nha, ngươi cho đại đạo thời gian dễ ngộ lắm sao? Thỏ ra ta tu luyện vạn năm, thiên phú về nắm giữ đại đạo không gian vô hướng định vị, vị tới phân thần. Nhưng vậy cũng không có thể tự dựa vào mình lĩnh ngộ thêm đạo gì. Người ở nơi này tìm hiểu, chỉ tổ lãng phí thời gian. Đường Kiếp trả lời. Ta tu luyện 10 năm, không có bất kỳ thiên phú nào, chỉ là trong 10 năm ngộ trí tuệ, không gian, nhân quả, thêm cả động sát. Cái gì? Thỏ Yêu kinh hãi suýt rơi từ trên vai xuống. Điều đó không có khả năng. 10 năm lĩnh ngộ tam đại đạo, tuyệt không có khả năng này. Thỏ ra ta vạn năm cũng chưa ngộ đến. Cũng không kỳ quái. Đường Kiếp bình tĩnh nói. Có một số việc là trời sinh có cửa. Đối với người không đạt tới cánh cửa kia mà nói, sự tình có lẽ sẽ vô cùng gian nan, giống như thằng ngốc làm số học, vạn năm cũng không ra kết quả. Nhưng đối với người đạt tới cánh cửa mà nói, sự tình có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Người nói ta là người ngu. Thỏ Yêu thanh âm bén nhọn. Vạn năm quang âm. Một đạo cũng không. Ít nhất trong phương diện ngộ đạo ngươi chính là cái kẻ ngu. Đường Kiếp không khách khí trả lời. Ngươi chính là thiên tài sao? Thỏ Yêu không khách khí hô. Ta chưa chắc là thiên tài nhưng lại lựa chọn chính xác nhất. Đường Kiếp trả lời. Nếu như nói 60 phần là có thể lĩnh ngộ môn đạo, như vậy trước đó ta cũng đã đạt tới này điểm. Ta lần đầu tiên ngộ đạo động sát, tuy là tiểu đạo nhưng lại nâng cao khả năng tìm hiểu, như thế có thể tính thêm 5 phần. Sau đó ngộ trí tuệ, động sát cũng theo đó nâng cao. Đã gần đến quản lý, hai bên kết hợp nhịp nhàng vô cùng. Như vậy, việc ta ngộ môn đạo đã tới 7 thành, thêm không gian và nhân quả thì đâu có gì kỳ quái. Thỏ Yêu nghe mà nghẹn họng chân chối, nhất thời không nói gì. Lĩnh ngộ đại đạo cần cơ duyên, cũng cần năng lực bản thân, hai thứ thiếu một cũng không được. Đây là chỗ đáng sợ nhất của Đường Kiếp, năng lực của hắn có thể giúp hắn nắm chặt cơ duyên. Bởi vậy chỉ cần cơ duyên đến, hắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên công bằng mà nói, với khí tức thời gian này, cơ duyên thành công cũng không lớn. Cái Đường Kiếp gọi là 60 phần môn đạo, kỳ thật có 50 phần phải thuộc về cơ duyên, như thế mới là hợp lý. Cho nên lấy năng lực của hắn chỉ có 25 phần, tức tự thân, lĩnh ngộ trí tuệ và động sát thêm vào 15 phần. Về phần cơ duyên, có thể coi là nhân tố chiếm nhiều nhất. Tổng thể cộng lại mới có 35 phần, khoảng cách đạt tiêu chuẩn còn rất xa. Bởi vậy nếu tính xác suất, đường kiếp không phải 35 phần thành công, mà là 100% không thành công. Nhưng thế sự khó liệu, tu luyện càng không phải là toán học, điểm chỉ là con số tham khảo, cụ thể còn tùy. Toán học xác suất với thực tế hành động vẫn có sai biệt lớn. Còn đối với đường kiếp mà nói, mặc kệ thành công hay không, mỗi lần đối mặt với kỳ ngộ đều dốc sức tranh thủ mới là thói quen của hắn. Về phần thành công hay thất bại thì không trọng yếu. Không có tâm nỗ lực phấn đấu, cho dù có nhiều cơ hội hơn nữa cũng sẽ bỏ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vừa nói vừa nhắm mắt suy ngẫm, tâm thần thả lỏng, tự do bay lượn trong bí cảnh, đi cảm thụ uy năng không gian và thời gian. Bởi vì chưa tu thành linh thức, đường kiếp cũng không thể chủ động đi đón nhận hơi thở này. Tuy rằng hơi thở này hùng hậu tràn đầy thiên địa, không cần bắt giữ đường kiếp cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nhưng đường kiếp cũng bởi vậy mà chỉ có thể cảm nhận được bộ phận quanh thân, chứ ý thức không có cách nào đi xa. Thoát phàm ngộ đạo là mượn dùng thiên địa kiều. Vấn tâm ngộ đạo, đó là hiểu ra tâm của mình. Mượn bảo ngộ đạo, lại là thực lực chân chính cần ủng hộ. Đoạt lấy, dùng sức không dụng tâm. Bởi vậy phải muốn thông qua bảo vật lĩnh ngộ đại đạo, đầu tiên cần có đủ thực lực. Này cũng là vì sao nói đường kiếp muốn kỳ ngộ phải tùy duyên, hắn thực lực vốn đã kém cỏi. Nhưng đường kiếp lại không có ý định buông tha. Chỉ cần cố gắng, không sợ thất bại cũng không hối hận. Tinh thần cảm ngộ trong yên lặng, bên tai không nghe thấy thọ yêu huyên náo nữa, đường kiếp toàn tâm đắm chìm trong cảm ngộ và lý giải. Tâm linh dần trắng xóa, xung quanh hết thảy dường như yên tĩnh xuống. Không có linh thức, không nhìn ra bên ngoài, nhưng đường kiếp vẫn có thể nhìn thấy thân thể mình. Khác với lúc trước, khi hắn chân chính đắm chìm trong bản thân, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt mình thay đổi. Hắn nhìn thấy trái tim đang đập, máu đang chảy, vô số cơ quan trong cơ thể làm công việc của mình, nhưng hết thảy lại kéo thành một đường cong dài. Những đường cong không đếm được, bọn chúng vừa tồn tại lại vừa có khác biệt rất nhỏ, đại biểu cho thời gian bất đồng, cùng dùng một cách thể hiện trên một đường thẳng. Vì thế đường kiếp nhìn đến vô số bản thân đang kéo dài vô hạn. Vĩnh viễn không có chừng mực, không có cuối, theo thời gian trôi qua không ngừng kéo dài, mà bản thân cũng không biến mất mà vẫn tồn tại như trước. Đường kiếp cố gắng đi hướng về tương lai nhưng lại chỉ thấy một mảnh thâm trầm hắc ám. Hắn biết đó là nguyên nhân hắn không thể nhập đạo, hắn không thấy tương lai của mình. Mà lời tiên đoán lại một trong những biểu hiện mạnh nhất của thời gian chi đạo. Không chỉ như thế, từ nơi cành thời gian này nhìn lại, rất hiển nhiên đây cũng là lời tiên đoán không quan hệ tới thời gian chi đạo. Hắn không biết đó là đạo gì, nhưng hắn phải đi nếm thử, đi mới có được. Hắn thử tới gần kia vô số ảo ảnh của mình, nhưng thế nào cũng không đến. Rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại xa cách thiên nhai. Bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không bắt được. Trong ý niệm trong thế giới, duy chỉ có thần niệm mới có thể tới gần, linh thức chỉ là cơ sở. Cả linh thức hắn cũng không chuẩn bị, làm sao đi bắt giữ đại đạo. Không, đường kiếp gầm nhẹ. Đáng tiếc mặc hắn cố gắng thế nào cũng không thể tu thành linh thức, cũng không cách nào bắt được kia một tia cơ duyên. Phải biết cho dù có tu thành linh thức cũng chưa hẳn có thể bắt được cơ duyên. Phải duy trì tâm linh ảo cảnh, đường kiếp phải tiêu hao lượng lớn tâm lực. Mắt thấy thời gian tuyến cách mình càng ngày càng xa, chính mình cuối cùng không thể bắt lấy. Đường kiếp biết lúc này đây hơn phân nửa mình đã thất bại. Hắn thở dài một tiếng, đã chuẩn bị thất bại. Đúng lúc này, một cỗ khí tức vô biên cuốn tới. Thọ yêu kinh hãi phát hiện, quanh thân thể nó tất cả thực vật đột nhiên lớn bổng lên. Dây leo nhanh chóng sinh trưởng, tạo ra gỗ lớn. Vô số con cá biến thành hải yêu, từ trong nước leo lên cây, nhưng không có ai dám tới gần bọn họ. Tóc của đường kiếp dùng mắt thường có thể thấy tốc độ dài ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dài tới eo. Thời gian. Thọ yêu la thất thanh. Thời gian đang gia tốc, trực tiếp có tác dụng với nhân loại, điều này sao có thể? Lúc này nó mới nhìn thấy, trên bầu trời khí tức khổng lồ đã ngưng tụ thành thực chất, hình thành một cơn xoáy cuốn mây tản, lẩn quẩn ở đỉnh đầu bọn họ, huyết sắc rọi tùm lum như pháo hoa, toát ra uy thế khôn cùng khiến thọ yêu sợ tới mức ngồi bệt mông xuống. Nó không biết bên trong đường kiếp đang phát sinh biến hóa cực lớn. Tuyến thời gian đi xa đột nhiên biến hướng bay nhanh trở về gần đường kiếp, không ngừng gần hơn, dĩ nhiên cũng tự vọt lên. Rốt cục, ý thức của đường kiếp hạ xuống tuyến thời gian, hợp vào đó. Phía trước vẫn hắc ám mơ hồ, phía sau là vô số bản thân mình trước đây, một đường đi về quá khứ sâu xa. Đúng vậy, rốt cuộc hắn đã đứng trên tuyến thời gian rồi. Đường kiếp kích động muốn cuồng hô. Không có linh thức không thể bắt giữ, thời gian chi đạo tự đụng vào mình. Hắn không biết tại sao phải như thế, nhưng hắn biết rằng kế tiếp mới là mấu chốt của việc lĩnh ngộ. Đứng trên tuyến thời gian, chỉ mới mở đầu lĩnh ngộ, kế tiếp còn cần hắn tự phát hiện, phá giải. Mà thời gian của hắn lại không nhiều. Khi hắn đứng trên tuyến sinh mạng thời gian của hắn liền bày ra trạng thái gia tốc, sinh mạng bắt đầu trôi qua. Mặc kệ hắn có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo hay không, mỗi một giây hắn ở đây đều sẽ bị tiêu hao. Lĩnh ngộ thời gian càng dài, tiêu hao sinh mạng cũng càng nhiều. Tìm hiểu thời gian chi đạo không thành thì một đêm đầu bạc, thậm chí thân hóa cho bụi cũng có. Ngộ đạo không phải điều an toàn, kỳ ngộ thường cũng kèm thêm đại mạo hiểm. Đối với Đường Kiếp bước trên thời gian tuyến đã hiểu điều này, nhưng hắn cũng không quay về đâu. Hắn nhìn hắc ám phía trước, bước tới một bước. Chân chính lĩnh ngộ, tại giờ khắc này mới bắt đầu. Thuyền nhỏ xuyên qua rừng rậm, rốt cục tới gần tiên sơn trên biển. Ồ, cuối cùng đã tới. Trong tiếng y hoan hô, Hứa Diệu Nhiên kéo y bước lên đảo. Xem, chỉ vào xa xa, y hưng phấn nói. Thiệt nhiều đồ ăn ngon. Quả nhiên ở phía xa có hơn 10 gốc kỳ hoa dị quả. Xét giá trị linh thực chỗ này cũng không ít, mỗi cái đều là linh thực trăm năm. Y bắt đầu đếm. Có hoàng kim quả, có ngọc liên thực, có dạ minh thảo. Đều là ăn ngon. Tiểu nha đầu giơ hai tay lao thẳng tới. Này, cẩn thận. Hứa Diệu Nhiên thấy y chạy ra ngoài, vội vàng đuổi tới. Ba ngày nay các nàng cũng chứng kiến không ít yêu vật hung mãnh. Vẻn vẹn là yêu vật mới sinh cũng đủ làm các nàng hoảng hốt. Giờ trên đảo này yêu vật càng hùng mạnh hơn, nơi dị quả tập trung sao có thể không có đại yêu trông coi. Quả nhiên ngay lúc y tiến lên liền có một đại yêu sói lao ra. Yêu lang vừa mới lao ra đã xông lên cắn y, thiểm khai. Hứa Diệu Nhiên kêu lên tung một chưởng, trưởng phong đánh thẳng vào người yêu lang, chợt nghe phịch một tiếng yêu lang đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều yêu lang trở mình, giống như không có chuyện gì. Hứa Diệu Nhiên biến sắc. Y cẩn thận, yêu lang thực lực không kém. Nàng rất rõ trưởng lực của mình, có thể chịu một trưởng này mà vô sự, ít nhất cũng phải là khai trí trung phẩm. Tuy nhiên một con trung phẩm yêu lang, nàng không sợ. Nhưng ngay sau đó, trong rừng có lượng lớn yêu vật xông ra, ít nhất phải mấy trăm con. Thoạt nhìn đều là khai trí trở lên. Hứa Diệu Nhiên nhìn tới phát lạnh, nàng không ngờ trên đảo này lại có nhiều khai trí yêu vật như vậy, liền kéo y lùi về phía sau. Vừa mới đi vài bước, chợt nghe thấy trên bầu trời một tiếng ưng gáy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ưng trên không trung xoay tròn, chậm rãi hạ xuống. Run rẩy thu cánh, đúng là hóa thành một nam nhân mũi ưng, lạnh lùng nhìn Hứa Diệu Nhiên và y, biến hóa đại yêu. Hứa Diệu Nhiên hoảng sợ, nàng đẩy y chạy mau. Y kêu to, không cần, y cùng đi với tỷ tỷ. Hứa Diệu Nhiên khẩn trương, nàng cắn răng lấy trong túi giới tử ra một vật, thầm nghĩ bà cô cùng các ngươi liều mạng. Không ngờ đúng lúc này, biến hóa đại yêu nhìn bọn họ thì ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, sau biến trở về ưng thân, bay thẳng lên trời. Đám yêu vật ầm một tiếng tản ra, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh. Y và Hứa Diệu Nhiên ngây ra, nhất thời đều không hiểu chuyện gì. Vẫn là y còn nhỏ mà gan lớn, đảo mắt kêu lên. Mặc kệ, ăn trước đã nghiền nói sau. Nói xong đã phi thân bổ nhào qua, bắt lấy một viên linh quả, bắt đầu ăn. Y cẩn thận. Hứa Diệu Nhiên sợ yêu vật trở về, vội xông lại bảo hộ, chỉ có điều nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy có yêu vật xuất hiện. Kỳ quái là, một quả trái cây đã dừng trước Hứa Diệu Nhiên. Bên tai truyền đến tiếng y, tỉ tỉ cầm. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Mấy thứ này đối với ta vô dụng. Y nói. Ăn không được thì mang đi, không cần lưu lại cho những người khác. Hứa Diệu Nhiên nghe mở to mắt. Quỷ tâm nhãn là Đường Kiếp dạy muội sao? Đi theo ca ca, còn không học giỏi. Y bĩu môi, bổ nhào vào một bụi linh thực khác, tay nhỏ bé dùng sức, rút cả bùn đất ra. Hứa Diệu Nhiên còn đang cổ quái, hồ nghi và khó hiểu, Y đã coi khu vực linh thực trở thành hư không, sau đó kéo Hứa Diệu Nhiên sang khu vực khác xuất phát. Xem tiểu cô nương muốn đem ưu đãi nơi này trở thành hư không. Nước biển xanh thẳm, một con sứa đang cố gắng bơi hướng về phía trước. Trải qua việc quan trọng nhất trong cuộc đời là lột xác, nó đã có được tứ chi tráng kiện hữu lực, cơ thể màu lam nhạt cũng trở nên cứng rắn. Điều này khiến nó thoạt nhìn giống như sinh vật màu lam nào đó không biết tên, chỉ số thông minh hữu hạn khiến nó không thể phân chia sự hiện hữu của mình, theo bản năng nó càng không ngừng hướng lên không trung. Nó có thể cảm giác được, ở nơi nào đó, nó có thể có được sinh mạng càng thêm hoàn mỹ. Nếu nó có thể thành công trèo lên đỉnh, có lẽ nó có thể hình thành nên một chủng tộc vĩ đại hoàn toàn mới. Nó kiên trì không ngừng leo lên, đi ra mặt biển, hướng đỉnh đại thụ. Lộ trình xa xôi như thế, đại thụ dường như thông thiên, vĩnh viễn không có điểm cuối. Sứa không biết mệt mỏi đi tới, trải qua xuân thu đông hạ. Nó càng ngày càng già, cũng càng ngày càng suy yếu, nhưng vẫn không buông tha. Rốt cục, nó tới đỉnh đại thụ, đứng trên đầu một người cao lớn. Nó hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng hô, ta rốt cục đã đứng ở đỉnh cao thế giới. Lúc nó cúi đầu liền thấy mặt nước xanh thẳm. Sứa giật mình. Nó không rõ vì sao mình bò lên bao nhiêu năm, mà khoảng cách lại gần mặt nước như vậy. Một trận gió thổi tới, sứa già thấy cơ thể mình bay lên như cát bụi theo gió. Một khắc này, sứa rốt cục tỉnh ngộ. Hóa ra không phải nó đi không đủ cao, chỉ là cả đời này nó đã quá vội vàng. Một đường tức là cả đời. Thỏ yêu lui về phía sau mấy bước để tránh dính phải con sứa hóa thành cho bụi kia, đồng thời cũng tránh dòng thời gian quanh quẩn bên đường kiếp. Ngồi ở ngọn cây nhìn đường kiếp, trong mắt nó lại thêm chút ưu sầu. Đã một ngày, thời gian trôi qua nhanh khiến đường kiếp tưởng đã đi qua 30 năm. Tóc của hắn đã dài chấm đất, khuôn mặt cũng thành thục hơn nhiều, dáng vẻ phong sương. Thân là tu giả vốn có thể duy trì tuổi trẻ, nhưng do thời gian kéo theo sinh mạng khiến nó không thể che lấp. Gương mặt tang thương khiến Đồ Đồ thêm ưu tâm, nó thì thào nói. Đường kiếp, mau đứng lên. Ngươi không thể kéo dài như vậy, ngươi sẽ chết đấy. Tuổi thọ của tu giả cũng có cực hạn, tuy đường kiếp trẻ tuổi, ít nhất có thể chống đỡ mấy ngày nhưng sớm tiến vào già cả, đối với hắn sau này sẽ có ảnh hưởng. Mà thoát phàm cảnh đỉnh có tam khô kiếp cắn nuốt tính mạng con người, tạo thành biến chất nhanh chóng, bởi vậy nên tu giả cần có nhiều lực sinh mạng để duy trì xông qua. Nếu xông không qua, như vậy cuộc đời của đường kiếp cũng dừng bước tại này. Đường kiếp lại vẫn chưa tỉnh. Thời gian như gió thổi trên người hắn, hiện ra mấy sợi tóc trắng. Hắn tĩnh tạo suy ngẫm, giống như một pho tượng điêu khắc bằng đá. Đồ Đồ không biết hắn tiếp tục như vậy tới khi nào mới tỉnh lại, nhưng nó biết cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ đường kiếp thật sự xong đời. Nó liều lĩnh qua đánh thức đường kiếp, nó đi qua, ý đồ đẩy đường kiếp, nhưng đang khi đó, đường kiếp đột nhiên nói. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi! Đồ Đồ kinh ngạc nhìn đường kiếp. Đường kiếp vẫn ngồi không nhúc nhích, dường như vừa rồi không phải hắn nói, không liên quan tới hắn. Hắn còn đang lĩnh ngộ, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kỳ diệu. Như vậy, hắn vẫn có thể nói chuyện sao? Đồ Đồ không hiểu, tuy nhiên đường kiếp biết nói chuyện đã làm nó tin tưởng. Nó lui ra phía sau mấy bước, ngồi xuống. Trong nháy mắt, lại hơn 6 canh giờ trôi qua. Nếu tính tổn thất sinh mạng, đường kiếp giờ đã gần 70. Tóc của hắn đã hoa râm. Đối với tu giả chưa qua tam khô kiếp, số tuổi này cũng không trẻ. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận tu giả ở tuổi này cũng không thông qua tam khô kiếp. Lúc này, Đồ Đồ vò đầu bứt tai nhưng không còn lo lắng cho đường kiếp nữa. Dù sao mệnh số đã định, sinh tử cũng vậy. Trên bầu trời đột nhiên có gió. Đỉnh đầu có lốc xoáy kia dần dần tiêu tan. Một cơn gió thổi tới đưa tới thu bi thương, xuân ấm áp lại khiến Đồ Đồ không kìm nổi dùng mình một cái. Nó nhìn quanh, nhạy bén nhận thấy biến hóa gì đó, nhưng lại không nói ra được. Đường kiếp chậm rãi mở hai mắt ra. Già nua mà cơ trí. Đồ Đồ. Hắn nói. Ngươi rốt cục đã tỉnh. Đồ Đồ hưng phấn nhảy dựng lên. Đường kiếp gượng cười. Đúng vậy, đã tỉnh, khiến ngươi lo lắng. Vậy ngươi ngộ đạo thành công. Đương nhiên. Đường kiếp gật gật đầu. Được lợi không ít. Đồ Đồ đột nhiên nhận thấy cái gì, chỉ vào đường kiếp lên tiếng kinh hô. Cảnh giới của ngươi. Đường kiếp thản nhiên nói. Ân, lúc ngộ đạo đồng thời thuận tiện sửa thân, mượn dùng thời gian cực nhanh, tu đến tứ chuyển. Trong quá trình ngộ đạo, đường kiếp thuận tiện tăng sức mạnh. Bởi vì có điều kiện thuận lợi nên nâng cao không lớn, chỉ tăng 2 bậc thang nhỉ. Nhưng với đường kiếp mà nói, đó đã tiết kiệm không ít thời gian. Đồ Đồ kinh ngạc nhìn hắn. Vậy thì thế nào? 18 canh giờ. 41 năm, ngay cả ngươi có thể ngộ đạo thì như thế nào? Cho dù ngươi có thể đạt thành cửu chuyển thì như thế nào? Mất đi sinh mạng lực rồi, trừ khi tìm được cái gì có thể khôi phục sinh mạng bản thân, nếu không sẽ không qua được tam khô kiếp. 41 năm nâng được nhị chuyển, mất nhiều hơn được. Như thế này, chỉ chết nhanh hơn. Đường kiếp cười cười. Vì cầu đại đạo, chết có làm sao? Có một số việc, ngươi có nghiêm trọng rồi. Với đường kiếp thân thể này cũng chỉ là phân thân. Cho dù thật sự tan thành cho bụi cũng không có vấn đề gì, dù sao phân thân lĩnh ngộ đạo niệm, bản thể có thể cảm nhận được. Huống chi cửu tuyệt chu tiên trận có không ít thiên tài địa bảo, cũng không phải là không có thứ có thể bổ sung sinh mạng. Chỉ có điều hắn sẽ không nói với Đồ Đồ, hắn vung tay lên đoạn mái tóc dài, mặt mũi đường kiếp biến hóa lần nữa biến trở về nguyên bản, tóc biến thành đen, lại từ túi giới tử lấy quần áo ra thay, lại trở lại ban đầu. Đồ Đồ trợn mắt há hốc mồm, vừa định hỏi hắn làm thế nào liền tỉnh ngộ lại, nói. Ngươi dùng biến hóa thuật. Đường kiếp cười gật gật đầu. Đồ Đồ tức giận dậm chân. Như thế có ý nghĩa gì, bịt tai trộm chuông. Đường kiếp tướng mạo hiện giờ cũng là mượn dùng biến hóa thuật biểu hiện, mặc dù che đậy bản chất sinh mạng, nhưng chung quy vẫn không thể sửa đổi việc này là thực. Đường kiếp nói. Chỉ để miễn phiền toái, đỡ phải giải thích thôi. Đồ Đồ ngươi nhớ kỹ, việc này đừng cho bất cứ ai biết. Đồ Đồ thở dài, chỉ có thể gật đầu. Ngẫm nghĩ một chút hỏi. Đúng rồi, ngươi ngộ tới cái gì? Trả giá lớn như thế dù sao cũng phải thu hồi chút tiền mới đúng. Thời gian là đại đạo, nhưng bên trong cũng có vô số nhánh rẽ, tỉ như có thể nhìn thấu tương lai, tỉ như có thể trở về quá khứ cải tạo khả năng, tỉ như có thể nháy mắt ra tốc điện quang thời gian, hoặc có vô số năng lực khác lúc trước thích vô niệm tử, Trong tay Nam Bách Thành lấy đi danh sách cũng dùng đạo niệm thời gian, chính là cải tạo. Dưới đại đạo, tiểu đạo vô số. Đồ tin Đường Kiếp không phải đại năng kiên trì chịu đựng lĩnh ngộ đầy đủ đại đạo, cho nên hắn chỉ lĩnh ngộ một bộ phận trong đó. Đường Kiếp đang muốn trả lời, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm lại, nghiêng tai lắng nghe, nói. Có người tới chỗ chúng ta. Là ai? Không biết, nhưng bất kể là ai, trong vạn thú bí cảnh địch nhân luôn nhiều hơn bằng hữu. Đi, nếu là địch nhân thì thuận đường làm thịt, vừa lúc thử một chút ta mới tân ngộ đạo niệm. Đường Kiếp nói xong đã nắm đồ bay đi. Đồ nhanh chóng kêu to. Này, này, ngươi không cần bay loạn, nơi này thời không thắc loạn, càn khôn điên đảo, ngươi nói cho ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi là được. Ồ, giờ đã không là vấn đề rồi. Đường Kiếp thuận miệng đáp. Lúc hắn lĩnh ngộ đại đạo, thác loạn thời không chẳng còn ảnh hưởng tới hắn, coi như là một chút phúc lợi ngộ tiểu đạo. Một đường bay thẳng, chỉ trong chốc lát đã đến mặt biển. Phía trước là hai đệ tử thú luyện môn đang ở tiến lên, như ruồi bọ không đầu đi loạn. Đường Kiếp thấy rõ hai người này đều là khai thức. Nếu là trước đây, trong tình huống không có thiên sát lôi châu mà một mình đối hai khai thức, mặc dù có kim nhận và đoạt thần sát, Đường Kiếp cũng không nắm chắc. Nhưng lúc này đã có chỗ bất đồng. Nhìn hai người này, Đường Kiếp trực tiếp bay ra cười nói. Hai vị sư huynh đã lâu không gặp. Hắn lao ra dọa hai người hoảng sợ, đồng thời kêu lên. Đường Kiếp. Lúc nói đã dẫn động phong quyết, thân hình trong nháy mắt trở nên linh động mơ hồ, lộ vẻ muốn nghênh đón thiên sát lôi châu. Bất đắc dĩ, việc Đường Kiếp dùng thiên sát lôi châu kia đã khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đường Kiếp lại lắc đầu nói. Yên tâm đi, đối phó các ngươi không dùng đến thiên sát lôi châu. Lời này làm hai đệ tử thú luyện môn tức đến biến sắc. Thiên sát lôi châu tuy rằng đắt nhưng chung quy chỉ mấy vạn linh tiền là có thể mua được. Bồi dưỡng một đệ tử đủ tư cách, tiêu hao tài nguyên không chỉ thế này. Đường Kiếp không ngờ việc mình nói đánh với khai thức không cần dùng thiên sát lôi châu, cũng quá mức nhục nhã. Nhưng mà họ có tư cách nhục nhã. Mặc dù cao cấp hơn nhưng Đường Kiếp lại không thèm để ý, thoạt nhìn người khẩn trương lại là hai đệ tử thú luyện môn. Hai người thoáng nhìn nhau, rốt cục gật đầu. Một người trong đó hung dữ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp, tất cả thủ đoạn của ngươi chúng ta đều đã biết được, lần này ngươi đừng mơ tưởng dùng quỷ kế gì. Lúc nói chuyện, hai người đã cùng nhau gọi ra ưng, hổ, cá mập, quy, hạc, rắn, sáu loại luyện thú. Bởi vì đây là trên biển, thú vật am hiểu bay và bơi là luyện thú thích hợp hơn cả. Bởi vậy hai người gọi ra sáu con luyện thú, cũng có năm con là tinh thông kỹ năng bơi hoặc bay, duy nhất có một con mãnh thú là bạch ngạch hổ. Sở dĩ giữ lại con thú này là vì yêu vật trong vạn thú viên, thực lực tăng trưởng luôn lấy hổ làm đầu. Vì vậy, trong thú luyện môn, yêu vật phổ biến hùng mạnh nhất cũng là hổ. Lục thú vừa ra đã là cùng nhau gầm thét hướng tới Đường Kiếp. Ta đứng ở tuyến trung ương thời gian, gặp phải quá khứ và tương lai. Phía sau là quá khứ vĩnh hằng, vững chắc kiên cường, khó có thể vượt qua. Trước lại là tương lai mơ hồ, lơ lửng, không thể dừng chân. Ta kiên định nhìn phía trước, mặc dù không thể nhìn thấu. Khó có thể đi tới, lại vẫn như cũ quật cường vươn tay. Vươn tay tức là tương lai. Sáu con luyện thú hung ác hướng tới Đường Kiếp đánh tới, ưng đánh trên cao, rắn độc thè lưỡi, mãnh hổ ra khỏi lồng hấp, cá mập cắn xé, sáu con luyện thú từ không trung, mặt nước, dưới nước các vị trí bất đồng lao tới Đường Kiếp phát động công kích, trong nháy mắt phong kín đường lui. Đồng thời hai đệ tử thú luyện môn đã mở vòng bảo hộ, thậm chí còn kích hoạt hộ thể ngọc bội, phát động hộ thể giáp trụ, thi triển ra nhiều hệ thống cháo phòng ngự. Đối mặt với Đường Kiếp, hai người biểu hiện sự cẩn thận, dường như người đối mặt không phải một cửu truyền mà là thoát phàm đỉnh cao. Đường Kiếp lui ra sau, tránh né lục thú công kích đồng thời tay phải vung một trưởng. Long nhược thủ. Cẩn thận. Hai đệ tử thú luyện môn gọi nhau, đồng thời thối lui. Chỉ có điều một long nhược thủ đánh ra lại không có hiệu quả gì, ngay cả gió cũng không có. Lục thú không bị ngăn trở vồ tới bằng tốc độ nhanh nhất, kim ưng vung chảo đánh vào ngực Đường Kiếp, tiếp theo là hổ vồ đánh cho Đường Kiếp bay ngược. Cảnh tượng này khiến hai người dại ra, chỉ thấy Đường Kiếp đã tái thi ấn pháp. Lúc này là Vân Tùng Thiên Đao. Ấn pháp thi triển, Đường Kiếp xuất hiện khí thế kinh người. Hai đệ tử thú luyện môn đồng thời cẩn thận co đầu rút cổ, làm tốt công tác chuẩn bị tránh né. Nhưng khi Đường Kiếp dẫn pháp, bốn phía vẫn im ắng như cũ. Ngược lại rắn độc vào bạch hạc đều đánh trúng Đường Kiếp một lần. Mặc dù Đường Kiếp có vô tướng kim thân hộ thể, lần này cũng bị dỉ máu tươi ở miệng. Hắn chỉ cười cười, rút ra đoạn tràng đao bổ vào không trung. Vô song chảm. Nhìn giống trước, nhưng một đao kia lại không có phản ứng gì. Hai đệ tử thú luyện môn ngây ngốc nhìn nhau, nghĩ thầm rằng tiểu tử này điên rồi, đi đồ nghịch động tác võ thuật đẹp mắt. Bọn họ lúc trước vì e dè Đường Kiếp mà không dám toàn lực đoạt công, khi nhìn Đường Kiếp liên tục thi pháp vô tác dụng, rốt cục tăng lên dũng khí, đồng thời đánh ra một trưởng. không gian quanh người lập tức gió nổi mây phun, ngọn lửa điện quang mãnh liệt, thêm lục thú quát tháo khiến không gian lập tức trở thành nơi thú luyện môn tùy ý khoe uy. Lúc này Đường Kiếp đã thi động đệ tứ ấn pháp, Đại Ma La Thiên Vương chú. Ấn pháp có thời gian đặc biệt dài, Đường Kiếp dám chịu đựng lục thú của hai người cường công mà phóng xuất ra ngoài, kết quả là nó vẫn như trước không thấy một tia động tĩnh. Hai đệ tử thú luyện môn bị Đường Kiếp biến thành hoàn toàn không biết nói gì. Lúc này bọn họ cho rằng Đường Kiếp đang trêu bọn họ, trong lòng phẫn nộ, ra tay cũng càng hung hăng. Bất quá bọn hắn biết Đường Kiếp giả quyệt, bởi vậy cho dù tiến công cũng vẫn như cũ làm tốt công tác phòng ngự và tránh né, không để cho Đường Kiếp thừa dịp kiếm cơ hội. Đường Kiếp cũng không nhanh không chậm tiếp tục hành vi của mình, đem thần đỉnh thiên biến, phi tinh chỉ, liệt ngọc chỉ cùng xuất ra, gần như dùng hết sở trường của mình. Lúc này, hắn liên tục bị công kích, đã là bị đánh đến hộc máu, bị thương không nhẹ. Đường Kiếp, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Một gã đệ tử thú luyện môn khó hiểu hét lớn. Đường Kiếp lại nhếch miệng mỉm cười. Khi hắn bổ ra một đao chảm phong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Trong ánh mắt có điện mang. Hắn nói. Đã đến giờ. Cái gì? Hai người đồng thời ngạc nhiên. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên biến hóa, nổ vang tiếng sấm. Một hình bóng dâng lên không như kim quang tạo Phật, đánh xuống phía dưới một bàn tay khổng lồ. Đại Ma La Thiên Vương chú. Cùng lúc đó, Phật tượng lên cao, 20 vân tùng thiên đao từ trên trời giáng xuống chém hai đệ tử thú luyện môn. Ở phía tây hiện ra một đạo trường ảnh, như rồng rít gào, ầm ầm mà ra. Long nhược thủ. Ở phía bắc hiện ra ánh đao, như liệt địa cuồng phong cuốn tới. Vô song chảm. Ở phía đông hiện ra cửu điểm phi tinh, như quang điện hỏa ngập tràn khoảng không bay tới. Phi tinh chỉ. Ở phía nam hiện ra quang hoa các loại vũ khí, như bách chiến đàn binh chiếu rọi. Thần đình thiên biến. Công kích đến từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, giao hội một chỗ. Ở vị trí trung tâm, một ngón tay bạch ngọc trống rỗng xuất hiện, xa xa điểm ra. Liệt ngọc chỉ. Nương theo vô số đạo chỉ phong, đao khí. Nguyên khí châm, chảm phong. Trong một giây này, như có 7-8 đường kiếp từ các phương hướng đánh ra một kích toàn lực. Sự mãnh liệt, pháp thuật mạnh, thương tổn khủng bố, vượt quá mọi người tưởng tượng. Lấy thực lực của hai đệ tử thú luyện môn, nếu những công kích này luân phiên đánh tới, bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng, chống cự, mặc dù vòng bảo hộ vỡ tan cũng có thể nhanh chóng tái bổ. Nhưng khi tất cả công kích tập trung lại, sự tình sẽ không giống lúc trước. Trưởng phong, đao phong, chỉ phong đồng thời hướng tới hai người và lục thú. Ở trong nháy mắt kích động quang diễm kinh thiên. Trong công kích hung mãnh, cháo pháp hóa thành bạch quang tiêu tán, hộ thân ngọc bội nổ lớn vỡ vụn, giáp trụ như tờ giấy mảnh tàn phá, tất cả thủ đoạn phòng ngự hết thảy tan thành mây khói, hai đệ tử thú luyện môn như kẻ khỏa thân giữa đám pháp thuật, trong nháy mắt bị dình ngập. Bọn họ có chết cũng chưa hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường Kiếp nhẹ thở ra một hơi ngồi xuống cây, bắt đầu điều tức, thuận tiện khôi phục thương thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thỏ yêu cũng bị cảnh tượng này kinh hãi hoàn toàn không hiểu. Còn chưa hiểu sao? Đường Kiếp cười nhẹ nói. Đây chính là đạo niệm thời gian của ta. Ngươi nói là. Thỏ yêu giật mình, một khắc này nó rốt cuộc hiểu ra, lớn tiếng kêu lên. Ngươi đem tất cả công kích đến tương lai rồi khiến chúng nó cùng bộc phát. Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Tập trung bùng nổ. Đây là Đường Kiếp lĩnh ngộ đạo niệm thời gian, hắn gọi là định giờ. Lĩnh ngộ thời gian chi đạo, cho tới bây giờ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khi hắn đứng ở tuyến thời gian chỉ đại biểu là hắn có được tư cách lĩnh ngộ, chứ không có nghĩa là hắn có thể thành công. Trên thực tế thời gian chi đạo khó có thể lĩnh ngộ, độ khó vượt xa ba đạo Đường Kiếp lĩnh ngộ khi trước. Như nhân quả chi đạo mặc dù tốn thời gian 3 ngày, lại không bị thời gian hạn chế. Còn đứng ở tuyến thời gian năng lượng sinh mạng trôi qua khiến Đường Kiếp không thể trường kỳ cố gắng, thế cho nên khó khăn tăng gấp bội. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng từng lần tuyệt vọng, lấy cơ duyên bỏ qua. Nhưng khi đó, cuối cùng không cam lòng khẽ vươn tay, lại khiến hắn chạm đến thời gian bờ đối diện. Bên kia mơ hồ, hắc ám, không thể sống yên, Đường Kiếp vươn tay của hắn. Theo đó, hắn đã có được khả năng đưa công kích đến tương lai, tuy nhiên kế hoạch lúc trước khi tới đường rẽ, trên thực tế hắn vẫn chưa có được đạo niệm, chỉ là mượn cơ hội lĩnh ngộ thứ của mình. Ngoài ra chính là năng lực phi thường này. Hắn bây giờ có thể chuyển vận thời gian cách đoạn 30 giây, nói cách khác hắn nhiều nhất chỉ có thể đem công kích lui ra 30 giây sau. Hơn nữa, có thể cố định vị trí. Tỷ như Đường Kiếp công kích vào điểm cách 30 giây sau mới xuất hiện, như vậy dù Đường Kiếp ở đâu thì cũng chỉ biết đánh vào điểm. Nếu mục tiêu trong khoảng thời gian này di động đến địa điểm khác, như vậy công kích sẽ thất bại. Vì vậy, Đường Kiếp mới dùng pháp thuật có phạm vi công kích lớn, tỷ như Long Nhược Thủ, Đại Ma La Thiên Vương Chú, Vô Song Trảm, Thần Đình Thiên Biến. Về phần Liệt Ngọc Chỉ, ngại thay, pháp thuật này vừa rồi đã rơi vào khoảng không, Vân Tùng Thiên Đao cũng chỉ có 6 chuôi đánh trúng mục tiêu. Vì thế, Đường Kiếp ở sử dụng công kích định giờ thì không thể rời khỏi khu vực quá xa, cho nên hắn nhất định phải đỡ đòn của đối thủ chứ không thể tận tình né tránh. May mắn người hắn đối mặt là thú luyện môn xưa nay dựa vào số lượng thủ thắng, tính năng lực kém cỏi nhất, vì vậy Đường Kiếp mới có thể thoải mái kéo qua 30 giây. Nếu đổi lại là người của Thiên Tình Tông, vậy Đường Kiếp có thể định giờ 2-3 cái pháp thuật cũng đã không tệ rồi, còn dám định nhiều là tự đi tìm chết. Đáng lưu ý là mỗi một lần định ra thời gian đều phải cố định, không thể sửa chữa, đồng dạng cũng không thể tồn tại nhiều điểm công kích. Nói cách khác, Đường Kiếp không thể thả ra 10 pháp thuật cũng khiến chúng sau 10 giây bùng nổ, một bộ phận sau 12 giây bùng nổ là không được. Cũng vì thế, pháp thuật đánh ra không thể sửa chữa, càng không cách nào thu hồi, chỉ có thể phóng thích ra. Đương nhiên, điều này với đạo cảnh hắn lĩnh ngộ có liên quan, khi lĩnh ngộ đạo niệm thời gian càng sâu thì mọi thứ cũng theo đó tăng trưởng. Nói ngắn gọn là, đây là năng lực ẩn nhẫn trước khi bùng nổ, cũng là trận chiến đầy mưu kế. Đường Kiếp bại lộ bản thân là quân bài chưa lật sau đó, bổ sung một quân át chủ bài lớn. Đồng thời đây cũng là quá trình Đường Kiếp ngộ đạo, chân chính nâng cao năng lực chiến đấu của đạo niệm. Trước đó, trí tuệ, không gian, nhân quả đã trợ giúp hắn quá ít. Như trí tuệ chủ yếu là dùng đến để thăng năng lực lĩnh ngộ, động sát mặc dù có thể phát hiện nhược điểm đối thủ nhưng tốn thời gian quá dài, và lại có rất nhiều người phát hiện rồi cũng không chắc là có thể đối phó. Không gian ban đầu vì chế tạo vận chuyển trận, bởi vậy cường điệu cho là không gian trận pháp. Nhân quả thì cường điệu sự kiện, không có tác dụng trong chiến đấu. Mãi đến đạo niệm định giờ mới giúp Đường Kiếp có, được một lần nâng cao thực lực bản thân. Thời khắc này Đường Kiếp hiểu đạo niệm, Thỏ Yêu trong lòng kinh hãi. Tập trung thi pháp cùng phân ra thi pháp khác biệt bao nhiêu, Thỏ Yêu đương nhiên rõ ràng, mà vừa rồi thủ đoạn của Đường Kiếp quá uy lực, vừa nghĩ tới tương lai tiểu tử này tăng lên tới tầng cao hơn, các loại thông thiên pháp thuật toàn bộ đập xuống. Kết quả đủ khiến Thỏ Yêu run run, cũng may giờ mình đang đi theo chủ nhân này. Đang nghĩ lung tung ở bên trong, chợt thấy phương xa bay tới một người. Một thân áo trắng váy lụa, không phải Thẩm Tình Đan là ai? Thấy Thẩm Tình Đan, Đường Kiếp ngẩn ra, nghĩ nàng làm sao lại tới rồi. Có tâm muốn tránh, nhưng đoán chừng là do bị pháp thuật long trời lở đất vừa rồi hấp dẫn, Thẩm Tình Đan mới thẳng hướng tới nơi này. Đảo mắt tới gần, nàng nhìn thấy Đường Kiếp, ánh mắt sáng lên kinh ngạc. Đường Kiếp, ngươi sao ở chỗ này? Đường Kiếp chỉ có thể trả lời. Dọc đường nơi đây gặp bí cảnh. Nhất thời tò mò, liền vào xem. Thẩm Tình Đan hồ nghi nhìn hắn. Trùng hợp như vậy. Ta đi 4 ngày mới tới đây, ngươi vừa mới vào bí cảnh đã có thể đến đây. Đường Kiếp nói dối bị Thẩm Tình Đan dễ dàng đâm phá. Cười ha hả một tiếng, đang muốn giải thích lại thấy Thẩm Tình Đan ảm đạm nói. Ngươi ở đằng kia, ngươi thấy ta đến nên cũng mở ra bí cảnh, đúng không? Đường Kiếp lập tức ngây ra, rốt cục gật gật đầu. Rất xin lỗi, Thẩm cô nương, ta. Thẩm Tình Đan lạnh lùng ngắt lời. Ta biết, ngươi chỉ không muốn cùng ta sinh ra gút mắc, nhìn thấy ta liền tránh đi cũng bình thường, đỡ phải bị Hứa cô nương thấy lại giận. Đường Kiếp vội nói. Thẩm cô nương đã hiểu lầm. Lúc ấy người của thú luyện môn ở đó, bọn họ luôn truy sát ta không thích hợp hiện thân. Thẩm Tình Đan hỏi. Vậy người của thú luyện môn không ở đây, ngươi sẽ hiện thân sao? Đường Kiếp há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, nếu người của thú luyện môn không ở đây, hắn còn có thể hiện thân sao? Vấn đề này khiến Đường Kiếp cảm thấy khó nói. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng mơ hồ có một đáp án, chính là mình vẫn không như cũ. Thẩm Tình Đan với hắn chỉ là khách qua đường, cái gọi là hôn ước chỉ là một chuyện cười. Nhưng những lời này không thể nói trước mặt đối phương, làm tổn thương cảm tình đối phương, bởi vậy do dự, bàng hoàng, nhất thời không biết làm sao. Thẩm Tình Đan nhìn hắn, cũng minh bạch tâm tư của hắn. Khẽ thở dài. Nói, ngươi trung quy vẫn sẽ không. Đường Kiếp chỉ có thể kiên trì nói. Không có chuyện phát sinh, ai cũng nói không tốt, chỉ là không thể xác nhận thôi. Không thể xác nhận, hiện tại cũng có thể thử xem. Thẩm Tình Đan cũng không nhượng bộ nói. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức hiểu ra. Ngươi, Thẩm Tình Đan nói, nếu gặp nhau là hữu duyên. Thế nào, Đường công tử có nguyện cùng ta kết bạn đồng hành? Đường Kiếp cười khổ. Ta đang bị thú luyện môn đuổi giết. Đồng hành cùng ngươi chỉ sợ sẽ mang đến nguy hiểm. Ngươi xem vừa rồi ta cùng thú luyện môn giao chiến, đây không phải may mắn còn sống sao? Thẩm Tình Đan cười lạnh. Ta xác thực thấy được, Đường công tử hoàn hảo không tổn hao gì, thú luyện môn hài cốt không còn. Đường Kiếp hoạt kê, nói không ra lời. Hắn hiện tại cũng coi như hiểu được, Thẩm Tình Đan là điển hình tính cung chủ, ngây thơ háo thắng không nhường người khác. Nàng chưa chắc thích mình nhưng không chịu được mình không thích nàng. Mọi câu đều nhắm vào thái độ của Đường Kiếp với nàng. Xem điệu bộ này nếu không cho nàng câu trả lời vừa lòng, phỏng chừng sẽ còn gây phiền toái cho hắn. Cũng thế, ngươi đã muốn đến cùng ta sẽ theo. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nói. Tiểu cung chủ thịnh tình, Đường Kiếp hổ thẹn không dám từ. Nếu như thế, vậy cùng đi đi. Nghe hắn nói vậy, Thẩm Tình Đan rốt cục vừa lòng tươi cười, xoay người nói. Đi thôi. Chờ một chút. Đường Kiếp nói. Thẩm Tình Đan bước chân không ngừng nói. Như thế nào? Đường công tử hối hận rồi hả? Không phải, nơi đó có. Đường Kiếp còn chưa dứt lời, chỉ thấy xa xa quang diễm bùng nổ. Thẩm Tình Đan hét lên một tiếng, đã bị sóng khí đánh bay. Có pháp trận cạm bẫy. Lúc này Đường Kiếp mới nói xong. Lại nhìn Thẩm Tình Đan, tuy lần này không xúc phạm tới nàng, cũng đã biến mặt nàng xám cho. Đường Kiếp. Nàng phẫn nộ cao giọng. Đường Kiếp gãi đầu. Vẫn là ta đi trước. Lĩnh ngộ đạo niệm thời gian, thác loạn thời không với Đường Kiếp giảm đi nhiều. Chỉ có vài thác loạn thời không trong phạm chủ nội pháp trận vẫn, như cũ có thể phát huy tác dụng khiến cho Đường Kiếp không thể đi thẳng một đường. Mặc dù vậy, tốc độ của hắn cũng đã nhanh hơn. Một đường đi tới, Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan cũng nói với nhau không ít. Ngay từ đầu Đường Kiếp còn hơi ngượng ngùng, ngược lại là Thẩm Tình Đan tự nhiên hào phóng, chủ động hỏi thăm về Đường Kiếp, cùng với sao hắn làm sao chạy đến nơi này. Đường Kiếp trả lời, Thẩm Tình Đan cũng tự nói tình huống của mình. Hóa ra Thẩm Tình Đan đang cùng đám người dì anh xuống thuyền, một đường đi tới tiên đảo, không ngờ nửa đường gặp một đám khai trí yêu vật, số lượng quá đông, kinh người nhất còn có một đại yêu biến hóa. Tiêu Dao Cung dù người đông thế mạnh nhưng vẫn không địch lại đám yêu vật, cuối cùng chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Thẩm Tình Đan bị yêu vật đuổi chạy tới đây, cũng không biết gì anh giờ ra sao. Nói đến hộ vệ thất lạc, tâm tình của Thẩm Tình Đan trầm xuống. Yên tâm đi, yêu vật bình thường đều có địa bàn của mình, chỉ cần thoát khỏi lãnh thổ của chúng, bình thường cũng sẽ không truy sát, người của ngươi chắc có lẽ không có việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Tình Đan nói, ta cũng biết, nhưng vì nguyên nhân này ta mới thấy kỳ quái. Vì sao này yêu vật lại đột nhiên liên hợp công kích chúng ta? Chúng nó không phải luôn thủ một phương sao? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Yêu vật sau khai trí, trí tuệ không giống người, rất nhiều chuyện không theo lẽ thường, cũng không ngạc nhiên. Vậy mới vừa rồi ngươi còn nói theo lẽ thường chúng nó sẽ không đuổi giết. Đường Kiếp nhún nhún vai. Ngươi có thể cho ta nói sai rồi. Thẩm Tình Đan hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu nói. Ta vẫn mong ngươi nói đúng. Tự mình nghĩ gì rồi lại cười, không khỏi cười ra tiếng. Thấy nàng cười rạng rỡ, Đường Kiếp cũng không khỏi mỉm cười. Nụ cười này làm mây đen phiêu tán, khiến một chút xấu hổ và không vui giữa hai người tan biến. Dù là Đường Kiếp hay Thẩm Tình Đan đều không có ý phát triển thêm, là bởi vì trong lòng không quỷ, trừ ba đầu giận dỗi thì phần ngăn cách này cũng dễ hạ, quan hệ cũng bởi vậy mà dịu đi nhiều. Hôm đó, xuyên qua phiến hải vực, tiên đảo đã từ phía xa nhìn lại. Đứng ở ngọn cây, Đường Kiếp nhìn tiên đảo, nói. Xem ra ngày mai mới có thể lên đảo. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm trong này, càng đến gần đảo, yêu vật càng mạnh. Nghỉ ngơi dưỡng sức lấy sức chiến. Thẩm Tình Đan gật đầu đồng ý, đoạn đường này bọn họ cũng đã gặp qua không ít yêu vật, mặc dù nói phần lớn giải quyết thoải mái, nhưng cũng cảm thấy yêu vật thực lực nhanh chóng nâng cao. Liền lấy ra một ngọc thạch khắc thành phòng nhỏ, ném vào không trung, phòng bạch ngọc không ngừng phóng đại, dừng trên mặt nước biến thành một căn phòng nhỏ, Đường Kiếp thấy cũng chặt lưỡi khen kỳ lạ. Tiêu Dao Cung có thuật phù cung quả nhiên là nhất tuyệt. Đáng tiếc ta chỉ mang theo một. Thẩm Tình Đan tràn đầy xin lỗi nói. Kỳ thật phòng ngọc diện tích rộng mở, một lần chen vào 4-5 người cùng ngủ cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều nam nữ khác biệt, chung quy không tiện mời. Không quan sao. Đường Kiếp tự nhiên khoát tay với Thẩm Tình Đan. Thẩm Tình Đan đi vào phòng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp đã dựa vào một nhánh cây nằm xuống. Nhánh cây kia trên không lay động, mang theo thân thể của Đường Kiếp phập phồng lại có phần nhàn nhã. Thẩm Tình Đan cười cười, lại từ túi giới tử lấy ra vài lá cờ nhỏ. Lá cờ cùng bát môn kỳ của Đường Kiếp giống nhau, cũng là trận kỳ, chỉ cần thi triển là có thể hình thành một pháp trận cảnh giới, có thể cảnh giới bốn phía, phát ra cảnh sát và bảo hộ. Tuy nhiên chỉ có thể hình thành một trận pháp, không giống bát môn kỳ. Thời khắc này Thẩm Tình Đan đang muốn bày trận, đột nhiên nghĩ đến mình đang ở cùng Đường Kiếp. Nếu bày trận, có thể khiến hắn nghĩ mình đang đề phòng hắn không? Thật vất vả tiêu trừ ngăn cách thành bằng hữu. Chớ để chút việc nhỏ phát sinh hiềm khích. Nghĩ vậy liền thu lá cờ về. Đường Kiếp không biết nội tâm nàng đang dãy giụa, chỉ tựa vào trên nhánh cây ngưng thần tự hỏi trận chiến ban ngày, việc vận dụng định giờ, cùng với khả năng nâng cao không gian. Cùng lúc đó, Thẩm Tình Đan cũng nằm trong phòng nhỏ, nhưng có chút không yên. Không phải Đường Kiếp đảo loạn lòng nàng, chỉ là lần này gặp nhau, tuy không tới mức tình cảm mãnh liệt nhưng lại cảm giác có chút cổ quái. Chỉ là nàng không thể nói rõ cổ quái ở chỗ nào. Nhìn trộm Đường Kiếp, chỉ thấy hắn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt ngưng thần, trong lòng thầm nghĩ. Trong lòng hắn cuối cùng cũng không có ta đấy, ta còn muốn nhìn hắn làm chi. Nghĩ như vậy liền quay đầu, nhanh chóng nhập thần. Đêm dần sâu, trong bí cảnh tịch liêu, duy có tiếng nước ào ào tiếng khiến đêm tối thêm một ít sinh khí. Nằm thẳng trên nhánh cây, Đường Kiếp vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, mắt của hắn mở ra. Hắn thong thả đứng lên, nhìn chung quanh, rồi mới từ trên cây xuống dưới. Hạ xuống mặt nước, Đường Kiếp nhìn phòng bạch ngọc, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Hắn hướng vào trong phòng nhỏ đi đến. Trong phòng nhỏ, Thẩm Tình Đan đang ngưng thần đả tạo. Tu giả không cần ngủ, ngưng thần đả tạo chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Tuy nhiên ngưng thần so với ngủ càng thêm thâm trầm, ở trình độ nào đó càng không dễ dàng phát giác. Thẩm Tình Đan hiển nhiên không ngờ sẽ có người vào lúc đó tới gần nàng. Nàng hai mắt khép hờ, mũi ngọc hô hấp có tiết tấu. Hai hàng lông mày giãn ra, ở dưới bóng đêm thêm mỹ cảm, hai tay không tự giác nặn ra một đám ấn pháp. Đứng trước Thẩm Tình Đan, Đường Kiếp nhìn Thẩm Tình Đan không chớp mắt. Rốt cục, khi Thẩm Tình Đan hít sâu một hơi đại biểu một tiểu chu thiên hoàn thành, Đường Kiếp đột nhiên ra tay che Thẩm Tình Đan, ném nàng lên giường. Ngô! Thẩm Tình Đan từ ngưng thần tỉnh lại, chấn động, theo bản năng chống cự. Xuyệt! Bịt miệng nàng, Đường Kiếp thấp giọng nói. Đừng lên tiếng, có người đang vụng trộm tới gần chúng ta. Bốn mắt nhìn nhau, tay Đường Kiếp đặt trên môi của Thẩm Tình Đan, nơi tay chạm thật ấm áp và mềm mại như ngọc. Đôi mắt của Thẩm Tình Đan như bừng sáng, nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp. Câu nói vừa rồi của hắn đã khiến nàng ngừng chống cự, cũng khiến cho thời gian lúc này như ngừng trôi. Sau đó hai người mới hồi phục tinh thần lại. Đường Kiếp chậm rãi buông Thẩm Tình Đan ra rồi lùi về phía sau. Thẩm Tình Đan nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa quần áo một chút rồi làm thủ thế. Đường Kiếp hiểu ý nàng, liền khoa chân múa tay ra hiệu cho nàng biết ở bên ngoài có không ít người. Thẩm Tình Đan vội vàng đi theo Đường Kiếp rời khỏi căn phòng, chỉ thấy Đường Kiếp lấy ra một thanh dao găm màu vàng sắc bén, chặt một cành cây thô to thành hai đoạn cao bằng thân người. Trong lúc vẫn còn kinh ngạc, Thẩm Tình Đan lại thấy Đường Kiếp không biết sử dụng pháp thuật gì, mà có thể biến hai đoạn thân cây kia trở thành hình dáng của Đường Kiếp, và nàng đang tiến vào trong phòng. Thẩm Tình Đan còn chưa kịp hiểu rõ đã bị Đường Kiếp kéo chìm xuống nước. Nước biển che mất sự ngạc nhiên của nàng, khiến tất cả lời muốn nói đều hóa thành bọt khí. Nàng nổi lơ lửng trong nước, nước biển nâng quần áo và mái tóc của nàng lên, thoạt nhìn giống như mỹ nhân ngư vậy. Thẩm Tình Đan nhìn Đường Kiếp lại dùng lưỡi dao cắt lấy vài đoạn thân cây biến thành cá mập, không ngừng lẩn quẩn ở trên đỉnh đầu bọn họ, chắn tầm nhìn phía trên. Thẩm Tình đã cũng đã từng gặp qua rất nhiều loại ảo thuật, nhưng ảo thuật chân thật và thần kỳ giống như phục chế thuật thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời khắc này, nàng kinh ngạc nhìn Đường Kiếp, Đường Kiếp cười cười, khẽ chỉ tay lên phía trên. Từ khe hở kia, Thẩm Tình Đan nhìn thấy ba bóng người đang từ mặt nước đi tới gần phòng ngọc. Bọn họ đứng ở bên ngoài phòng ngọc liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt thả luyện thú ra, hiển nhiên đây chính là người của thú luyện môn. Luyện thú vừa xuất hiện, ba người kia lại cùng lúc thi triển pháp thuật. Một người cầm đầu đưa một chảo vào khoảng không, lập tức, một tia sét từ không trung đánh xuống, ầm ầm oanh kích căn phòng ngọc. Cùng lúc đó, hai đệ tử thú luyện môn khác cũng ra tay, thả ra ánh đao bóng kiếm. Y vào thủ đoạn đánh lén, ba người này thẳng tay sử dụng pháp thuật có uy lực lớn nhất. Trong tiếng ầm ầm vang dội cùng ánh sáng rực rỡ, toàn bộ căn phòng ngọc đã nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Tình Đan tức giận đến nổ phổi, đám người thú luyện môn này thật quá độc ác, rõ ràng việc này không liên quan gì tới mình, vậy mà bọn họ lại cùng nhau ra tay, không thèm để ý đến người vô tội. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, đã bơi dọc theo đám cây trong biển, lặng yên trồi lên mặt nước. Đứng ở sau lưng ba người, gương mặt của Thẩm Tình Đan mang nặng sát khí, nhanh chóng đánh ra một chưởng. Ngọc cơ thủ, bàn tay trắng nõn giống như ngọc thạch đánh trúng lưng một gã đệ tử thú luyện môn phía sau. Tên đệ tử thú luyện môn kia liền ngửa đầu phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, trên ngọc trưởng của Thẩm Tình Đan chợt phát ra một mảnh linh chiều kinh thiên, khiến tên đệ tử thú luyện môn lập tức chia năm xẻ bảy, cho đến chết cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, hai tên đệ tử thú luyện môn còn lại mới nhận ra có chuyện bất thường, vội vàng bay ra xa, đồng thời sai khiến yêu thú vồ đến. Ngay khi bọn hắn bay lên, Thẩm Tình Đan cũng vung tay trái lên, một tay áo thật dài đã bao phủ xuống. Thủy Vân Tụ, đại năng Tiêu Dao Cung năm đó tung hoành vạn giới, được mệnh danh là tay áo cuốn càn khôn, một trưởng phá vỡ trời cao, ám chỉ chính là hai tuyệt chiêu Thủy Vân Tụ và Ngọc Cơ Thủ của Tiêu Dao Cung. Đương nhiên Thẩm Tình Đan không đủ năng lực tái hiện lại thần uy tổ tông ngày đó, nhưng cho dù chỉ có một phần uy năng, thì tu giả bình thường cũng khó có thể chống đỡ. Tay áo kia mờ mịt giống như tấm màn sân khấu buông xuống, bao bọc lấy toàn bộ khu vực này. Đám yêu thú, do hai tên đệ tử thú luyện môn thả ra còn chưa kịp ra oai đã bị một chiêu này cuốn đi hết. Bàn tay phải lại đưa ra, lại là một chiêu ngọc cơ thủ. Tuy nhiên lúc này đây, hai tên đệ tử thú luyện môn kia đã có chuẩn bị, tên đệ tử bị tập kích bỗng lấy ra một lá bùa, vỗ mạnh vào người một cái. Trong tích tắc, một lồng ánh sáng màu vàng đã bao bọc thân thể y, ngọc cơ thủ đánh tới chỉ có thể làm cho màn sáng màu vàng chấn động một trận, lại không thể phá vỡ nó. Uy thế của ngọc cơ thủ không hề thua kém liệt ngọc chỉ, nhưng không ngờ vòng bảo hộ màu vàng này lại có được năng lực phòng ngự kinh người như thế. Huyền Hoàng Thần Giáp Phù, Thẩm Tình Đan thấp giọng hô lên. Huyền Hoàng Thần Giáp Phù nổi tiếng là có lực phòng ngự kinh người, được xưng là một trong 10 loại pháp phù phòng ngự mạnh mẽ nhất Tây Hà giới, tuy nhiên chỉ có Thiên Thần Cung mới có loại bùa này. Hàng năm, thú luyện môn đều thu mua rất nhiều Huyền Hoàng Thần Giáp Phù của Thiên Thần Cung, dùng làm vật đổi lấy điểm cống hiến ở trong môn phái. Không ngờ tên đệ tử thú luyện môn này đã đổi được một tấm pháp phù này, dễ dàng chặn đứng một kích của Thẩm Tình Đan. Thẩm Tình Đan vốn dự định giết chết hai người trước, sau đó sẽ ứng phó với người còn lại. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc vẫn biến thành cục diện một chọi hai. Trong lúc tên đệ tử thú luyện môn kia đang ra sức chống đỡ ngọc cơ thủ, gã đệ tử thú luyện môn còn lại cũng lấy ra một vật, là một cái ô. Ô kia vừa xuất hiện đã liên tục xoay tròn ở trên không trung, trong chớp mắt, vô số băng tuyết bỗng từ không trung rơi xuống. Luồng hàn khí âm u phả vào mặt, nhiệt độ chợt giảm xuống cực nhanh, một lớp băng mỏng đã ngưng tụ trên mặt biển. Vào thời khắc này, thân hình của Thẩm Tình Đan hơi ngưng lại, tên đệ tử dùng Huyền Hoàng Thần Giáp Phù kia đã cười ha ha, đánh một quyền thật mạnh lên bầu trời, quát: "Phá cho ta!" Thủy vân tụ ầm ầm chấn động, dâng lên từng gợn sóng lớn. Chỉ đơn thuần là lấy lực kháng lực, đương nhiên nắm đấm thép của tên đệ tử thú luyện môn kia không thể phá nổi thủy vân tụ, nhưng trong thủy vân tụ vẫn còn che phủ 6 con luyện thú. Dưới hai tướng giáp công, Thẩm Tình Đan cũng không thể chịu nổi, trong giây phút này, thân hình theo gió bay lên, cũng lấy là một vật, là một chiếc đèn đồng. Chiếc đèn đồng ở trong tay nàng, không lửa tự cháy, ánh lửa từ từ khuếch tán, như gió xuân mang tới sự ấm áp, thổi tan cái lạnh thấu xương đi. Ngay sau đó, Thẩm Tình Đan thổi nhẹ một hơi vào ngọn lửa đèn đồng, một đám lửa chợt cuốn ra, đánh úp về phía hai tên đối thủ. Gã đệ tử thú luyện môn sử dụng Huyền Hoàng Thần Giáp Phù kia lại lấy ra một là, bùa vỗ xuống mặt biển. Một con rồng nước khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, nghênh đón ngọn lửa của Thẩm Tình Đan. Trong giây phút nước lửa giao hòa, đã kích động ra một luồng sáng kinh người. Cùng lúc đó, tên đệ tử sử dụng ô băng tuyết liền chỉ tay lên bầu trời, một viên thấu cốt đinh đã bay lên không trung. Cũng không biết thấu cốt đinh này được tạo thành từ vật gì, thoạt nhìn đen ngòm như bình thường, nhưng khi đánh vào thủy vân tụ của Thẩm Tình Đan lại khiến cho tay áo kia mở ra một lỗ hổng. Sau một khắc, linh quang lóe lên trên bầu trời rồi biến mất. 6 con luyện thú bị Thẩm Tình Đan cuốn vào kia không ngờ rối tít té ra ngoài. Vào lúc này, Thẩm Tình Đan cũng cảm thấy kinh hãi, theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Hai gã đệ tử kia bật cười ha ha, nói: "Thẩm Tình Đan, thì ra là tiện nhân nhà ngươi, mau giao đường kiếp ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Trong hai người này, một người tên là Thạch Thương Hiên, một người là Cổ Thu Lai, một tên thiên về bùa chú, một tên thiên về pháp bảo, ở trong thú luyện môn cũng nổi tiếng là hợp tác ăn ý. Thời khắc này, Thạch Thương Hiên vung tay lên, lại lấy ra 3 lá bùa. 3 lá bùa này bay về phía 3 con quạ hỏa vân do y nuôi dưỡng, chính là 3 lá Huyền Hoàng Thần Giáp Phù. Quạ hỏa vân chính là yêu vật hỏa hệ nổi tiếng là công kích mạnh mẽ, chỉ có điều chúng có một thiếu hụt chí mạng, đó là thân thể của chúng quá yếu ớt bé nhỏ. 3 lá Huyền Hoàng Thần Giáp Phù này đã bổ sung chỗ thiếu hụt cho chúng. Chỉ trong chớp mắt, chỉ thấy ngọn lửa lớn như nước lũ hung hăng tiến công về phía Thẩm Tình Đan. Cổ Thu lại lấy ra một cái quạt. Quạt mạnh một cái vào ngọn lửa kia, lập tức ngọn lửa cháy nồng đượm thêm vài phần, đồng thời 3 con luyện thú của y cũng đánh về phía Thẩm Tình Đan. Hai người này liên kết với nhau, kẻ dựa vào luyện thú, kẻ dựa vào pháp phù và bảo vật, nhất thời đã khiến cho Thẩm Tình Đan lúng cuống tay chân. Dù sao thì nàng cũng chỉ có một thân một mình, lấy một chọi hai, hơn nữa kẻ địch lại là người của thú luyện môn, am hiểu nhất là lấy nhiều thủ thắng, nàng lập tức cảm thấy khó khăn. Cho đến lúc này, Đường Kiếp vẫn cố tình không xuất hiện, để Thẩm Tình Đan rơi vào khổ chiến. Nàng chỉ cảm thấy không ngờ Đường Kiếp là hạng người chẳng ra gì, trong lòng đắng ngắt, con người đã bắt đầu đỏ lên. Hai tên kia thấy Thẩm Tình Đan như vậy thì cười điên cuồng, lời nói lại càng tràn ngập khiêu khích. Sắc mặt của Thẩm Tình Đan dần dần thay đổi. Sự đắng ngắt trong lòng từ từ chuyển thành tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh như băng. Nàng cắn hàm răng, nói: "Các ngươi nghĩ như thế là có thể bức bách được ta sao?" Cổ Thu Lai cười hỏi: "Còn có thủ đoạn gì nữa thì mau dùng đi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi." Thẩm Tình Đan khẽ quát một tiếng, đột nhiên vứt chiếc đèn đồng trong tay đi. Sau đó nàng lấy ra một đoạn bấc đèn, ném vào bên trong đèn. Chiếc đèn này vốn không cần bấc vẫn có thể tự phát sáng. Nhưng lúc này có thêm một đoạn bấc, ngọn lửa bùng lên, một nguồn sóng lửa hùng hồn tuôn ra, lấy hỏa đối hỏa, ép đám quạ hỏa vân phải lui về. Cùng lúc đó, Thẩm Tình Đan lại lấy tiếp một vật, lần này là một chiếc khăn tay được thêu vô số đóa hoa ở bên trên. Nàng ném cái khăn này vào trong làn nước, chỉ thấy khăn tay kia vừa rơi xuống nước đã không ngừng khuếch đại, ngay cả những đoá hoa trên khăn cũng mở rộng ra. Những đoá hoa này rời khỏi khăn tay, tự do di chuyển trong nước, không ngừng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, trên mặt nước đã tràn ngập đoá hoa. Đây là... Hai tên đệ tử kia kinh ngạc nhìn xem. Giờ phút này, những bông hoa kia giống như dã thú, cánh hoa mở rộng, lộ ra từng vòng răng sắc nhọn, liên tục đớp tới đám luyện thú. Một con quạ hỏa vân không tránh kịp, bị một ngụm cắn trúng. Có huyền hoàng thần giáp phù, con quạ này sẽ không bị bông hoa ăn thịt cắn xé, nhưng bị tán hoa bao vây, nó cũng không thể chạy đi. Từng vòng răng nanh sắc bén điên cuồng gặm lên vòng bảo hộ, tạo ra tia sáng màu vàng. Một bông hoa ăn thịt nhào đầu về phía trước, tranh giành để được cắn xé. Nhìn dáng vẻ của nó, e rằng nếu không thể ăn sống nuốt tươi đối phương, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc hai người kia vẫn đang hoảng sợ nhìn xem, Thẩm Tình Đan đã lại lấy ra một vật, là một dây xích sắt, vừa xuất hiện đã nhanh chóng quấn về phía hai người. Xét về cảnh giới, Thẩm Tình Đan và hai người này cũng sấp xỉ nhau, đều là tu vi cửu chuyển. Xét về kế thừa thì nàng là thiếu chủ một cung, đối phương là anh kiệt đại phái, đối phương có vẻ không bằng, tuy vậy sự khác biệt này cũng không lớn lắm. Nhưng nếu xét về thân gia thì lại là chuyện hoàn toàn khác biệt. Lấy một chọi một, Thẩm Tình Đan chỉ nhỉnh hơn đối phương một chút, nhưng có pháp bảo thân gia, Thẩm Tình Đan lại dễ dàng ném hai người này ra phía sau. Thời khắc này, trong lòng nàng cực kỳ tức giận, cũng không nương tay. Sau đèn đồng, khăn gấm về xiềng xích, nàng lại lấy ra một cây giáo dài, bay vào không trung tự mình công kích. Một cái vòng vàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, lơ lửng trên đầu một người một thú. Cuối cùng, Thẩm Tình Đan lại tung ra một nắm lá bùa. Số lượng rất nhiều, cuồn cuộn giống như gió lốc, uy lực mãnh liệt, thanh thế to lớn làm cho da đầu người ta phải run lên. Hai người kia chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này, sợ hãi lùi về phía sau. Cổ Thu Lai hô lớn một tiếng. Đi! Hai người lập tức bay về phương xa. Muốn chạy sao? Thẩm Tình Đan nhướn mày, đang muốn đuổi theo thì bỗng thấy một bóng người đột nhiên thoát ra từ trong làn nước, ôm lấy Thẩm Tình Đan. Thẩm Tình Đan không ngờ Đường Kiếp lại muốn ngăn cản mình, tức giận quát. Ngươi làm gì vậy? Đi mau, mấy thứ này là mồi nhử, cá lớn ở phía sau. Nói xong đã ôm chặt Thẩm Tình Đan bay đi. Cùng lúc đó, một bóng người từ đằng xa bay vút đến. Chính là Thường Bạch Mi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thường Bạch Mi xuất hiện vừa là chuyện ngẫu nhiên cũng vừa là chuyện tất nhiên. Từ sau khi y đụng vào bí cảnh quỷ vệ, luôn cảm thấy kỳ lạ, kiên quyết cho rằng Đường Kiếp nhất định sẽ đến. Cho nên y không vội đi trên đảo mà là cố gắng thu gom đám đệ tử xung quanh. Bởi vì áp lực ở phía bên ngoài nhẹ hơn bên trong, cho nên y chỉ gom góp được thêm mấy người. Vì vậy y liền mang theo những đệ tử thú luyện môn này đi khắp nơi tìm Đường Kiếp. Sự cố chấp luôn là cơ sở để đạt được thành tựu. Quả thật hôm nay sự cố chấp đó đã giúp y tìm thấy Đường Kiếp. Giờ khắc này, y toàn lực đuổi bắt, nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với Đường Kiếp. Với tốc độ của y, trong thấy mắt đã vượt qua sát bên người Thạch Thương Hiên và Cổ Thu Lai. Vừa đuổi giết vừa quát Đường Kiếp. Đường Kiếp, ngươi không trốn thoát được đâu. Một bàn tay đã đánh về phía xa. Đường Kiếp quay đầu lại nhìn y một cái, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chế giễu và khinh thường. Tay trái hắn nắm vai Thẩm Tình Đan, tay phải vươn ra, búng một cái vào không trung. Cái búng tay này rơi vào trong mắt Thường Bạch Mi, y lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong lòng biết không tốt, theo bản năng phát động vòng bảo hộ. Nhưng mà đã chậm một bước. Đường Kiếp vừa mới búng tay một cái. Uỳnh! Nước biển chợt bùng lên một cột nước cao ngút trời. Một ánh đao sắc bén đã từ dưới mặt nước lao thẳng về phía Thường Bạch Mi. Cùng lúc đó, 20 thanh vân tùng thiên đao trên bầu trời cùng cấp tốc chạm xuống. Không chỉ thế, bàn tay lớn kinh thiên, phi tinh loạn chỉ cũng cuồn cuộn lao tới, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực này đã bị rơi vào trong công kích điên cuồng nhất. Thường Bạch Mi chính là một đầu xông vào trong cạm bẫy gió lốc pháp thuật. Mặc dù thực lực của y rất lớn mạnh, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được pháp thuật khủng bố như vậy. Phải biết, rằng tu giả có sử dụng vòng bảo hộ rất khác với tu giả không dùng vòng bảo hộ. Dưới tình huống không dùng vòng bảo hộ, năng lực phòng ngự tự thân của một vị thiên tâm chân nhân chỉ hơn mức giới hạn của thoát phàm cảnh. Mà xét về phương diện này, thiên tâm của thú luyện môn lại còn yếu kém hơn, bởi dù sao cái bọn họ am hiểu cũng là luyện thú, thực lực bản thân thua xa những cường giả cùng cấp tại các môn phái khác. Nói về năng lực bản thân, khi toàn thịnh nhất, y cũng chưa chắc đã vượt qua Thường Minh Tâm thời kỳ suy yếu. Dưới tình huống không dùng luyện thú, linh hoàn chân nhân của thú luyện môn chưa chắc đã đánh thắng được một thoát phàm đỉnh cao của Tẩy Nguyệt phái. Bởi vậy, cho dù Thường Bạch Mi là linh hoàn chân nhân nhưng đối mặt với loại công kích này, cũng có khả năng bị một kích giết chết. Nhưng đúng lúc này, Thạch Thương Hiên kia đột nhiên lao đến, giơ tay khẽ đập vào người Thường Bạch Mi. Huyền Hoàng thần giáp phù. Một luồng sáng màu vàng từ trên người Thường Bạch Mi chợt lóe lên, ngay sau đó, cơn lốc pháp thuật bàn tay lớn kình thiên cùng Vân Tùng Thiên Đao đồng loạt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào người Thường Bạch Mi, làm cho những tia sáng màu vàng trên người y liên tục bắn ra ngoài. Mặc dù lực phòng ngự của Huyền Hoàng Thần Giáp Phù mạnh mẽ tới kinh người, nhưng phải hứng chịu cơn lốc pháp thuật khủng bố của Đường Kiếp, rốt cuộc nó cũng vẫn bị đánh cho ảm đạm, dần dần tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên, có một bước đệm này, rốt cuộc Thường Bạch Mi cũng có cơ hội chống đỡ lại. Trong giây lát Huyền Hoàng Thần Giáp Phù tan biến, tay phải y vỗ một cái, trên người lại sáng lên một đạo bạch quang, hình dáng giống như áo tiên, kín mít không chút kẽ hở. Bây giờ, duy chỉ có Trưởng Phong Đại Ma La Thiên Vương chú mới có thể công kích được y, bởi nó có mặt ở khắp nơi, còn những công kích khác đã trở nên vô hiệu rồi. Thương Hiên, làm tốt lắm. Thường Bạch Mi khen một tiếng. Chuyện vừa xảy ra thật quá mạo hiểm, Thường Bạch Mi bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Giờ phút này, y rất cảm kích Thạch Thương Hiên, liền quyết định sau khi trở về sẽ dìu dắt tiểu tử này thật tốt. Nhưng khi y quay đầu nhìn lại, thì lại thấy thi thể của Thạch Thương Hiên đang từ không trung rơi mạnh xuống. Thương Hiên. Thường Bạch Mi ngơ ngẩn. Lúc này y mới nhận ra, vì muốn cứu mình, Thạch Thương Hiên cũng đã bị rơi vào trong cạm bẫy gió lốc pháp thuật kia. Mặc dù trên người y cũng có Huyền Hoàng Thần Giáp Phù, nhưng lúc trước giao thủ cùng Thẩm Tình Đan, Huyền Hoàng Thần Giáp Phù đã sớm rạn nứt rồi. Y lại không có năng lực nối pháp thuật tinh diệu như Thường Bạch Mi, cho nên bị gió lốc pháp thuật đánh chết tại chỗ. Thường Bạch Mi vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn tới phương xa, lại thấy trên mặt của Đường Kiếp hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, kinh ngạc. Vì muốn chắc chắn một kích vừa rồi đánh trúng Thường Bạch Mi, hắn đã dùng đạo nhân quả. Thường Bạch Mi ẩn nấp và gió lốc pháp thuật đánh ra là mầm mống, kết quả chính là Thường Bạch Mi cần phải xuất hiện ở trên điểm thời gian mà Đường Kiếp đã tính toán. Trong một khắc này, đạo nhân quả và đạo thời gian kết hợp với nhau, tạo thành một cách dùng vô địch xưa nay chưa từng có. Nhưng mà Thường Bạch Mi vẫn chưa chết. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn gieo xuống nhân, cũng đã nhận được quả, nhưng kết cục lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây là lần đầu tiên nhân quả Đường Kiếp mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ là vì Thường Bạch Mi là chân nhân nên mình không thể tính kế sao? Hay là bởi vì đạo nhân quả vốn không phải tồn tại sự chắc chắn? Hay là còn có thứ gì khác? Đường Kiếp nhìn chằm chằm vào mắt Thường Bạch Mi, trong một khắc này, hắn cảm thấy hơi động lòng, dường như đã lĩnh ngộ thêm điều gì đó. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để cho hắn ngộ đạo. Ngay sau đó, Thường Bạch Mi đã lại đuổi theo Đường Kiếp. Đi! Đường Kiếp quát một tiếng rồi buông Thẩm Tình Đan ra, hai người nhanh chóng bay đến phương xa, đằng sau là Thường Bạch Mi không ngừng truy đuổi. Đuổi theo! Cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt bằng được tên tiểu tử này. Một đường bay nhanh. Ánh mắt của Thường Bạch Mi nhìn Đường Kiếp tràn ngập thù hận. Y hét lớn. Năm chiến thú, đi ra cho ta. Theo tiếng quát lớn của Thường Bạch Mi, năm bóng đen lập tức lao ra từ thú bài bên trong tay y. Đó là một con chim màu vàng, một con gấu chó, một con rắn trắng, một con tê tê và một con linh cẩu. Vừa xuất hiện, con rắn trắng và con tê tê đã đồng thời bay lên. Con rắn hóa thành một nữ tử mặc y phục màu trắng, con tê tê thì biến thành một đại hán khôi khô, toàn thân khoác giáp trụ cứng rắn. Hóa hình đại yêu. Trong lòng Đường Kiếp rất căng thẳng. Khác với đệ tử thoát phàm cảnh, bởi vì hóa hình đại yêu rất ít ỏi, cho nên không phải chân nhân nào cũng có thể hóa hình đại yêu đấy. Đệ tử thoát phàm cảnh có thể dự trữ các loài yêu vật, tùy tình huống sẽ lấy ra dùng, nhưng nhóm chân nhân thì hoàn toàn khác. Họ có thể dự trữ yêu vật cấp thấp, nhưng yêu vật cao cấp lại thường có mức giới hạn cao nhất, thu thập không đủ. Sở dĩ như vậy là vì hai nguyên nhân. Một là số lượng yêu vật cao cấp có hạn. Một gã thú luyện môn có thể kết hợp với yêu vật cùng cấp, nhưng Tê Hà giới đã sớm là chúa tể thế giới nhân loại, yêu vật chỉ có thể an phận ở một góc. Số lượng yêu vật đã sớm ít hơn số người, trên thực tế, số lượng yêu vật này chỉ vừa đủ số lượng cần thiết của thú luyện môn mà thôi, chứ đừng nói tới chuyện có rất nhiều yêu vật cao cấp cho thú luyện môn rồi. Nguyên nhân thứ hai là yêu vật cao cấp rất khó bị thuần hóa. Thật ra mỗi một con yêu vật bắt được đều đòi hỏi tự thân tu giả cố gắng, lại không được người khác trợ giúp, nếu không... Với yêu vật tính tình kiêu ngạo, nó thường thà chết cũng không chịu cúi đầu. Yêu vật cấp thấp thì có trí tuệ thấp kém hơn, lại dùng làm luyện thú, cho nên dễ dàng bị thu phục. Nhưng yêu vật cấp cao lại dùng để nâng cao tiềm lực cho chủ nhân, bình thường sẽ không bị hủy diệt thần trí, cho nên bản thân tu giả lại càng cần phải nỗ lực hơn. Là tu giả của thú luyện môn, trong quá trình tu luyện, năng lực bản thân sẽ ngày càng yếu đi, thuần thú sẽ ngày càng mạnh lên. Ở cảnh giới thấp, thực lực bản thân tu giả thú luyện môn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi đạt tới cảnh giới cao lại hoàn toàn không có tư cách đấu một mình với người khác. Chính bởi vậy cho nên rất khó có thể thu phục được yêu thú cấp cao. Nói cách khác, nếu ngươi muốn thu phục được yêu thú cấp cao, ngươi nhất định phải đánh bại nó và tu luyện vạn thú đồng tâm quyết. Nếu muốn đánh bại nó, nhất định thực lực bản thân phải cường đại, nhưng nếu muốn vạn thú đồng tâm quyết lớn mạnh, thì sẽ dẫn đến thực lực bản thân sẽ giảm xuống. Bởi vậy đã tạo thành một cái tuần hoàn chết. Đối với hầu hết đệ tử thú luyện môn mà nói, cách giải quyết vấn đề này là tự mình bồi dưỡng, nhưng như vậy sẽ cần rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự có thể dễ dàng tập hợp đủ số hạn mức tài nguyên cao nhất, thì đã sớm vô địch thiên hạ, rồi. Vạn thú đồng tâm quyết có thể tu luyện tới mức cao nhất là tầng 13. Nếu một tử phủ có đồng thời nắm giữ 13 con phân thần yêu thú, thì đó lại là cái khái niệm gì? Bất kể là nói thế nào thì một linh hoàn chân nhân như Thường Bạch Mi cũng chỉ có thể có được 2 con hóa hình yêu vật, dù vậy cũng đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy ở trong thú luyện môn rồi. Thời khắc này, 2 con yêu thú hóa thành hình người, nữ tử do con rắn trắng biến thành đã kêu lên. Cái gì? Chỉ là một tên cửu truyền nhỏ bé mà thôi. Thường Bạch Mi, sao ngươi lại thả tất cả chúng ta ra vậy? Ít nói nhảm đi. Thường Bạch Mi quát lên. Tiểu tử này chính là Đường Kiếp, toàn lực đánh chết hắn. Đường Kiếp trong trận chiến Bích Hải Thanh Thiên sao? Con gấu đen kia lên tiếng hỏi. Ngoài 2 con hóa hình đại yêu kia, chỉ có con gấu chó khai trí đỉnh cao này không ngờ cũng được phép giữ lại thần trí. Ở thú luyện môn, yêu vật được giữ lại thần trí có tiềm lực phát triển hơn luyện thú thông thường, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, có thể thấy được, cho dù con gấu chó này không phải là hóa hình đại yêu, nhưng xem ra thực lực cũng không hề thua kém. Đại hán mặc áo giáp vàng do con TT kia biến thành, cầm trường thương trong tay, lên tiếng nói. Mặc kệ hắn là ai, chủ nhân đã có lệnh, cứ giết đi là được. Dứt lời, nó đã nhảy dựng lên, phi thân đánh tới Đường Kiếp. Trường thương trong tay nhanh chóng phóng ra một mũi thường dài sắc bén, xuyên phá hư không, đâm thẳng vào Đường Kiếp. Đường Kiếp lập tức phát động vô tướng kim thân, toàn lực chém ra một đao. Hắn hy vọng một đao này có thể phá tan thương mang của đối phương, mượn lực rời đi. Nhưng trong chớp mắt đao thương va chạm, thương mang như nắng gắt nhô lên cao hòa tan băng tuyết, chỉ một kích đã phá tan đao kình của Đường Kiếp, luồng sóng khí mãnh liệt xoẹt qua thân thể Đường Kiếp, đã cạo xuống khá nhiều máu thịt từ trên người hắn. Đối mặt với một thương này, vô tướng kim thân dường như không tồn tại vậy. Đường Kiếp biết ngay không tốt, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng thực lực của hóa hình đại yêu này, hắn đã xa xa không phải là đối thủ. Nói về thực lực bản thân của người thú luyện môn, ngoại trừ loại ngoại tộc vốn có liên hệ trực tiếp với yêu thú như Thường Minh Tâm gia, Thường Bạch Mi này có được 2 hóa hình đại yêu, như vậy nếu tổng hợp thực lực, y đã vượt xa Thường Minh Tâm. Đường Kiếp vốn nghĩ năng lực bản thân của y là một điểm yếu, nhưng vừa rồi đánh lén không thành, hiện giờ không còn hy vọng có thể giết chết được y nữa. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đẩy Thẩm Tình Đan một cái, nói, ngươi đi mau, người hắn muốn đuổi theo là ta. Không, Thẩm Tình Đan kêu thét lên. Thường Bạch Mi cười ha hà, nói, đi sao? Muốn chạy trốn dưới tay bổn phái đâu dễ dàng như vậy. Đừng quên đối thủ của các ngươi là ai. Mặc dù người của thú luyện môn thiếu sức bật, tự thân gầy yếu, nhưng họ cũng có ưu thế riêng, đó chính là sở trường đuổi giết. Bất luận là người dấu vết phân biệt tung tích hay là thiên nhãn quan sát, thú luyện môn đều có chỗ hơn người. Hơn nữa, bởi vì nắm giữ rất nhiều yêu thú cho nên, họ hoàn toàn không lo đối phương chia nhau chạy trốn. Nếu Thẩm Tình Đan và Đường Kiếp tách ra, chắc chắn Thường Bạch Mi sẽ sai con TT và rắn trắng phân công nhau truy kích. Thời khắc này, Thường Bạch Mi chỉ một ngón tay ra, quát, giết đôi cẩu nam nữ này. Nữ tử áo trắng kia chợt chui vào không trung, biến thành một con rắn khổng lồ, há mồm muốn cắn nuốt 2 người. Cùng lúc con rắn lớn lao xuống, nam tử mặc áo giáp vàng kia cũng cười dài, đâm ra một thương. 2 đại yêu vật biến hình khiến cho toàn bộ phiến thiên địa này tràn ngập luồng sát khí. Đối mặt với luồng khí thế công kích hùng hồn kia, Đường Kiếp cũng không thể nương tay, lập tức ném ra một viên thiên sát lôi châu. Vừa nhìn thấy viên thiên sát lôi châu này, con rắn trắng sợ tới mức co rụt đầu lại, trong nháy mắt thân hình đã bay thẳng đến chân trời. Nam tử mặc áo giáp vàng cũng vội vàng tháo chạy, hào quang trên kim giáp kia càng trở nên rực rỡ. Trong tích tắc bọn chúng tránh lui, thiên sát lôi châu cũng ầm ầm nổ tung, nguồn ánh sáng chói lọi, mạnh mẽ điên cuồng tuôn ra 4 phía. Mặc dù 2 con yêu thú này rút lui kịp thời, nhưng vẫn có một chút thiên sát lôi châu dính ở trên bộ kim giáp. Ngay lập tức, đại hán kia đau khổ kêu lên, vài mảnh lân giáp màu vàng lơ lửng bay trên trời, mang theo khá nhiều máu thịt. Nhưng chuyện cũng chỉ đến đây là chấm dứt rồi. Đây là lần đầu tiên thiên sát lôi châu của Đường Kiếp trở nên vô ích. Tuy uy lực của thiên sát lôi châu vô cùng cường đại, nhưng nếu ở dưới tình huống có sự chuẩn bị thì thật ra muốn phòng bị được nó, cũng là chuyện không khó. Nhưng ít nhất thì thiên sát lôi châu lần này, cũng đã ngăn cản 2 con yêu thú tiến công. Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan thừa dịp này tiếp tục chạy đi, kéo dài khoảng cách. Muốn chạy sao? Thường Bạch Mi hừ một tiếng, con chim lớn kia đã bay đi như mũi tên, đánh ra một tia sét thẳng tới đỉnh đầu 2 người. Tuy nó không phải là hóa hình đại yêu nhưng cũng là yêu thú khai trí thượng đẳng, cho nên tia sét này cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù thể chất của Đường Kiếp có thể chống đỡ được lôi điện, nhưng khi tia sét này đánh vào người, không ngờ hắn cũng không chịu nổi, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay lập tức, tay phải của Đường Kiếp khẽ đảo một cái, một tia sáng màu vàng lập tức bắn tới phần cổ của con chim lớn kia. Nhưng con chim kia đã sớm có chuẩn bị, vội vàng xòe cánh bay lên, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích này. Cùng lúc này, con rắn trắng và con tê tê lại đánh tới lần nữa, duy chỉ có con gấu chó và linh cẩu là đứng yên tại chỗ bảo vệ Thường Bạch Mi, dương đôi mắt nhìn chăm chú. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một nắm hạt đậu từ trong túi giới tử, vung tay giải ra, tát đậu thành binh. Lập tức, rất nhiều đậu binh cùng nhau tuôn ra, đánh về phía ba con yêu vật. Thực lực của đám đậu binh này vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước, Lương Hưng Bang, Ngọc Uyển Nương cũng khó có thể chống cự lại đám đậu binh. Huống hồ ba con yêu vật này còn yếu hơn Lương Hưng Bang, nhất thời không thể tiếp tục bước đi. Nhưng Đường Kiếp biết rõ đám đậu binh này chỉ có thể ngăn cản được một lát mà thôi, không thể giết chết đám yêu vật kia đấy. Lúc trước đậu binh có thể đối phó với đám người Lương Hưng Bang là bởi vì lúc ấy thân thể của Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương đều đã bị trọng thương. Giờ phút này, con rắn trắng và con tê tê đang tràn đầy sinh lực, hơn nữa còn có thêm gấu chó và Thường Bạch Mi trợ giúp, cho nên đậu binh bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bởi vậy, sau khi tung đám đậu binh ra, Đường Kiếp cũng không quay đầu nhìn lại mà là vội vàng kéo Thẩm Tình Đan cùng bỏ chạy. Quả nhiên Thường Bạch Mi không thể đứng yên nhìn yêu thú quan trọng của mình bị vây bắt, liền lập tức đi lên hợp sức cùng yêu thú dọn dẹp mấy thứ chán ghét này. Mặc dù thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian mới quét sạch được đám đậu binh này, cho nên giờ phút này không còn nhìn thấy bóng dáng của Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan nữa. Thường Bạch Mi cũng không nản lòng, hừ lạnh một tiếng nói. Muốn trốn? Có thể trốn ra khỏi lòng bàn tay của lão phu sao? Y vừa dứt lời, con linh cẩu kia đã hét mũi lên không trung ngửi ngửi vài cái, sau đó phóng vụt đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thường Bạch Mi và bốn con yêu thú kia không dám chậm trễ, liền nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù con linh cẩu này không phải là loại trường vẫn tế khuyển, mà thú luyện môn nuôi dưỡng, nhưng nó cũng có năng lực đánh hơi, lần theo dấu vết. Ở bên này, Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan đã bay được một đoạn đường dài, quay đầu lại không nhìn thấy ai đuổi theo, lúc này mới dám bay chậm lại một chút. Thẩm Tình Đan thở phào một hơi, nói. Phù, rốt cuộc cũng đã chạy thoát rồi. Pháp thuật ngươi vừa dùng tên là gì vậy? Thật sự là rất lợi hại đấy. Tát đậu thành binh. Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng bổn cung chủ chưa từng thấy qua pháp thuật tát đậu thành binh sao? Thẩm Tình Đan lườm Đường Kiếp một cái, nói. Chiêu vừa rồi của ngươi không giống. Đường Kiếp cũng không trả lời, nhìn về phía sau, nói. Tranh thủ lúc lão già kia chưa đuổi tới, ngươi hãy chạy nhanh ra khỏi chỗ này đi. Ngươi muốn đuổi bản cô nương đi sao? Thẩm Tình Đan trừng mắt hỏi hắn. Đường Kiếp bất đắc dĩ thở dài. Ta đã giết rất nhiều người của thú luyện môn. Lão già lông mày trắng kia nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lúc này mới chỉ là tạm thời cắt đuôi y mà thôi, chắc chắn y sẽ lại nhanh chóng đuổi kịp. Chẳng phải ngươi có pháp thuật biến hóa thân hình đấy sao? Thẩm Tình Đan hơi đảo mắt, hỏi. Đường Kiếp lắc đầu trả lời. Đúng, nhưng nó vô dụng đối với thú luyện môn. Tuy phục chế thuật cường đại nhưng đương nhiên cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là không thể phục chế mùi. Bởi vậy thủ đoạn dựa vào hơi thở để lần theo dấu vết của thú luyện môn chính là khắc tinh của phục chế thuật. Ta không đi. Bổn cung chủ không phải là loại người có thể vứt bỏ bằng hữu mà chạy. Thẩm Tình Đan ôm cánh tay nói. Đường Kiếp nghe được lời này liền trợn mắt há hốc mồm. Rất muốn nói rằng ngươi không phải là bằng hữu của ta, nhưng lại cảm thấy lời này hình như quá linh hoạt, sắc bén rồi, rất dễ làm cho nàng bị tổn thương. Hắn còn đang do dự thì bỗng phát hiện ra điều gì, quay đầu lại đã thấy thân hình của Thường Bạch Mi thấp thoáng xuất hiện, ở chân trời phía xa xa. Đúng là rất nhanh. Đường Kiếp bất đắc dĩ nói. Tuy tốc độ không phải là sở trường của Thường Bạch Mi, nhưng dù sao y cũng là linh hoàn chân nhân, cho dù thuộc hàng thấp kém nhất, lúc toàn lúc truy kích vẫn nhanh hơn Đường Kiếp đấy. Nhìn thấy Thường Bạch Mi đuổi kịp nhanh chóng như vậy, Đường Kiếp chỉ có thể ném ra một đám đậu binh, thừa dịp đậu binh rằng có cùng đối phương, hắn và Thẩm Tình Đan lại chạy, lần này không dám chậm trễ một giây, một phút nào nữa. Một hồi trốn giết cứ tiếp tục như vậy. Trong lúc chạy trốn, Đường Kiếp vắt óc suy nghĩ cách giải quyết, nhưng lúc này đây, cho dù hắn cố gắng như thế nào thì cũng vẫn không thể thoát khỏi sự truy bắt của con linh cẩu của Thường Bạch Mi. Hơn nữa, ở bên trong thác loạn thời không này, hắn không thể triệu hồi bản thể xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, đậu binh của Đường Kiếp càng ngày càng ít đi, không chỉ vậy, Đường Kiếp còn phải dùng thêm 2 viên thiên sát lôi châu nữa. Thấy mình sắp dùng hết thủ đoạn mà Thường Bạch Mi vẫn không ngừng truy kích, sắc mặt của Đường Kiếp càng lúc càng trở nên ảm đạm. Mẹ nó! Hắn quay ra sau nhìn một cái rồi nói nhỏ. ngươi muốn giết ta đúng không? Được, linh hoàn chân nhân thì sao? Lão tử sẽ liều mạng với ngươi một trận. Nói xong, thân hình hắn xoay chuyển, bay về một hướng khác. Thẩm Tình Đan hoảng sợ, hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Đường Kiếp tức giận trả lời. Cho lão già khốn khiếp kia một chút phiền phức. Nói rồi, hắn đã lao nhanh tới chỗ có mấy khối thạch đá lởm chởm ở phía trước. Đường Kiếp vừa tiến vào, trên bầu trời đột nhiên sáng lóe lên, một tia sét giáng xuống đầu hắn, đồng thời vô số thủy tiễn từ trong mặt nước đồng loạt bắn ra. Thì ra nơi này có bày một pháp trận. Nơi này là một trong số rất nhiều pháp trận bên trong Vạn Thú Viên. Đường Kiếp rất am hiểu trận đạo, đương nhiên biết rõ lúc này không thể cứ thế mà xông vào. Trong chớp mắt, Đường Kiếp chợt vung hai tay lên, đánh ra vô số điểm sáng. Phá cho ta! Chỉ thấy trong trận đã vang lên những tiếng ầm ầm nổ tung cực kỳ vang dội. Hắn đang cưỡng ép phá trận. Thẩm Tình Đan ngẩn người, lại thấy một vật chợt bay ra từ trong tay Đường Kiếp. Vật kia tròn trùng trục, toàn thân đen nhánh, bên trên tròn bên dưới nhọn, giống như một quả chùy. Vật ấy có tên là phá trận tử, là đồ vật Đường Kiếp đã đoạt được từ trong tay Long Đảo. Tuy vậy nhưng từ trước tới nay Đường Kiếp luôn dựa vào năng lực bản thân để phá trận, rất hiếm khi dùng đến vậy ấy, nhưng hiện giờ chính là lúc để cho nó xuất hiện. Bởi vì hắn không có nhiều thời gian. Phá trận tử vừa xuất hiện, Đường Kiếp lập tức quăng mạnh về phía Khai Môn. Khai Môn là nơi trung tâm, mấu chốt nhất của trận pháp, một khi bị phá vỡ, toàn bộ trận pháp căn bản sẽ trở nên vô hiệu. Mặc dù thực lực của Đường Kiếp rất cường đại, nhưng cũng rất khó có thể phá vỡ được Khai Môn. Nhưng trong tích tắc phá trận tử rơi xuống, nó lập tức phát ra luồng sáng rực rỡ, trong Khai Môn lập tức nổi lên một trận gió nổi mây phun. Tiếp đó, Đường Kiếp khẽ đảo tay, đánh ra từng đạo ấn vào về phía Khai Môn. Mượn uy lực của phá trận tử, hắn bắt đầu cưỡng ép xoay chuyển và bày trận một lần nữa. Thời khắc này, Đường Kiếp liên tiếp đánh ra 18 trưởng vào 18 vị trí khác nhau, hắn quát, phong hỏa lôi đình, mau nghe hiệu lệnh của ta. Dứt lời, sấm chớp dữ dội vừa rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, Đường Kiếp thu hồi phá trận tử rồi đánh ra ba lá cờ nhỏ. Kinh môn kỳ, đỗ môn kỳ, cảnh môn kỳ. Ba lá cờ này vừa xuất hiện, Đường Kiếp lại tung ra một vài vật liệu, dốc sức tạo ra một trận pháp hoàn toàn mới. Thẩm Tình Đan ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì vậy? Đường Kiếp trả lời, nơi này vốn là điện quang hỏa diễm trận, một trận pháp cấp 2, uy lực bình thường, lại không có hiệu quả đối với yêu vật. Nhưng ta đã thay đổi một chút, hiện giờ nó đã trở thành ngũ lôi âm sát trận ngũ phẩm, có hiệu quả với yêu vật. Ngươi muốn liều mạng cùng lão già kia tại đây sao? Thẩm Tình Đan kinh hãi hỏi, đối thủ chính là Thiên Tâm chân nhân, thực lực vượt quá xa Đường Kiếp. Vậy mà chỉ dựa vào một cái trận pháp này, hắn cũng dám đánh một trận sao? Mặc dù nói trận pháp ngũ phẩm có thể giết chết được Thiên Tâm, nhưng dù sao như vậy cũng thật sự là quá liều lĩnh rồi. Không nói những thứ khác, chỉ bằng hiện tại Đường Kiếp vội vàng bố trí như thế này là, có thể tưởng tượng ra uy lực của trận pháp ngũ phẩm này, chỉ bằng một nửa bình thường đấy. Trong tình huống như thế này, phải đồng thời đối mặt với một Thiên Tâm, hai hóa hình đại yêu, ba yêu vật khai trí, khó khăn không thể tưởng nổi. Đường Kiếp chậm rãi rút đoạn tràng đao ra, nói, nếu như ngươi sợ hãi thì có thể rời đi. Đường Kiếp khẽ cắn môi, đứng yên không nhúc nhích. Thấy nàng kiên định như vậy, Đường Kiếp bất chợt sợ run lên, rốt cuộc nói, ngươi cần gì phải thế? Chúng ta cũng không phải là quá thân quen, ngươi không cần phải đồng sinh cộng tử cùng ta. Thẩm Tình Đan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói, chỉ là ta không có thói quen tùy tiện vứt bỏ đạo hữu. Đạo hữu? Đường Kiếp khe khẽ nhấm nuốt từng chữ này, hơi mỉm cười một cái. Hắn nói, đúng vậy, đạo hữu. Lời nói này xem như Đường Kiếp đã chính thức thừa nhận Thẩm Tình Đan là bạn rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Thẩm Tình Đan cũng bật cười. Hai người cứ sóng vai đứng như vậy, không trốn chạy nữa, yên lặng chờ Thường Bạch Mi đến. Rất nhanh, thân hình của Thường Bạch Mi lại xuất hiện lần nữa. Đi cùng y là 5 con chiến thú hùng mạnh. Nhìn thấy Đường Kiếp không bỏ trốn, Thường Bạch Mi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó liền mừng như điên, quát. Đường Kiếp, rốt cuộc ngươi cũng không chạy nữa hả? Đương nhiên. Đường Kiếp hử nhẹ nói. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn tìm tới cái chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường thì đã sao? Nói xong, hai tay Đường Kiếp rung lên, điện quang phía sau lập tức bùng lên, hắn quát lớn. Đường Kiếp ở đây, lão nhi có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Một tiếng hô vang vọng khắp đất trời. Đường Kiếp ở đây, lão nhi có dám đánh một trận? Giờ khắc này, tiếng hô của Đường Kiếp đã khuấy động đất trời, ngay cả Thường Bạch Mi cũng cảm thấy hơi giật mình khi nhìn vào gương mặt tràn đầy tự tin của Đường Kiếp. Thân ở trong pháp trận, lôi quang phủ kín đầy trời, Đường Kiếp cũng không muốn che giấu trận pháp của mình. Thường Bạch Mi chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay đây chính là một pháp trận ngũ phẩm. Thường Bạch Mi hừ nhẹ một tiếng, nói, dựa vào một trận pháp bố trí vội vàng mà dám đối phó lão phu sao? Đúng là người si nói mộng. Nếu Đường Kiếp không cất giấu pháp trận, có lẽ Thường Bạch Mi còn mất công tìm kiếm cẩn thận một lượt. Nhưng thời khắc này hắn đã trực tiếp lấy ra, cho nên Thường Bạch Mi càng cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Với thực lực của y, hơn nữa còn có hai hóa hình đại yêu, quả thật là một trận pháp ngũ phẩm này chẳng đáng để vào mắt. Thường Bạch Mi cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu bối ngông cuồng." Dứt lời, Thường Bạch Mi giơ tay chỉ về phía trước, một ảo ảnh thanh long lập tức xuất hiện, lao thẳng tới Đường Kiếp. Dưới sự khống chế của y, con rồng này mở lớn, tựa như chân long giáng thế. Đường Kiếp cũng không sợ hãi, liền hợp hai trưởng lại, điện quang phía sau ầm ầm bùng nổ, trong tích tắc đã hội tụ thành một con điện long, tiến lên nghênh đón đối phương. Thanh long và điện long đụng nhau, tạo thành vô số tia lửa điện, cảnh tượng này khiến cho người xem phải dùng mình sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau, hai con rồng này mới cùng nhau biến mất. Lúc này, Thường Bạch Mi mới cười lớn rồi thu tay lại. Tuy thoạt nhìn có vẻ như y không chiếm được chút lợi ích gì từ chiêu thức này, nhưng thật ra y mới chỉ dùng 7 phần thực lực, hơn nữa 5 chiến thú vẫn còn chưa trợ giúp. Sau khi có ngũ lôi âm sát trận, quả thật thực lực của Đường Kiếp tăng vọt, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng ở chỗ này mà thôi. Sau khi thử dò xét qua thực lực của Đường Kiếp, Thường Bạch Mi cười dài một tiếng. Cũng chỉ thế mà thôi. Y vung hai tay áo lên, nhanh chóng xông vào trong trận. Một người năm thú đồng loạt xông tới, không coi đại trận ngũ phẩm ra gì. Trong nháy mắt, một tia chớp bên trong trận chợt lao ra, nện xuống người đám người này. Thường Bạch Mi cười khẩy một cái, giơ một tay lên nghênh đón tia chớp trong không trung kia. Đồng thời linh hoàn trên người Thường Bạch Mi tăng vọt, y quát: "Đường Kiếp, ta sẽ cho ngươi biết thiên tâm là như thế nào." Theo tiếng thét này, chỉ thấy ánh chớp vô tận trên bầu trời kia dần dần ngưng tụ, tạo thành một trường lôi quang khổng lồ, quay ngược lại đè ép Đường Kiếp. "Dùng tâm ta, nhập thiên tâm, là vì thiên tâm." Thường Bạch Mi cười lớn, nói: "Ngươi chỉ biết theo đuổi sức mạnh, không hiểu biết về thiên tâm chân nhân. Ta ý nhập thiên ý, đạo hợp thiên đạo, ý chí của ta là ý chí của trời đất, một trận pháp nhỏ bé này không thể ngăn cản được ta." "Giết." Thiên tâm tức là trong cơ thể thai nghén linh tâm, nghênh thiên ý, hợp thiên đạo, là vì thiên tâm. Đường Kiếp đã sớm biết được điều này nhưng rất ít người biết rõ nó hợp ở nơi nào, thể hiện ở chỗ nào. Thời khắc này, Thường Bạch Mi trở tay làm mưa, lật tay cũng thành mưa, dễ dàng khống chế được trận pháp ngũ phẩm này. Y có thể hội tụ điện quang để bản thân sử dụng, đó mới đích thực là chân lý thiên tâm. Lúc này, nhìn thấy bàn tay điện quang khổng lồ ầm ầm hạ xuống, nét mặt của Đường Kiếp vẫn không thay đổi, chỉ hừ nhẹ, nói: "Thực lực như ngươi mà cũng dám nói rằng hợp với thiên đạo sao? Thiên tâm không thay đổi, lòng người vĩnh luân." Dứt lời, tay trái của hắn thả lỏng, năm ngón tay từ từ đưa về phía trước, xuyên vào trong bàn tay điện quang khổng lồ kia, thả ra một luồng khí tức mênh mông hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, bàn tay điện quang khổng lồ kia không thể duy trì, đột nhiên sụp đổ. Ngay cả Thường Bạch Mi cũng phải kinh ngạc kêu lên: "Tử Ngọc Tâm Pháp, tinh mắt đấy." Tử Ngọc Tâm Pháp của Tẩy Nguyệt phái vô cùng hào hùng khí thế, tuy biểu hiện về pháp thuật của nó khá bình thường, nhưng xét về cấp độ cảnh giới lại rất mạnh mẽ. Tu giả có cấp độ càng cao thì lại càng ít ỷ lại vào pháp thuật, yêu cầu đối với việc cảm ngộ cảnh giới lại càng cao. Thiên tâm chính là một ranh giới rõ ràng nhất trong đó. Xét về mặt dựa nhiều thủ thắng, thú luyện môn đứng hàng đầu, nhưng nếu xét về việc cảm ngộ cảnh giới, thú luyện môn lại thua xa Tẩy Nguyệt phái. Hơn nữa, pháp trận này vốn do Đường Kiếp tự mình bố trí, bởi vậy cho nên sau khi dùng Tử Ngọc Tâm Pháp, Đường Kiếp dễ dàng đoạt lại quyền khống chế pháp trận. Đường Kiếp thuận tay chỉ ra, một đạo điện quang lại ngưng tụ ở trên không trung, hợp thành một chưởng lớn, nện xuống đầu Thường Bạch Mi. Hai hàng lông mày trắng của Thường Bạch Mi nhướng lên, y quát: "Đi." Năm con chiến thú bên người y đồng loạt chống cự lại. Y muốn dựa vào ưu thế cảnh giới để cướp đoạt trận pháp, nhưng không ngờ lại thất bại, rốt cuộc vẫn phải dựa vào năng lực của thuộc hạ. Dù sao thì trong phương diện này, Thường Bạch Mi cũng hơn đối thủ nhiều lắm. Lúc này, năm con yêu thú đồng loạt ra tay. Con rắn trắng và con tê tê chia nhau tấn công Đường Kiếp và Thẩm Tình Đan, còn con chim lớn, gấu chó cùng linh cẩu thì hợp lực chống đỡ tia chớp. Nhìn hai hóa hình đại yêu vọt tới như vậy, Đường Kiếp chỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay lập tức nạn ấn pháp, đánh ra một pháp thuật về phía con rắn trắng. Cùng lúc đó, Thẩm Tình Đan cũng lôi chiến vương giáo của mình ra, hiển nhiên là đã quyết định sẽ xử lý con rắn trắng này trước rồi. Nhưng con rắn trắng chợt bật cười ha ha, nghênh ngang chặn đứng đòn công kích của hai người. Miệng rắn mở lớn lè ra cái lưỡi cực dài, giống như một mũi tên nhọn phóng tới mặt Đường Kiếp. Đây là một chiêu chí mạng của con rắn trắng. Lưỡi chính là phần mạnh nhất trên cơ thể con rắn, nó sinh ra kịch độc, lại nhọn hoắt vô cùng sắc bén. Một khi đánh trúng mục tiêu, chỉ cần rót thêm độc rắn vào thì cho dù là thiên tâm chân nhân, cũng sẽ mềm nhũn ngay tại chỗ. Lưỡi rắn phun ở ngay giữa mặt Đường Kiếp, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe trên mặt Đường Kiếp, bị con rắn kia đánh bể đầu. Kết quả lần này khiến cho con rắn trắng và con tê tê đồng thời ngơ ngẩn. Chúng vốn cho rằng sẽ phải giằng co với Đường Kiếp một lát, không ngờ chỉ một lần công kích đã giết chết được Đường Kiếp rồi. Biến hóa này làm cho khí thế, như cầu vòng tiến công của con rắn trắng và con tê tê đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm giác hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, Thường Bạch Mi kinh hãi gào lên. Cẩn thận! Kim quang hiện ra. Một bóng người từ bên nghiêng lao ra, giơ tay chém xuống. Một đao này chém vào đúng cái lưỡi rắn chưa kịp thu hồi hoàn toàn, chỉ một kích đã chém đứt lưỡi rắn. Con rắn trắng đau đớn kêu lên thảm thiết. Lúc này nó mới nhìn ra bóng người kia chính là Đường Kiếp. Khốn khiếp! Con rắn trắng phẫn nộ rít lớn, thân thể thật dài cuốn trở về, như một cây roi dài quất về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nhảy lùi về sau, đồng thời tay trái ấn xuống. Chuyển! Đột nhiên, vùng lân cận chấn động mạnh một cái, Thường Bạch Mi chợt thấy phong cảnh bốn phía quay vòng một cái. Núi giả vẫn là núi giả, nước biển vẫn là nước biển, đại thụ vẫn là đại thụ, chỉ là thời khắc này, vị trí vật thể bên trong đã xuất hiện biến hóa. Thường Bạch Mi vốn ở phía sau, giờ lại chạy tới phía trước, phải quay đầu lại mới nhìn thấy con rắn trắng. Thẩm Tình Đan hiện ra ở một bên khác, đang chiến đấu cùng với con chim lớn. Con rắn trắng vốn ở trước mặt Đường Kiếp, lúc này Đường Kiếp lại ở đằng sau nó. Đường Kiếp mỉm cười, tay phải cầm kim đao hung hăng chém vào thân thể con rắn trắng, chia nó thành hai đoạn. Nhưng biến hình đại yêu không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy, một đao này chỉ nhập vào cơ thể một chút mà thôi. Con rắn trắng ngửa đầu thét dài, một nguồn lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể phát ra, đánh bay Đường Kiếp ra ngoài. Linh triều như sóng biển nhưng không thể tới gần Đường Kiếp. Con rắn trắng xoay người, đầu rắn hóa thành gương mặt mỹ nữ, nhưng vì tức giận mà giờ đây trở nên vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn. Nàng vừa hét lên một tiếng ngươi muốn chết, trên người lập tức mọc ra hai cánh tay, chộp tới Đường Kiếp. Một chảo này xông tới Đường Kiếp nhanh như điện, đột nhiên Đường Kiếp cười lớn, vỗ tay một cái, nói. Ngũ lôi, ra. Trong thiên địa chợt lóe lên năm tia sáng rực rỡ. Năm tia sét này đột ngột hiện ra tại không trung, bốn phía là điện quang vô tận không ngừng nhấp nháy, nhưng không che được vầng sáng của năm đạo lôi điện này. Chúng giống như năm lưỡi dao, trong nháy mắt xuất hiện đã bổ xuống, chạm vào người con rắn trắng. Năm dòng suối máu phun lên. Dưới công kích ngũ lôi này, con rắn trắng đau đớn kêu thảm thiết, ngã bay ra ngoài, toàn thân nó bị quang điện quấn quanh, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy được, có thể thấy rõ uy lực của ngũ lôi này to lớn tới mức nào. Tuy thực lực của Thường Bạch Mi mạnh mẽ nhưng lại không hiểu rõ pháp trận. Y không biết đây là trận gì, càng không hiểu phải đối phó với nó như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biết trước khi vào trận phải thăm dò thử một chút đã là hành vi cực hạn của Y, rồi. Theo góc độ suy xét của Y, thực lực mới là gốc rễ, bởi vậy Y cũng không hiểu được chỗ ảo diệu của trận pháp này. Uy lực chân chính của ngũ lôi âm sát trận không nằm ở vô số tia chớp kia mà là năm đạo âm lôi này. Trên thực tế, nói riêng về năm tia chớp này, ngay cả pháp trận tứ phẩm cũng không uy lực bằng. Nếu không sao có thể gọi là trận ngũ phẩm đánh chết thiên tâm, làm sao có thể để cho Thường Bạch Mi dễ dàng vượt qua được. Năm đạo âm lôi này được hình thành từ khí âm sát ngưng tụ cùng lôi điện, trong quá trình vận hành trận pháp, uy lực cực lớn. Tên gọi ngũ lôi âm sát trận cũng chính là lấy từ năm đạo âm lôi này mà ra. Ngũ lôi oanh đỉnh uy lực cực lớn, nếu được phát động vào lúc toàn thịnh, chỉ cần bắn chúng một chút thôi, chắc chắn con rắn trắng kia sẽ phải chết chứ không phải chỉ là trọng thương như lúc này. Vì Đường Kiếp gấp gáp bố trí trận pháp ngũ phẩm cho nên gặp nhiều trở ngại, một vài thủ đoạn của hắn không bù đắp đủ chỗ thiếu hụt. Cho nên uy lực ngũ lôi âm sát trận chỉ có thể đạt đến mức này mà thôi. Tuy vậy nhưng năm đạo âm lôi cũng có nhược điểm. Một là chúng cần có thời gian ngưng tụ, không thể liên tục phóng ra. Hai là chúng cần hấp thu khí âm sát. Về phương diện này thì có thể đền bù thông qua vật liệu được. Nhược điểm thứ ba là một trận pháp chỉ có thể ngưng tụ tối đa là 5 lần, tức là 25 đạo âm lôi. Thời khắc này, ngũ lôi oanh đỉnh xuống, con rắn trắng lập tức bị thương nặng. Con tê tê vội vàng nhào đầu về phía trước muốn đâm Đường Kiếp một phát. Tay trái của Đường Kiếp lại thi triển ấn pháp. Chuyển. Mọi người lại di chuyển vị trí lần nữa. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của Đỗ Môn Kỳ. Ngũ lôi âm sát trận vốn không có năng lực làm điên đảo càn khôn. Nhưng đừng quên bọn hắn hiện đang ở trong một thời không thác loạn, càn khôn đổi chỗ trong bí cảnh. Làm điên đảo càn khôn là bản năng của bí cảnh này, mà Đỗ Môn Kỳ chính là đầu mối then chốt khống chế tất cả những thứ này. Lúc trước Đường Kiếp lấy phục chế thể mê hoặc bản thân thì ẩn nấp, đó chính là công lao của cảnh môn kỳ. Kinh môn kỳ thì đơn giản hơn, tác dụng của nó là nâng cao uy lực. Nếu không có kinh môn kỳ, một trận pháp do Đường Kiếp vội vàng bố trí như thế này, cũng rất khó có thể khiến cho con rắn trắng bị trọng thương. Dựa vào bát môn kỳ, Đường Kiếp càng sử dụng trận pháp này cực kỳ nhuần nhuyễn. Thời khắc này điên đảo càn khôn, con TT đã hiện ra ở một nơi khác, vẫn tiếp tục lao đầu vọt thẳng tới trước, khoảng cách với đường kiếp ngày càng xa. Đường kiếp thì xuất hiện ở bên người con rắn trắng, lưỡi đao vàng lại đâm ra. Giờ phút này, tuy thực lực của con rắn trắng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lưỡi đã bị cắt đứt, bản thân lại bị thương nặng, cho nên tình huống so với Thường Minh Tâm lúc trước còn thua kém rất nhiều. Trong tích tắc một đao đâm tới đầu con rắn trắng, đột nhiên, thân thể của nó nhoáng lên, đã biến hình thành một nữ tử, chỉ là dưới thân vẫn còn cái đuôi dài. Nữ tử nửa người nửa rắn này u oán nhìn vào mắt đường kiếp, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ thì thào. Ngươi, thật sự muốn giết ta sao? Tâm thần đường kiếp hơi run rẩy, dường như cô gái trước mắt đã hóa thân thành Hứa Diệu Nhiên đang đau khổ cầu xin mình. Trong một khắc này, hắn cảm thấy choáng váng, nhất thời ngây ngốc đứng yên. Con rắn trắng mỉm cười, mở rộng hai tay ôm cổ đường kiếp, dịu dàng nói. Thế mới đúng chứ? Nó chậm rãi tới gần đường kiếp, ôm chặt cổ hắn. Ở sau lưng đường kiếp, miệng của nó đã mở lớn, lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, trong nháy mắt đã cắn xuống một ngụm vào cổ hắn. Răng nanh sắc bén tỏa ra luồng sát khí kinh người. Trong khoảnh khắc đâm vào cổ phía sau đường kiếp, một tiếng vang nhỏ phát ra. Thân thể của con rắn trắng hơi run rẩy, ngừng động tác. Nàng buông đường kiếp ra, nhìn vào ngực của mình, chỉ thấy một thanh kim đao đang cắm vào giữa ngực. Hơi ngẩng đầu lên nhìn đường kiếp, con rắn trắng gắng gượng nói vài chữ. Ngươi, phải, như thế, sao? Đường kiếp lạnh lùng nói. Tẩy Nguyệt phái ta nổi tiếng nhất là danh môn chính tông, bản tâm vững chắc, dễ dàng vượt qua tâm ma. Ngay cả tâm ma cũng có thể chống đỡ được thì tâm thuật của ngươi đã là cái gì? Hơn nữa, ta còn có an thần trạc. Lúc trước thất tuyệt môn bán sơn hà xã tắc đồ cho đường kiếp, vì muốn lừa bịp, cho nên đã bán an thần trạc cho hắn với giá 500.000 linh tiền. Nhưng bất luận an thần trạch có đáng giá từng đấy linh tiền hay không, nó vẫn là một vật cực kỳ giá trị đấy. Tẩy Nguyệt phái bản tâm vững chắc, hơn nữa còn có thêm an thần trạc làm thanh thần an ý, làm sao con rắn trắng có thể hấp dẫn đường kiếp được. Vừa trả lời, đường kiếp lại vừa đâm kim đao xuống. Theo nhát đâm này của hắn, con rắn trắng bị mổ bụng, rất nhiều máu tươi như nội tạng trào ra. Con rắn trắng run rẩy kịch liệt, nhưng lại không thể phản kháng. Ở trên trán, cánh tay, ngực nó là 7 cái đinh ngọc thạch nhỏ lập lòe tỏa sáng. Thất sát trần hồn đinh. Không. Con tê tê tức giận xông đến. Đường kiếp quát khẽ. Đồ đồ. Con thỏ yêu lập tức hiện thân, vươn hai chân ra trước, quát. Chuyển. Lần này, con thỏ yêu thay thế đường kiếp phát động tác dụng càn khôn điên đảo của trận pháp. Rắn chết vẫn còn nọc độc, hơn nữa con rắn trắng này lại là hóa hình đại yêu. Mặc dù có sự trợ giúp của thất sát trần hồn đinh, nhưng đường kiếp vẫn phải toàn lực ứng phó mới có thể chấn áp được nó. Nhưng trong tích tắc đồ đồ phát động trận pháp, Thường Bạch Mi đã gầm lên, đánh ra hai trưởng. Chấn. Hai trưởng này đánh ra, ngũ lôi âm sát trận vừa rồi vẫn còn ầm ầm vận chuyển, thời khắc này đột nhiên trở nên âm u tĩnh mịch, toàn bộ pháp trận bị kiềm hãm lại, giống như một bánh răng đang chuyển động bị người ta nhét vào một mảnh vải vậy. Mặc dù không thể đoạt được quyền khống chế, nhưng Thường Bạch Mi vẫn có thể ngăn cản trận pháp này vận chuyển. Cùng lúc đó, con TT cũng lao đi với tốc độ cực nhanh. Công kích của hóa hình đại yêu có uy lực cực lớn, mà lúc này đường kiếp lại đang dốc sức bóp chết con rắn trắng, không có thời gian dành cho việc khác. Nhìn thấy không thể ngăn cản nổi, đường kiếp liền nhấc mạnh thân thể của con rắn trắng lên, chắn ở trước người mình. Trong nháy mắt, con TT đã đâm tới. Đường kiếp nhấc thân thể con rắn trắng về đúng hướng mũi thương của con TT không kịp thu thương, liền đâm mạnh vào trong cơ thể con rắn. Phập. Ngay sau đó, một lưỡi đao vàng xuyên qua thân thể con rắn trắng, đâm sâu vào người con TT. Con TT kêu lên một tiếng trầm đục nhưng vẫn cố gắng chịu đựng một đao kia, tiếp tục ôm chặt lấy con rắn trắng. Đường kiếp duỗi tay trái ra, búng một tia sáng trắng về phía trán của con rắn. Nếu trúng một chiêu này, con rắn trắng chắc chắn sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, con TT lại ôm lấy con rắn trắng, xoay người một cái. Liệt ngọc chỉ rơi vào đúng lưng nó, lập tức tạo ra một suối máu tươi. Lão Kim. Con rắn trắng khẽ hô lên. Ngươi, cần gì phải làm như vậy? Bản thân nó biết rõ, cho dù hiện tại được cứu thì nhất định cũng sẽ không sống nổi. Nhưng con TT chỉ mỉm cười. Ánh mắt nó nhìn con rắn trắng tràn đầy vẻ trìu mến, lại càng có thêm vài phần bi thương. Trong một khắc này, đường kiếp lại giống như một tên ác ôn lãnh khốc vô tình nhất thế gian này, hoàn toàn không nhận ra tình nghĩa thắm thiết của đối phương, hắn lại tàn nhẫn vung kim đao lên lần nữa. Lưỡi đao hóa thành một sợi dây dài, quấn tới cổ con TT. Không. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của con rắn trắng đột nhiên mở lớn. Nàng bắt lấy thân thể con TT, dùng toàn bộ khí lực cuối cùng để ném nó ra ngoài, trong khoảnh khắc đã giúp con TT tránh thoát một kích này. Sợi xích dài cuốn tới, quấn quanh cổ con rắn trắng. thân thể của con rắn trắng ngừng lại, trên mặt chợt hiện ra vẻ tươi cười. Nó quay đầu nhìn về phía con tê tê, sau đó đầu lìa khỏi thân, cứ như vậy ngã xuống. Không! Nhìn thấy cảnh tượng này, con tê tê, Thương Bạch Mi và con gấu chó đồng thời kêu lên. Đường Kiếp một phát bắt được thi thể con rắn trắng, thu vào trong túi giới tử. Thi thể của hóa hình đại yêu có giá trị cực lớn. Tên khốn này! Con tê tê đau lòng gào thét xông tới. Ta liều mạng với ngươi, nhưng ta không thích liều mạng với ngươi. Đường Kiếp hừ lạnh lùi xuống, tung ra một nắm hạt đậu. Hơn 10 đậu binh xuất hiện, giơ nanh múa vuốt đánh về phía con tê tê. Cùng lúc này, Đường Kiếp cũng chém một đao về hương con linh cẩu của Thường Bạch Mi. Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện Môn là kẻ thù sống còn từ lâu, cho nên đã sớm có một bố chiến thuật đối địch lẫn nhau. Phàm là người của Tẩy Nguyệt phái đều biết rằng, luôn chỉ có hai cách là có thể đối phó được với Thú Luyện Môn mà thôi. Một là trực kích Hoàng Long, hai là chém đứt vây cánh. Đường Kiếp lựa chọn cách thứ hai. Bởi vì theo như lời Đồ Đồ nói, Đường Kiếp đã biết hầu hết các thủ đoạn của Thường Bạch Mi. Hắn biết người này am hiểu chiến pháp Thú Luyện Môn điển hình, tức là lấy mình làm mồi nhử để cho ngự thú tiến lên công kích, thủ đoạn phòng ngự đa dạng nhưng thủ đoạn công kích lại cực kỳ ít ỏi. Bởi vậy cho nên rất khó có thể cường sát Thường Bạch Mi. Ngược lại, nếu trước tiên giết hết hóa hình đại yêu của y, thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Tuy con rắn trắng và con tê tê đều là hóa hình đại yêu, nhưng bởi vì thực lực bản thân người của Thú Luyện Môn có hạn, cho nên yêu vật thu nạp được cũng không có thực lực quá mạnh mẽ. Giống như con rắn trắng và con tê tê, thực lực của chúng đều thuộc vào hàng cuối trong số các yêu vật đồng cấp. Để giành phần thắng, Thú Luyện Môn vẫn phải dùng tới số lượng chứ không phải là chất lượng. Hắn chọn con rắn trắng là mục tiêu thứ nhất, bởi vì đợt sóng năm âm lôi lần đầu phóng ra là bí ẩn nhất, dễ dàng đánh trúng mục tiêu nhất, cho nên đương nhiên là phải chọn mục tiêu có giá trị nhất rồi. Mục tiêu thứ hai của Đường Kiếp là con linh cẩu, bởi vì nó có chú ý nếu đánh không lại sẽ quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa ở bên trong năm chiến thú, chó là con vật dễ giết nhất. Một đao kia chém ra, con linh cẩu vẫn gào thét xông tới chỗ Đường Kiếp, cũng không thèm để ý tới sấm sét ở trên đầu. Khác với con rắn trắng, con linh cẩu này là luyện thú, đã sớm không có thần trí, chỉ còn lại bản năng. Thời khắc này, nó hung hãn vọt tới, trong miệng nhanh chóng phun ra một luồng khí đen cực lớn. Đường Kiếp liên tục đánh ra vô số chưởng để đẩy lui khí đen đi. Đột nhiên, con linh cẩu kia nhào tới, cắn một ngụm vào thân thể Đường Kiếp. Đường Kiếp hư một tiếng rồi đá mạnh một cước vào bụng con linh cẩu kia, đồng thời bổ một đao xuống đầu nó. Con linh cẩu này là khai trí đỉnh cao, xét về cấp bậc thì chỉ cao hơn Đường Kiếp một bậc, xét về thực lực thì lại yếu hơn Đường Kiếp một chút. Mặc dù không dùng thêm bất kỳ quân bài gì chưa lật, Đường Kiếp vẫn có thể đấu tay đôi với nó. Tuy nhiên, kẻ thù của hắn lại không muốn cho hắn có cơ hội đấu một chọi một. Sau khi đánh hụt hai chưởng, Thường Bạch Mi quát lớn, ngừng cho ta. Trong chớp mắt, nguồn điện quang vô tận vây công kia giống như bị vật gì đó cản trở, không thể tiếp tục hạ xuống. Nếu không thể khống chế thì phải cưỡng ép ngăn cản. Linh hoàn trên người Thường Bạch Mi tăng vọt, đã đem chọn toàn bộ pháp trận đều trùm vào trong đó. Đây chính là năng lực đặc biệt của tu giả kỳ linh hoàn, có thể thông qua phạm vi mở rộng của linh hoàn để nhét tất cả sự vật bên người vào, trong phạm vi bảo hộ tự thân. Thuyết pháp đơn giản, chính là Thường Bạch Mi khuếch trương phạm vi lồng bảo hộ của mình tới chỗ linh hoàn, nơi chỉnh phiến không gian, kể từ đó tất cả các chiến thú đều nằm ngoài công kích. Không có lôi điện tập kích, pháp trận đã mất đi hiệu quả. Bởi vì bị nhét ở bên trong vòng bảo hộ, cho nên Đường Kiếp cũng mất đi năng lực vận chuyển trận pháp. Tuy nhiên khuyết điểm của hành động này là tiêu hao rất nhiều sức lực. Hơn nữa đối với kẻ thù mà nói, y giống như là không đề phòng, bởi quyền phòng ngự của y đã khuếch trương ra đến bên ngoài. Nhưng ít ra Thường Bạch Mi vẫn còn 4 con chiến thú đã được giải phóng hoàn toàn. Không bị trận pháp phá rối, chiến lực của 4 con chiến thú liền tăng lên mãnh liệt. Con kim điêu và gấu chó liên kết lại, nhanh chóng bức lui Thẩm Tình Đan, nhưng chỉ cần nàng lùi ra xa, con gấu chó cùng con kim điêu sẽ dừng công kích theo sự sai bảo của Thường Bạch Mi, ngược lại đi đối phó Đường Kiếp. Vì muốn giúp đỡ Đường Kiếp một chút, Thẩm Tình Đan không thể không cắn răng chống đỡ. Chỉ có điều hai con yêu thú này cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ của con kim điêu cực nhanh, con gấu chó thì điên cuồng hoang dã, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gắng gượng trèo chống mà thôi. Cùng lúc đó, con tê tê cũng đã dọn dẹp xong đám đậu binh. Trường thương lại vọt tới Đường Kiếp lần nữa. Nó đã căm hận Đường Kiếp tới cực hạn, thời khắc này đâm ra thương ảnh đầy trời, hiển nhiên là muốn chọc thủng Đường Kiếp thành tổ ong vò vẽ mới cam tâm. Thân hình của Đường Kiếp chợt lóe lên, trong tích tắc đã biến mất. Loạn Phong Bộ. Ở trong khu vực nội chiến, không thể nghi ngờ, Loạn Phong Bộ chính là pháp thuật thích hợp nhất đấy. Một vài trận chiến với Thú Luyện Môn lúc trước, Đường Kiếp đều là vừa chạy vừa đánh, Loạn Phong Bộ cũng không thích hợp. Thời khắc này phải chiến đấu trực diện, rốt cuộc bộ pháp này cũng được phát huy. Nhưng Đường Kiếp không chỉ dựa vào một mình Loạn Phong Bộ. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Đường Kiếp đã lách mình đi tới bên cạnh núi giả, thuận tay vỗ một cái, núi giả kia lập tức nổ tung, biến thành hai Đường Kiếp. Con TT và Thường Bạch Mi đồng thời kinh ngạc, không biết đây là pháp thuật gì. Tiếp theo, Đường Kiếp lại chụp lấy một gốc cây lớn trên biển cách đó không xa. Gốc cây lớn này đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi chiến đấu, giờ phút này đánh xuống một chưởng, liền vỡ vụn thành vô số khối gỗ. Những khối gỗ này nhanh chóng hóa thành bóng dáng của Đường Kiếp, trong nháy mắt, đã có hơn 10 Đường Kiếp xuất hiện ở bên trong trận. Chưa hết, Đường Kiếp lại vung tay lên đánh vào một cây đại thụ khác, lần này biến ảo thành vô số thẩm tình đan. Giờ khắc này, con linh cẩu đã trở nên vô dụng rồi. Tuy nó có thể ngửi mùi truy tìm dấu vết nhưng chỉ thích hợp để truy bắt. Hiện tại ở trong vô số đường kiếp này, khắp nơi đều có mùi của đường kiếp, cho nên rất khó có thể nhận ra đâu mới là đường kiếp thật. Quan trọng nhất là cho dù nó nhận được ra, nhưng một đống người bên đối phương đều thi triển loạn phong bộ, thật sự là lại không thể nhìn ra ai với ai rồi. Năm xưa bản thể đường kiếp chính là, dựa vào chiêu thức ấy mới tránh thoát khỏi sự truy bắt của Hà Sung, về phần dùng phục chế thuật đối kháng trực diện thì đây lại là lần đầu sử dụng. Thời khắc này vô số đường kiếp xuất hiện, đồng thanh quát. Lần này xem ngươi đánh như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói rồi, bọn họ giơ lưỡi đao vàng lên cao, cùng phóng tới bốn con chiến thú. Mặc dù Thường Bạch Mi biết những thứ này đều là ảo giác, nhưng giờ khắc này vô số phân thân ngưng tụ ra, khí thế như cầu vòng, vẫn làm cho Thường Bạch Mi cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, ảo hóa ra không chỉ có đường kiếp mà còn có cả đậu binh. Lúc trước vốn chỉ có vài chục đậu binh nhưng hiện giờ đã biến thành hàng trăm, hàng ngàn, chúng thi nhau kêu gào đinh tai nhức óc. Ánh đao vô tận lượn lờ khắp không trung, thẳng hướng chiến thú mà lao tới. Mặc dù biết hầu hết những công kích này đều là giả dối nhưng Thường Bạch Mi và bốn chiến thú lại không thể không né tránh, không thể không chống đỡ. Nếu không chẳng may có công kích thật sự thì sẽ như thế nào? Vào giờ phút này, bốn con chiến thú đồng loạt phát uy, vọt tới đoàn người cuồn cuộn như nước lũ. Linh chiều lướt qua như sóng biển thổi quét, ảo giác tiêu vong. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột hiện ra ở sau lưng Thường Bạch Mi, bổ một đao xuống đầu y, trong tích tắc một đao này rơi xuống, trên người Thường Bạch Mi chợt bùng lên một luồng bạch quang, linh chiều vô biên bạo cuốn tuôn ra, tấn công bóng người kia, lập tức làm cho bóng người kia phải ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Đây là chân thân, Thường Bạch Mi khàn giọng kêu lên. Ngay sau đó, trường thương của con TT đã đâm rách phía chân trời phóng tới. Đánh vào bóng người kia, một kích này lập tức đã khiến bóng người kia nổ tung vỡ vụn, hóa hành linh quang tiêu tán. Làm sao có thể? Thường Bạch Mi và con TT cùng khiếp sợ kêu lên. Vừa rồi rõ ràng là đường kiếp đã hộc máu bay ngược ra đấy. Ngay sau đó, con linh cẩu ngửa mạnh đầu lên trời, phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương, một ánh đao hung mãnh đã bổ xuống lưng của nó. Một đường kiếp đứng ở phía sau con linh cẩu, lưỡi đao vung lướt qua, gần như đã chém con linh cẩu thành hai đoạn. Đường kiếp. Thường Bạch Mi nhìn đối phương, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, nói. Thuật là có tên là phục chế, đặc điểm lớn nhất chính là, tất cả các vật phục chế đều có thể biến hóa tùy ý dựa theo tình huống, cho nên đừng bao giờ tưởng rằng kẻ hộc máu kia nhất định là ta. Thường Bạch Mi hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ vật phục chế của Đường Kiếp lại có thể tùy ý biến hóa tiếp, ảo thuật này quả thật là ảo diệu tới khó tin. Sao pháp thuật này lại có thể thần kỳ như vậy? Ngay sau đó, Thường Bạch Mi đã nhìn ra, vào thời khắc này, quả nhiên vô số đường kiếp kia đều làm ra các động tác khác nhau. Có người cầm đao, có người múa kiếm, có người cười to, có người khóc thảm, thậm chí còn có người làm mặt quỷ trêu đùa mình, mấy trăm đường kiếp làm ra mấy trăm loại phản ứng. Một khắc này, y không thể tiếp tục đoán xem cái nào là thật, cái nào ra giả. Cho nên, ngươi phải tập trung. Đường kiếp cười ha hả, thân hình lóe lên, lại biến mất giữa biển người này. Hỗn đản. Đối mặt với tình hình trước mắt, Thường Bạch Mi chỉ có thể nghiến răng nói ra mấy chữ này. Y đường đường là linh hoàn chân nhân, lại bị một tên tiểu bối cửu truyền ép đến tình trạng như vậy, quả thật là vô cùng nhục nhã. Phải biết rằng lúc này Thường Bạch Mi không phải bị đánh lén, mà là một trận chiến trực diện. Mặc dù đối phương dựa vào trận pháp, nhưng đối với Thường Bạch Mi và con TT mà nói, đây thật sự là một nỗi nhục nhã không thể chịu đựng được, huống hồ con rắn trắng đã bị giết chết, con linh cẩu bị trọng thương. Một khắc này, con TT đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đường kiếp, ngươi cho rằng mấy thứ này có thể đối phó được chúng ta sao? Không đâu. Dứt lời, lân giáp toàn thân nó chợt căng phồng, dựng thẳng lên, trên người dâng lên một luồng khí thế ngập trời. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thường Bạch Mi đột nhiên biến đổi kịch liệt, thất thanh kêu lên. Đừng! Cuồng phong gào thét, khí chiều thổi quét bốn phương. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vô số lân phiến thoát thể bay ra, bắn về bốn phương tám hướng. Đây là trận bão táp đường kiếp gặp phải kinh khủng nhất, cũng mãnh liệt nhất. Vô số vảy bay nhảy trong cơn cuồng phong, giống như ngàn vạn chiếc phi tiêu đồng thời bắn ra, mang theo tiếng rít của tử thần, tạo thành dòng xoáy tử vong kinh khủng. Dưới sự khủng bố của uy triều, mọi biện pháp ngăn cản đều trở nên yếu ớt vô lực, điều duy nhất có thể nằm là nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Thường Bạch Mi, Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan, còn cả mấy con chiến thú đều quỳ rạp trên mặt đất, gió lốc như hồng thủy tràn qua. Dưới cơn triều dâng, toàn bộ phục chế thể của Đường Kiếp, ngay cả vô số đậu binh đều bị chôn vùi dưới cơn hồng thủy mênh mông, lập tức tan biến mất. Đợi cho cơn bão qua đi, phục chế thể của Đường Kiếp đều đã tiêu vong, duy có con Xuyên Sơn Giáp là vẫn đứng ở giữa. Trận này gió lốc này đối với nó cũng không đơn giản, hiện giờ con Xuyên Sơn Giáp giống như người bị lột da, toàn thân trên dưới đều đầm đìa máu tươi. Nó vẫn còn cười được, lúc này nhe răng dữ tợn lớn tiếng nói. Đường Kiếp, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Đường Kiếp thở dài, từ trên mặt đất đứng dậy. Ta còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Pháp trận bị ngăn cản, ảo thuật bị phá, luận thực lực bản thân, ta lại kém xa ngươi. Tất nhiên là ngoại trừ chờ chết thì không có cách nào nữa rồi. Thẩm Tình Đan hét ầm lên. Đường Kiếp, ngươi nói cái gì vậy? Ảo ảnh biến mất, ngươi có thể tiếp tục tạo ra là được mà. Đường Kiếp cười khổ. Tạo? Lấy gì mà tạo chứ? Cô cho là ta tạo nhiều ảo ảnh như vậy, không tiêu hao pháp lực sao? Chỉ riêng một đám này, đã tiêu hao không biết bao nhiêu pháp lực của ta rồi. Điểm này, thì đúng là Đường Kiếp không hề nói dối. Phục chế thuật tiêu hao kinh khí cũng không nhiều, nhưng dù không nhiều, nếu một hơi chế tạo ra mấy trăm ảo ảnh, thì tiêu hao cũng vượt xa bình thường. Chỉ lần này thôi mà linh khí của Đường Kiếp đã tiêu hao hơn một nửa. Nếu như có thể tùy ý phóng thích, thì Đường Kiếp đã là vô địch từ lâu. Hắn vừa nói xong, trong lòng Thẩm Tình Đan dâng lên một trận tuyệt vọng. Con Xuyên Sơn Giáp căm tức nhìn Đường Kiếp. Nếu như vậy, ngươi hãy chết đi. Nó nói xong liền xông về phía Đường Kiếp, đâm tới. Đường Kiếp ngẩng đầu. Đợi một chút. Cái gì? Con Xuyên Sơn Giáp ngây ra một lúc, động tác cũng bị kìm hãm. Đường Kiếp từ trên người lấy ra một vật. Ta đột nhiên nhớ ra, mình còn có thứ này. Hắn giơ vật kia lên, mọi người đều nhìn thấy là một tấm bảng gỗ. Đó là... Thường Bạch Mi ngẩn người. Tiến cử lệnh. Đường Kiếp trả lời. Minh sư cho ta, nói là trên này có phong ấn một kích mà Minh sư dốc toàn lực ra tay. Đáng tiếc là ta vẫn chưa từng chứng kiến toàn lực xuất kích này uy lực thế nào, cũng không thể phán đoán được phải vận dụng thế nào. Thường Bạch Mi nghe xong sắc mặt đại biến. Một kích toàn lực của Minh Dạ không? Vậy thì nó phải khủng bố tới mức nào chứ? Gã theo bản năng lui về sau mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên âm tàn bất định, mà ngay cả con Xuyên Sơn Giáp cũng dừng bước. Tuy nhiên ngay sau đó, Thường Bạch Mi liền cười ha hả nói. Tiểu tử ngươi, dám đùa giỡn ta. Nếu trên tấm lệnh bài đó thực sự phong ấn một kích toàn lực của Minh Dạ không, thì ngươi đã lấy ra dùng từ lâu, làm gì phải chờ tới bây giờ chứ? Ồ, cái này à? Đường Kiếp nhún nhún vai. Đó là bởi vì ta luôn luôn thích để quân bài chưa lật tới giây phút cuối cùng. Hơn nữa, ta vẫn đang suy xét xem dùng nó để giết ngươi hơn, hay là dùng nó để giết Xuyên Sơn Giáp hơn. Bởi vì không biết bên trong phong ấn loại công kích nào, cho nên cũng không phán đoán được, dùng trên người ai thì có lợi hơn. Nếu uy lực đủ lớn, tất nhiên dùng để đối phó với kẻ toàn thịnh như ngươi có lợi hơn, nhưng nếu uy lực không đủ, tất nhiên là để đối phó với con Xuyên Sơn Giáp rồi. Nếu là quần công, thì sẽ phải dụ dỗ các ngươi tập trung lại một chỗ là tốt nhất. Nói thực ra, là ta cái gì cũng không biết, nên có chút đau đầu. Máu nóng con Xuyên Sơn Giáp dồn hết lên mặt. Con mẹ ngươi thối lắm, có giỏi thì nhằm vào ta đây này. Nói xong nhấc chiến mấu lên. Một lần nữa nhằm về hướng Đường Kiếp đâm tới. Đường Kiếp bất đắc dĩ thở dài nói. Quả nhiên là nói dối nhiều quá, nói thật cũng không ai tin. Nếu đã như vậy, vậy thì cầu một cái vạn không sai sót đi. Nói xong hắn nhắm tiến cử lệnh vào con Xuyên Sơn Giáp, tiện tay mở ấn phong trên đó. Ngay sau đó chỉ thấy, ánh sáng chói lòa từ trên tấm biển gỗ xuất ra. Thường Bạch Mi thấy ánh sáng đó, biết chuyện không ổn, vội vã kêu to. Là thật đấy, Xuyên Sơn Giáp mau tránh đi. Quang hoa nở rộ đã che phủ toàn bộ âm thanh của gã, ánh sáng trắng chói lòa bắt đầu khởi động, kiếm quang xuyên qua không trung bay ra. Tuy chỉ là một chút kiếm quang, nhưng lại khiến cả trời đất sáng lên, dường như trong cả không gian chỉ còn lại thanh kiếm này tồn tại. Trong mắt con Xuyên Sơn Giáp lúc này, chỉ nhìn thấy phi kiếm đang xé gió lao tới, chứ không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Một khắc này, nó mới đột nhiên hiểu ra, nhiều năm qua không thể đột phá khốn cảnh ở đây, thậm chí còn có chút thả lỏng, trong lòng như ngộ ra điều gì đó. Không ngờ trên người lại tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, trường thương màu vàng kim ngưng tụ thành một mũi thương màu vàng kim sắc nhọn. Đáng tiếc, mũi thương sắc bén này cũng không thể chống lại đạo kiếm khí màu trắng kia. Ngay khi kiếm quang quét xuống, toàn bộ mọi phòng ngự đều không có tác dụng. Kim thương vỡ vụn, máu nhuộm đầy trời. Nương theo kiếm quang xẹt qua, thân thể con Xuyên Sơn Giáp đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện, thân thể con xuyên sơn giáp chia làm hai nửa ngã xuống. Kiếm này giống như kim đao của Đường Kiếp, không có bất cứ thứ gì mà nó không xuyên qua được, nhưng thậm chí nó còn mạnh hơn, mang theo lực phá hoại kinh khủng hơn nhiều. Với khả năng biến hóa sinh mạng của đại yêu, cho dù kim đao cắt đứt đầu, chỉ cần cứu trị kịp thời, nó vẫn có thể sống lại như cũ. Nhưng kiếm này chặt đứt thân thể con xuyên sơn giáp, đã mang đi toàn bộ sức sống của nó. Khi kiếm quang nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt đó con xuyên sơn giáp đã bị giết chết. Trên thực tế, không phải vì cơ thể nó bị cắt làm hai mảnh mà chết, mà là vì toàn bộ sức sống trong cơ thể nó đều bị tiêu diệt. Cực hạn kiếm ý. Thường Bạch Mi run rẩy thốt lên. Đường Kiếp cũng không nói sai, kiếm này chỉ có thể là do một người cấp cao nhất của Tẩy Nguyệt phái xuất ra. Là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý tới mức tường tận mới có thể xuất ra. Minh Dạ không? Thường Bạch Mi run rẩy nghĩ. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi rung động một chút. Thẳng tới tận bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra Minh Dạ không am hiểu nhất chính là kiếm khí. Trước kia gã đấu với Hằng Vô Địch một trận, vẫn luôn là né tránh, chỉ mới phát huy được uy lực của Loạn Phong Bộ, chứ không chứng kiến gã xuất thủ như vậy, nên mọi người đều nghĩ sở trường của Minh Dạ không là né tránh. Hiện tại, Đường Kiếp mới hiểu được mọi người đều sai lầm một cách ngốc nghếch. Trước kia Minh Dạ không chỉ dùng Loạn Phong Bộ, đó là bởi vì gã muốn thi triển cho Đường Kiếp xem. Minh Sư, Đường Kiếp cũng không kìm được, thì thào một tiếng. Trong lúc đó, bên tai hắn lại vang lên lời của Phượng Hồng Loan. Lấy phái làm nhà, trung thành với phái. Đừng có cho rằng tất cả mọi người đều có ý đồ với ngươi, đối với đệ tử có tiền đồ, trân trọng luôn nhiều hơn đố kỵ đấy. Minh Dạ không, Tạ Phong Đường, Phượng Hồng Loan đều là những đại nhân vật trong tiên phái. Mặc dù biết rõ trên người mình có khả năng cất giấu một bí mật lớn, tài nguyên khổng lồ, nhưng họ vẫn trân trọng quan tâm mình. Đây mới là đại môn phái, mới là khí độ của đại nhân vật. Minh Dạ không sẽ không ngờ tới, chỉ một tiếng cử lệnh lại có thể mang tới cho Đường Kiếp xúc động lớn như vậy. Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, Đường Kiếp đích xác là, thực sự cảm nhận được tình cảm sự quan tâm và ủng hộ từ môn phái. Nếu trung thành thực sự tính bằng điểm, thì sau khi kiếm này chém ra, điểm trung thành của Đường Kiếp phải tăng ít nhất là 10 điểm. Ngay khi Đường Kiếp đang đắm chìm trong kiếm khí kia, thì một tiếng gầm rú vang lên. Chính là con gấu đen kia. Nó căm tức nhìn Đường Kiếp. Tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi giết chết lão kim rồi. Đường Kiếp quay đầu lại, nhìn con gấu đen, có chút nghi hoặc nói. Thật là kỳ quái, thú luyện môn luyện hóa vạn thú, tẩy sạch trí tuệ mới dùng, thân như một con rối. Phàm là yêu vật có thần trí, đều coi luyện thú môn là địch nhân. Ngẫu nhiên cũng có yêu thú được giữ lại thần trí, nhưng cũng là loại bạc tình bạc nghĩa, sao lại còn có giao tình với nhau. Hai mắt con gấu đen đỏ vằn đầy tia máu, căm tức nhìn Đường Kiếp, xông lên đánh ra một trường hét to. Ngươi thì biết cái gì? Ta từ nhỏ đã đi theo thiếu gia, nhận ân trạch của ngài, được ngài bồi dưỡng, thú luyện môn chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Hơn nữa yêu vật có thế nào cũng không liên quan tới bọn ta, quan trọng là bảo vệ thiếu gia. Quả nhiên là như vậy mà. Đường Kiếp thở dài một tiếng. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy kỳ quái, người của thú luyện môn làm thế nào có thể để yêu vật giữ lại thần trí, mà không hận bọn họ, hóa ra vẫn là dùng phương pháp bồi dưỡng và tẩy não. Làm việc thiên về tình cảm mà không quan tâm tới đại nghĩa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, chính là vạn thú đồng tâm quyết. Vạn thú đồng tâm quyết cũng có thể phát huy tác dụng với yêu vật có thần trí, không phải dùng để sai khiến yêu vật, mà là tạo ảnh hưởng nhất định lên tâm trí chúng, khiến cho chúng không có khả năng phản loạn. Lúc này bàn tay to lớn của con gấu đen giống như cánh quạt lớn xòe ra, đánh tới, đồng thời miệng hét lớn. Ta xem ngươi còn có chiêu gì nữa? Còn có chiêu gì? Đậu binh đã dùng hết, linh khí thì cạn kiệt, thủ đoạn mà Đường Kiếp có thể sử dụng cũng không nhiều nữa. Nhưng không có nghĩa là không có. Lấy Càn Phong Châu ra, Đường Kiếp hấp thu toàn bộ linh khí trong đó, lần này linh khí khôi phục khoảng 2 phần. Tay vung lên, tạo ra vài ảo ảnh. Hắn không hy vọng mấy ảo ảnh đó có thể phát huy tác dụng như trước, nhưng cũng có thể làm nhiễu loạn một chút. Tiếp theo Đường Kiếp lại lấy ra một viên thất sát lôi châu nói. Ít nhất ta còn có cái này. Nhìn thấy vật đó, con gấu đen không khỏi run lên một chút. Đường Kiếp cũng không ném ra. Hắn không vội. Thiên sát lôi châu mặc dù uy lực mãnh liệt, nhưng chưa hẳn có thể nổ chết Thường Bạch Mi và con gấu đen, ngược lại sẽ hủy diệt ngũ lôi âm sát trận, hơn nữa thiên sát lôi châu trong tay hắn cũng không còn nhiều nữa rồi. Nếu đã như vậy, thà rằng giữ trên tay để uy hiếp, kéo dài thời gian, cùng lúc dùng ngũ lôi âm sát trận tiêu hao linh khí của Thường Bạch Mi, chờ đợi ngũ âm lôi mới. Theo tính toán, thì đợt ngũ âm lôi thứ hai cũng không còn lâu lắm, sắp ngưng tụ xong rồi. Đối với Đường Kiếp mà nói, sau khi giết chết xuyên sơn giáp, trận chiến này đã có thể định được kết cục. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn Thường Bạch Mi, con gấu đen, còn có Thẩm Tình Đan đang khổ chiến đấu với Kim Điêu, chậm rãi nói. Thường chân nhân, nếu như ngài không có thủ đoạn khác, trận chiến này sợ là đã định kết cục. Thường Bạch Mi hung tợn trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Bạch Xà, Xuyên Sơn Giáp đều chết thảm, trận chiến này bất kể thắng bại, Thường Bạch Mi đều tương đương với thua cuộc. Nhưng mà chính vì nguyên nhân này, nên Thường Bạch Mi càng muốn có một kết cục, chính là thắng lợi. Dù có thế nào, gã cũng là Thiên Tâm chân nhân của Thú Luyện Môn, là địch nhân của Tẩy Nguyệt phái, không có khả năng để một cửu chuyển vênh váo cưỡi ở trên đầu mình được, nếu không gã sẽ trở thành nỗi nhục của Thú Luyện Môn. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhìn Đường Kiếp, Thường Bạch Mi nói. Đường Kiếp, được lắm. Ngươi giết Bạch Xà, giết Xuyên Sơn Giáp, chỉ một mình ngươi đã giết chết hai đại yêu, mặc kệ vì nguyên nhân gì, đều không hổ là học sinh được tiến cử. Chỉ riêng trận chiến ở Bích Hải Thanh Thiên, lại thêm trận chiến ở Bí Cảnh, đã khiến ngươi vang danh tứ hải. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ là biểu hiện cuối cùng của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho ngươi chứng kiến một chút, Thiên Tâm chân nhân. Không phải dễ đối phó như vậy đâu. Thường Bạch Mi nói xong mấy lời này, đột nhiên ngửa đầu giống to. Theo tiếng hét của gã, linh hoàn đột nhiên thu lại, lồng phòng ngự pháp thuật biến mất, trên bầu trời sấm sét lại một lần nữa đánh xuống. Cùng lúc đó, con gấu đen vội vã chạy về phía Thường Bạch Mi. Nhìn thấy cảnh đó, tinh quang trong mắt Đường Kiếp chợt lóe lên, nhận ra điều gì đó, hét lớn. Ngăn nó lại. Sợi xích trong tay Thẩm Tình Đan bay ra, hướng thẳng vào người con gấu đen. Tiếp theo cô ta vỗ vào đèn đồng, mũi thương bay ra, cùng đuổi về hướng con gấu đen. Ngay tại khi muốn ngăn con gấu đen lại, một đạo thân ảnh lao ra, đâm thẳng vào sợi xích của cô ta. Chính là một con linh cẩu. Nó bị một đạo của Đường Kiếp chém trọng thương, mặc dù nỗ lực chiến đấu nhưng uy hiếp cũng không lớn, không hiểu sao lúc này lại đột ngột vọt ra. Sợi xích đồng đăng hỏa diệm và trường thương đều đánh lên người con linh cẩu. Nó đau đớn kêu dài một tiếng rồi ngã xuống, hiển nhiên là không còn sống nữa. Nhưng kẻ bị ngăn cản là con gấu đen đã kịp chạy tới bên cạnh Thường Bạch Mi. Thường Bạch Mi vung tay đánh một chưởng vào trán con gấu đen, nó phát ra tiếng rít gào đầy thống khổ, thân thể cao lớn dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến trở thành một con gấu nhỏ như vừa mới sinh. Đồng thời thân thể của Thường Bạch Mi bắt đầu trở lên cao lớn, uy phong lẫm liệt như một người khổng lồ. Sức lực của con gấu đen đã bị Thường Bạch Mi hút sạch. Đó chính là bí pháp của Thú Luyện Môn, có thể hút toàn bộ khí huyết của yêu thú vào cơ thể mình, tăng cường thực lực bản thân. Tuy nhiên, loại tăng cường này chỉ là tạm thời, hơn nữa phải là do yêu vật tự nguyện, bởi vậy không thể dùng trên những luyện thú và yêu vật có ý đồ phản kháng. Lúc này con gấu đen nhỏ bé đang nhìn Thường Bạch Mi, phát ra giọng nói trầm nhỏ mong đợi. Thiếu gia, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngài, ngài sẽ bồi dưỡng ta một lần nữa, khôi phục năng lực của ta. Ngu xuẩn, ngươi mặc dù được giữ lại trí tuệ, tu vi cũng thuộc loại thông linh hạ phẩm. Muốn bồi dưỡng ngươi một lần nữa, thà di tìm một yêu vật khai trí khác, dốc lòng bồi dưỡng. Tài nguyên phải tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Ngươi, đã là thứ vô dụng rồi. Nói xong Thường Bạch Mi bước tới, giơ chân dẫm nát con gấu đen. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Đường Kiếp, Thường Bạch Mi lạnh lùng nói. Đường Kiếp, ta hấp thu toàn bộ tu vi của con gấu đen, hiện tại khí huyết thịnh vượng, thực lực không kém gì Thường Minh Tâm. Ngươi hiện tại đã dùng hết mọi thủ đoạn, ta xem ngươi làm thế nào mà đấu lại được ta. Nói xong đã đánh ra một chưởng, chưởng này mang theo sức lực mạnh mẽ hùng hậu. So với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sắc mặt của Đường Kiếp cũng trở nên ngưng trọng, đối mặt với trưởng phong của Thường Bạch Mi, hắn cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể dùng toàn lực né tránh. Thường Bạch Mi cười ha hả, đánh tiếp ra một chưởng nữa, quát lên. Đến đây, ta xem ngươi còn có chiêu gì. Nói xong hai nắm đấm của gã đấm vào nhau, một cơn hồng thủy tuôn ra lao thẳng hướng Đường Kiếp. Gã hận chỉ muốn giết chết Đường Kiếp, nên lúc này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Mà sau khi hấp thu tu vi của con gấu đen, thực lực của gã đích xác là tăng lên rất nhiều, từng tia sét của ngũ lôi âm sát trận đánh lên người gã, nhưng hắn không hề có cảm giác. Lấy lực phòng ngự của gã và con gấu đen hợp lại, đã có thể chống đỡ được những tia sét trong trận pháp này. Hai tay Đường Kiếp khép mở, trên không trung lại có 5 tia sét hiện ra, chính là ngũ âm lôi lần thứ 2 ngưng tụ thành. Thường Bạch Mỹ chỉ cười ha hả, giơ một nắm đấm lên trên không quát. Mở. Kẻ này không hổ là chân nhân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ánh mắt độc đáo, tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng vẫn nhìn ra được chỗ thiếu hụt của ngũ âm lôi, biết sách lượng đối phó tốt nhất không phải là ngăn cản, mà là trước khi nó đánh xuống phải tấn công trước, lấy công đối công. Lúc này quyền kinh mãnh liệt bổ xuống, một cỗ sóng khí kinh người phát ra, lập tức đánh tan hơn phân nửa uy lực của ngũ âm lôi. Đối với việc này, Đường Kiếp cũng không có cách nào cả. Cuối cùng vẫn là kém hai bậc, tất cả thủ đoạn của hắn khi sử dụng lần đầu đều có tác dụng. Nhưng chỉ cần đã dùng một lần, thì lần thứ hai rất khó đạt được hiệu quả mong muốn. kim đao, lôi châu, ngũ âm lôi, hết thảy mọi thứ đều đã dùng rồi, chỉ cần đã rơi vào mắt đối thủ, thì rất khó có thể phát huy tác dụng lần nữa. Cái này chính là sự chênh lệch thực lực. Nếu như thực lực đầy đủ, cho dù đối phương có sách lược ứng đối thì thế nào chứ? Ví như một kiếm vừa rồi của Minh Dạ Không, như phi ngoại thiên tiên, thế không thể chống đỡ. Cho dù có nhiều phương pháp thủ đoạn ứng đối, nhưng chỉ sợ cũng không triển khai được. So sánh với họ, bản thân mình đúng là quá mức ỷ vào vật ngoài thân. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không định vì thế mà thay đổi điều gì cả. Đạo lý thực lực là căn bản không phải hắn không biết, chẳng qua là có nhiều thứ nói thì đơn giản như vậy nhưng làm thì không hề dễ dàng. Rốt cuộc vẫn là kém đối thủ hai bậc cảnh giới, phải tu luyện thế nào mới có thể vượt qua được. Không dựa vào ngoại vật thì dựa vào cái gì chứ? Kỳ thực nếu chỉ dựa vào thực lực, thì bậc khai trí bình thường, Đường Kiếp đã có thể nắm chắc phần thắng. Bởi vậy thực lực của Đường Kiếp không phải không mạnh, mà là vì đối thủ của hắn quá mạnh, thế cho nên hắn không thể không dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của bản thân. Thẳng cho tới tận lúc này, đối mặt với sự tức giận của Thường Bạch Mi, Đường Kiếp cuối cùng cũng không còn biện pháp nào khác. Sức lực cạn kiệt, có thể đấu được với một vị linh hoàn chân nhân tới lúc này, Đường Kiếp đã phát huy vượt qua thực lực bản thân. Dưới tình huống không thể triệu hồi bản thể, thì bại cục đã được định rồi. Hắn là phân thân, không sợ chết, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, sau khi chết sẽ có rất nhiều chuyện không thể làm, những chuẩn bị cho sau này cũng bị uổng phí. Mặc dù như vậy, Đường Kiếp vẫn như cũ cười dài một tiếng, kim đao đổi thành đoạn tràng đao, chém ra một dòng khí mãnh liệt, đồng thời nói, trận chiến này bại cục đã định, cô mau đi đi, ta ở lại ngăn cản gã. Thẩm Tình Đan nghe thấy vậy, tim đập thình thịch, lần đầu tiên, cô thấy Đường Kiếp có biểu hiện tuyệt vọng như vậy. Trước kia, bất kể là phải đối mặt với nguy hiểm khó khăn thế nào, Đường Kiếp tựa hồ như đều có chuẩn bị, mặc dù Thường Bạch Mi truy đuổi hắn tới cùng trời cuối đất, hắn cũng chỉ nói, ta không muốn chấp vặt với gã. Dường như hắn đều đã có tính toán từ trước hết rồi. Nhưng lúc này, không ngờ hắn lại nói bại cục đã định, Thẩm Tình Đan không kìm chế được kêu lên. Không, ngươi sẽ không thua, ngươi làm sao có thể thua được chứ? Đường Kiếp thất thần. Từ khi nào thì Thẩm Tình Đan lại tin tưởng mình như vậy? Mình và cô ta cũng chỉ mới kết giao. Dòng nghịch lưu đến từ Thường Bạch Mi, gã đánh tan vô song trảm, đánh thẳng vào đoạn tràng đao, dư ba không dừng, tiếp tục va vào người Đường Kiếp, đánh bay hắn lên. Đường Kiếp phun ra một ngụm máu, cười nói, nhà đầu ngốc, thiên hạ làm gì có ai không thua chứ? Ta dù sao cũng chỉ là cửu chuyển, đối thủ lại là chân nhân. Cho dù có trận pháp phụ trợ thì thế nào chứ? Vội vã bày trận, chung quy cũng không thể phát huy hết uy lực của pháp trận ngũ phẩm. Thắng là kỳ tích, còn thua mới là bình thường. Trận chiến này, ta có thể giết chết hai yêu vật biến hóa, cũng đã dốc toàn lực, tuy bại nhưng vinh, đâu có gì kỳ quái chứ. Thường Bạch Mi cười ha hà. Người biết vậy thì tốt. Quyền thế, trưởng phong, chỉ kình liên tục xuất ra, vị linh hoàn chân nhân tới giờ phút này, mới chính thức phát huy thực lực của bản thân tới tận cùng. Tu vi hùng mạnh, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy lực to lớn. Kỳ thực, nếu lúc này gã dốc toàn lực, thì đã có thể giết chết Đường Kiếp. Nhưng chỉ là gã không cam lòng, không muốn dễ dàng bỏ qua cho tên khốn khiếp này. Gã muốn tra tấn Đường Kiếp tới chết mới hả dạ. Thẩm Tình Đan hét lên. Ngươi còn có thiên sát lôi châu mà. Đường Kiếp cố gắng vung đao nói. Thiên sát lôi châu. Được rồi, sẽ để cô thấy nó còn có tác dụng hay không. Hắn vung tay lên, một viên thiên sát lôi châu được ném ra. Thường Bạch Mi điên cuồng cười vang. Ta đang đợi thứ này đấy. Tay gã vung lên, ống tay áo cuộn lại, cuốn lấy thiên sát lôi châu. Bao một vòng quanh nó, sau đó hạt châu liền thay đổi phương hướng bay đi, kéo theo tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trên bầu trời hiện ra một đám khói kinh người. Uy lực hạt châu vẫn lớn như vậy, nhưng lại không thể nổ tới Thường Bạch Mi, duy có dư ba còn sót lại tràn về phía Thường Bạch Mi. Đáng tiếc, gã đã có chuẩn bị từ trước, thả ra một chiếc lồng bảo hộ, dư ba không tạo được một tia thương tổn cho gã, ngược lại Đường Kiếp thì bị chấn động toàn thân mệt mỏi dã rời. Cửu chuyển mới chỉ thành tứ chuyển, gan thận dạ dày ruột phổi vẫn yếu đuối như cũ, tấn công này khiến hắn bị thương nặng. Ngũ tạng chịu tổn thương vỡ nứt ra, ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi, toàn thân đều là máu tươi. Cùng lúc đó, cùng với chấn động kịch liệt, thì lôi quang đầy trời cũng tiêu tan. Ngũ lôi âm sát trận bị thiên sát lôi châu phá vỡ. Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan không ngờ tới bảo Đường Kiếp sử dụng thiên sát lôi châu, lại khiến sự tình phát triển tới cục diện này, cô vô cùng hối hận. Nhưng Đường Kiếp vẫn tươi cười như cũ. Nữ nhân ngốc nghếch, nếu cô còn không chịu đi, thì ta thực sự không giúp được nữa đâu. Nói xong vung tay lên, lại ném ra thêm một viên thiên sát lôi châu nữa. Tuy rằng thứ này không giết được Thường Bạch Mi, nhưng ít nhất cũng có thể phân tán lực chú ý của gã. Quả nhiên Thường Bạch Mi vừa nhìn thấy thiên sát lôi châu, chân mày nhướng lên, động tác có chút khựng lại. Thẩm Tình Đan nhìn Đường Kiếp bị thương đầy mình, cuối cùng cắn răng, lui về phía sau. Kim Điêu dưới sự khống chế của Thường Bạch Mi quay ngược lại tấn công Đường Kiếp, một người một thú vây công, tình thế của Đường Kiếp càng lúc càng nguy hiểm. Phụt! Đường Kiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu nữa, thương thế trên người không ngừng nặng thêm, nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn Thường Bạch Mi tràn đầy thương cảm và khinh thường. Ánh mắt này khiến Thường Bạch Mi càng phẫn nộ, gã rốt cuộc không còn ý định kéo dài sinh mạng Đường Kiếp nữa, tay phải giơ ra nắm đấm, quát to: "Nạp mạng đi!" rồi đấm mạnh xuống. Đối mặt với cú đấm chí mạng này, ánh mắt của Đường Kiếp lại vô cùng bình tĩnh. Ngay khi hắn định tiếp nhận, thì trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió. Thường Bạch Mi và Đường Kiếp đồng thời ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cơn gió kia thổi tới, mang theo một luồng sáng màu bạc, rơi trên người Thường Bạch Mi. Thường Bạch Mi đột nhiên điên cuồng kêu lên một tiếng, vội vã lui lại, trong mắt ngập đầy vẻ căng thẳng. Trong nháy mắt, Đường Kiếp nhìn thấy hai hàng lông mi của Thường Bạch Mi như dài ra một chút, nếp nhăn trên mặt cũng sâu thêm. Tay gã khẽ run run, Thường Bạch Mi thất thanh thét chói tai. Dòng thời gian, cơn gió thổi tới rồi mở rộng ra, trên không trung quét về phía Thường Bạch Mi. Thường Bạch Mi thấy vậy vội vã lui lại, không dám để cơn gió chạm vào người mình. Đường Kiếp chứng kiến cảnh này, trong lòng khẽ động, đúng lúc này móng vuốt của Kim Điêu đâm vào sau lưng hắn. Đường Kiếp lật tay tóm lấy con Kim Điêu, ném mạnh nó vào trong cơn gió màu bạc kia. Kim Điêu rơi vào trong cơn gió, sau đó ánh sáng màu bạc tràn qua người nó. Đầu tiên là động tác của Kim Điêu khựng lại, sau đó thân thể nó nhanh chóng trở nên già nua, da lông đều bong ra, cuối cùng hóa thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Quả nhiên là dòng thời gian. Đường Kiếp thấp giọng nói. Chính hào quang màu bạc này trước kia đã giúp hắn lĩnh ngộ đạo niệm dòng thời gian, nhưng uy thế lại mạnh hơn và hung hãn hơn trước kia nhiều. Kim Điêu thân là yêu vật khai trí bậc thượng phẩm, nhưng chỉ một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt đã vong mạng, có thể thấy được trong nháy mắt đó, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Thường Bạch Mi mặc dù phản ứng khá nhanh, vừa chạm tới đã lui lại, nên mặc dù chỉ bị già đi một chút, nhưng có khi bên trong đã tổn thất vài chục năm dương thọ rồi. Thời khắc này dòng chảy thời gian đang không ngừng đuổi theo Thường Bạch Mi, gã không còn tâm trạng mà để ý tới Đường Kiếp. Thường Bạch Mi hoảng hốt, chỉ có điều mặc cho gã tránh né thế nào chăng nữa, cũng không thể chạy thoát khỏi dòng thời gian đang đuổi sát phía sau. Hai bên kẻ tới người lui, nháy mắt đã loạn thành một khối, chung quanh sóng chiều trào dâng, thời không biến ảo. Cảnh vật điêu linh, câu cối héo rũ, yêu vật thành tro bụi, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Dưới sự truy đuổi điên cuồng, dòng thời gian từ đầu tới cuối không hề chạm qua Đường Kiếp dù chỉ một chút, Thường Bạch Mi kinh hãi liên tục gầm lên. Tại sao có thể như thế? Là ai? Là kẻ nào đang đối nghịch với ta? Ánh mắt của Đường Kiếp vẫn bình tĩnh như cũ. Từ khi linh ngộ đạo niệm thời gian, hắn cũng đã có cảm giác, trong bí cảnh này, không gian tối tăm dường như có thiện ý quan tâm tới mình. Chỉ có điều lúc đó, hắn cũng không thể chắc chắn. Thẳng cho tới bây giờ, khi dòng thời gian xuất hiện, hắn cuối cùng đã có thể xác định được. Nhìn Thường Bạch Mi bị truy đuổi chạy lên trời hay xuống đất đều không tránh khỏi, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Xem ra, hiện tại ta còn chưa thể chết dễ dàng như vậy được. Hắn nhìn lên trời, chú ý tới dòng thời gian đang dần dần suy yếu. Rất hiển nhiên, dòng thời gian như vậy cũng không phải là có thể triển khai mãi, mỗi khi quét qua một chỗ. Mỗi một vật bị thời gian quét qua, bản thân nó đều bị tiêu hao một chút. Thường Bạch Mi dường như cũng ý thức được điều này, nên chỉ hướng về những nơi có nhiều sinh vật sống lao tới. Sau khi thấy dòng chảy thời gian đang giảm bớt, trong mắt Thường Bạch Mi lại hiện lên hy vọng, gã cười gần nói. Ngươi không thắng được ta. Thật sao? Đừng kiếp thở dài một tiếng. Kỳ thực, ta còn có một chiêu nữa, vẫn chưa dùng tới. Cái gì? Thường Bạch Mi kinh ngạc. Ngay sau đó Đường Kiếp đột nhiên nhảy lên không trung. Hắn bay về hướng Thường Bạch Mi, tay phải đánh ra một quyền. Hoang đường. Thường Bạch Mi quát lên rồi vung tay nghênh đỡ. Với thực lực hiện tại của gã, tuyệt đối không cho rằng một quyền của Đường Kiếp có thể làm gì được mình. Nhưng đúng lúc đó, uy thế cú đấm của Đường Kiếp bỗng nhiên tăng vọt. Diệt ma quyền. Theo tiếng thét của hắn, hai cỗ khí lực giao nhau, Thường Bạch Mi chỉ cảm thấy một lực lượng kinh người, mà gã chưa từng gặp đang mãnh liệt đánh tới, không thể chống đỡ nổi bị hất bay ra phía sau. Vấn đề là phía sau gã, chính là dòng chảy thời gian đang đuổi sát theo. Trong tiếng thét chói tai, Thường Bạch Mi ngã vào dòng chảy thời gian. Gã cố dãy dụ muốn thoát ra, nhưng sự cường đại của diệt ma quyền, khiến gã trong nhất thời không có biện pháp có thể triệt tiêu được cỗ lực lượng này. Khi dòng chảy thời gian lướt qua thân thể gã, khuôn mặt gã trong nháy mắt trở nên già nua, da rẻ khô nứt khiến gã trông càng dữ tợn khủng bố. Sinh mạng trong giờ khắc này như lướt qua, Thường Bạch Mi biết mình không có khả năng sống sót, thét dài một tiếng. Ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Gã hướng tới Đường Kiếp đánh ra một chưởng. Cùng với chưởng này, Thường Bạch Mi cũng dùng toàn bộ năng lượng của bản thân mình, gã thậm chí còn không kịp nhìn Đường Kiếp chết, cứ như vậy tan biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng từ trên không trung rơi xuống. Hiện tại, hắn toàn thân không còn chút sức lực, thậm chí hắn còn không có sức lực che giấu khuôn mặt già nua của mình, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng, trực tiếp ngã từ trên không trung xuống, ngã vào trong nước. Cuối cùng, vẫn là chết. Đường Kiếp nghĩ. Rồi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ tử thần đến. Đúng lúc này, một cánh tay ngọc vươn ra, túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn ra khỏi mặt nước. Một khuôn mặt vừa vui mừng vừa tức giận xuất hiện trước mắt hắn. Đường Kiếp cố gắng muốn nhìn xem là ai, nhưng ngay sau đó, mệt mỏi đã bao vây lấy hắn, hắn nhắm mắt lại, ngất đi. Khi tỉnh lại, Đường Kiếp phát hiện mình đang nằm trên một thân cây. Thẩm Tình Đan ngồi cách đó không xa, đang nhìn hắn. Quả nhiên là cô vẫn chưa chạy đi. Đường Kiếp gian nan nhả ra vài tiếng. Vốn muốn tìm cơ hội đánh lén gã, không ngờ một mình ngươi lại có thể giết chết gã. Thẩm Tình Đan trả lời. Là dòng chảy thời gian giết chết gã, không phải là ta. Đường Kiếp thuận miệng trả lời, Thẩm Tình Đan nếu có thể kịp thời cứu hắn, tất nhiên cũng đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. Là ngươi lợi dụng nguy hiểm của nơi này, đáng tiếc ngươi vẫn không tránh khỏi một kiếp này. Thẩm Tình Đan đưa tay vuốt ve mặt Đường Kiếp. Đường Kiếp theo bản năng rụt cổ lại, hắn quay đầy, nhìn hình ảnh của mình trên mặt nước. Vốn dĩ là như thế này sao? Thẩm Tình Đan tưởng lầm rằng dòng chảy thời gian vừa rồi đã khiến mình già đi. Nàng ta cũng không biết rằng khi dòng chảy thời gian lựa chọn đối tượng công kích, chính là nó đã bị người ta khống chế. Là ai khống chế dòng chảy thời gian, trợ giúp mình? Lúc này đây, trong đầu Đường Kiếp hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng dừng lại trên một khuôn mặt quen thuộc. Bảo Nhị, là ngươi sao? Hắn lẩm bẩm nói. Cái gì? Thẩm Tình Đan không nghe rõ. Không có gì. Đường Kiếp ngồi dậy, hắn dùng tay xoa xoa mặt, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ trẻ trung như cũ. Thẩm Tình Đan thấy hắn một lần nữa bừng bừng sức sống, sực tỉnh ngộ. Hóa ra ngươi còn có hoàn hình thuật. Không ngờ hoàn hình thuật này thần diệu đến vậy, không lộ một chút manh mối nào, quả là cao minh. Nhất định đây là lá bài chưa lật của ngươi, hôm nay ta may mắn được chứng kiến. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nếu đã biết đó là quân bài bí mật của ta, vậy xin hãy giữ bí mật. Ta coi cô là bằng hữu, mới không dối gạt cô. Bằng hữu? Thẩm Tình Đan ôm lấy cánh tay. Thế nào? Hiện tại đã coi bản cô nương là bằng hữu rồi hả? Trước kia thì sao? Sau trận tử chiến với Thường Bạch Mi, hai người sóng vai chiến đấu, nếu không có Thẩm Tình Đan trợ giúp, đa phần là Đường Kiếp đã bị chết rồi. Dù sao thì trận này, hắn vốn thắng nhưng vô cùng gian nguy, sức lực của một con kiến còn có thể thay đổi cán cân tiểu ly. Thẩm Tình Đan ở thời khắc mấu chốt đã không vứt bỏ hắn mà đi, khiến cho hảo cảm của Đường Kiếp đối với Thẩm Tình Đan tăng lên nhiều, coi nàng thành bạn bè bằng hữu của mình. Nghe thấy Thẩm Tình Đan hỏi vậy, Đường Kiếp cười nói, trước kia là một nữ nhân phiền phức. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe thấy Đường Kiếp nói mình là nữ nhân phiền phức, Thẩm Tình Đan lập tức nhíu mày, giận dữ đứng dậy. Hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, Thẩm Tình Đan nói, nam nhân tự cho mình là đúng. Hai người nhìn nhau, cùng cất tiếng cười ha hà, cuối cùng sự ngăn cách giữa hai người cũng hoàn toàn bị phá bỏ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hai người tiếp tục chạy đi. Đường Kiếp đứng dậy đi phía trước, lại bị Thẩm Tình Đan ngăn cản. Bên kia có một pháp trận ngăn gió, trong đó có không ít yêu vật, chúng ta đi đường vòng thôi. Đường Kiếp hỏi. Làm sao cô biết? Chán phong trận có mấy gốc cỏ tai mèo vài trăm năm tuổi, ta vốn muốn tới lấy, không ngờ có vài chục yêu vật thụ ở đó. Tất cả đều là khai trí yêu vật trở lên, ta bất đắc dĩ, đành phải quay lại. Cỏ tai mèo cũng không tính là vật quý hiếm gì, tuy nhiên nếu được trên trăm năm tuổi thì lại có chút tác dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng hiệu quả không mạnh như dùng trên yêu vật, nhưng cũng là một linh thảo ít ỏi trong bí cảnh vạn yêu, có tác dụng đối với con người. Thẩm Tình Đan muốn tới lấy, hơn phần nửa chắc là vì muốn trị thương cho Đường Kiếp, nhưng không ngờ là nơi đó, có nhiều yêu vật thủ hộ như vậy. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Như vậy à, để ta qua đó xem một chút. Thẩm Tình Đan hoảng sợ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa trải qua khổ chiến, thân thể đang suy yếu, không thể liều mạng được. Hơn 10 hải yêu khai trí. Uy hiếp đã vượt qua cả Thường Bạch Mi, với thực lực hiện tại của Đường Kiếp, hoàn toàn không có khả năng thắng được nhiều hải yêu như vậy. Trừ phi hắn không tiếc sưu cao thuế nặng, dùng thiên sát lôi châu mở đường để tới. Đám hải yêu này chắc chắn sẽ không giống Thường Bạch Mi, không thể phản ứng nhanh như gã. Nhưng vấn đề là nếu làm vậy, hắn cũng đừng mong lấy được cỏ tai mèo. Đường Kiếp nói, không sao hết, ta chẳng qua là cảm thấy, trong khoảng thời gian gần đây, ông trời đối xử với ta không tệ, dường như rất quan tâm ta. Có lẽ ta qua đó. Có khi đám yêu vậy còn tự động nhường đường cho ta lấy bảo vật ý chứ. Thẩm Tình Đan nghe vậy, trợn mắt lên mắng. Ngươi cho là ngươi là ai chứ? Là con trai của thiên mệnh sao? đi tới đâu đều được thiên mệnh chiếu cố chăm sóc. Đánh nhau với Thường Bạch Mi có dòng chảy thời gian giúp ngươi, đi lấy cỏ tai mèo thì yêu vật cũng tự nhường đường cho ngươi. Nói không chừng chính là thế đó. Đường Kiếp chậm rãi trả lời, sau đó liền tiến về phía trước. Thẩm Tình Đan bị hắn chọc tức, không nói gì, chỉ có thể bám theo phía sau hắn. Trong lòng nàng ta thầm quyết định, nếu như mọi chuyện không ổn, ngay lập tức phải bỏ chạy. Dù sao hắn còn có thiên sát lôi châu trong tay, nên không chết được, cùng lắm là lãng phí bảo bối mà thôi. Lúc này Đường Kiếp bước ở phía trước, cứ như vậy tiến vào trong trận. Với hiểu biết của hắn về trận đạo, chắn phong trận cũng không có nhiều tác dụng với hắn, chỉ có điều trong trận quả thực có lượng lớn hải yêu tụ tập. Cầm đầu là một con ốc biển, khai trí bậc thượng phẩm, cái vỏ ốc to xác nhìn như bất động, nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra lực lượng khủng bố đánh tới. Đường Kiếp từng bước chậm rãi tới gần, càng lúc càng gần. Trái tim Thẩm Tình Đan như bị treo ngược lên. Một trận gió thổi qua. Toàn bộ hải yêu đều tản ra, nhường lại lối đi tới gốc cỏ tai mèo. Sau đó Đường Kiếp cứ như vậy mà bước tới, hái lấy vài gốc cỏ tai mèo, sau đó quay người đi ra. Đám hải yêu này thực sự không hề tấn công Đường Kiếp. Đây là chuyện gì vậy? Thẩm Tình Đan nhìn trố mắt, để lại một gốc cho Đồ, Đường Kiếp tiện tay đặt vài gốc còn lại vào trong tay Thẩm Tình Đan, trả lời. Nhờ mấy lời đại cát của cô, có lẽ ta thực sự là con trai của thiên mệnh, có đại vận khí hộ thân, yêu ta không dám lại gần. Thẩm Tình Đan bị mấy lời của hắn làm cho ngẩn người, mãi sau mới thốt ra một câu. Ngươi, không cần thứ này. Đường Kiếp lắc đầu. Đối với hắn mà nói, hái cỏ tai mèo, chỉ là để chứng minh chút suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ cần chứng thực được điều này, giá trị đám cỏ tai mèo cũng không cần quan tâm nữa. Vậy ta sẽ không khách khí. Thẩm Tình Đan vui vẻ cất đi. Đảo mắt, Thẩm Tình Đan nói. Này, dù sao ngươi hiện tại cũng là con trai của thiên mệnh, địa khi vận hộ thân, chi bằng chúng ta ở trong này đi dạo một vòng, có vật gì tốt thì hái xuống đi. Ngươi không dùng tới, nhưng đại nghiệp của Tiêu Giao Cung vẫn phải dùng tới đấy. Ngẫm nghĩ một lát, Đường Kiếp gật đầu. Được, đúng lúc ta cũng muốn tìm một vị bằng hữu bị lạc, vậy cùng cô đi dạo một vòng, có thu hoạch được gì thì đều cho cô cả. Tuy nhiên thứ bên ngoài có thể lấy, thứ trong đảo, có nghĩ cô cũng đừng nghĩ tới. Tại sao? Thẩm Tình Đan mở to hai mắt, linh thảo trên đảo khẳng định là có giá trị hơn bên ngoài nhiều. Đường Kiếp trả lời. Bởi vì nếu ta đoán không nhầm, linh thảo trên đảo, phỏng chừng đều bị hái sạch rồi. Ai hái? Con gái của thiên mệnh. Một tiếng, xoa chiếc bụng tròng vo, nằm trên mặt đất rên rỉ nói. Không được, thực sự không thể ăn được nữa. Đúng thế, hai ngày hôm nay muội không ngừng ăn còn gì. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt trả lời. Chưa từng nghĩ tiểu cô nương này có thể ăn nhiều tới vậy. Trong hai ngày này điên cuồng ăn uống, số linh vật nàng ta ăn vào quả thực không đếm nổi. Dạ dày tiểu cô nương này như cái động không đáy, điên cuồng hấp thụ một lượng lớn linh thực, cho tới hiện tại đã ăn gần như toàn bộ linh thực trên đảo, mới chịu dừng lại. Cái gì có thể nuốt đều nuốt hết vào, cũng là lần đầu phá lệ đấy. Sau khi ăn xong, vô lực nói. Không được, muội muốn ngủ, tỷ tỷ phải bảo vệ muội đấy. Nói xong nàng ta cứ như vậy nằm xuống, biến thành một đóa lục ngạc, đón gió phấp phới, tản ra mùi hương thơm ngát. Đây là... Hứa Diệu Nhiên đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được, thấp giọng thốt lên. Lột xác. Sau khi ăn một lượng linh thực lớn, dược lực trong cơ thể bắt đầu bùng nổ, sinh ra biến hóa trong cơ thể. Điều này ở yêu và tinh vật đều vô cùng hiếm gặp đấy. Lột xác mặc kệ đối với yêu hay tinh vật mà nói, đều là kỳ ngộ cực lớn, đồng thời cũng là mạo hiểm lớn. Trong quá trình lột xác và nâng cao, thường thường sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, dẫn dụ kẻ có lòng tham tới. Thực sự mà nói, sau khi ăn gần hết linh thực trên đảo, thân thể cũng chính là linh thực, cũng có loại có giá trị nhất, thậm chí toàn bộ linh thực trên đảo cộng lại đều không so bằng. Lúc này nàng ta tương đương với Bạch Liên ngàn năm yêu hóa, là dị bảo cấp bậc cao nhất. Hứa Diệu Nhiên đột nhiên nhận ra, phiền phức tới rồi. Trên làn nước trong suốt, một gốc kim tuyến bạch lan đang nở rộ trên một cây san hô. Loại kim tuyến bạch lan này vô cùng thưa thớt, mặc dù ở Tây Hải giới cũng rất hiếm gặp, cơ bản chỉ tồn tại ở trong lục đại phái, nhưng trong này cũng xuất hiện một gốc, thực sự là hiếm thấy. Một bàn tay thon dài đưa ra, ngắt nhẹ gốc bạch lan, nhấc nó lên, cẩn thận cất vào trong hộp ngọc. Quay đầu lại, trên mặt Thẩm Tình Đan lộ ra nụ cười hài lòng. Đa tạ, con trai của thiên mệnh. Sau lưng nàng không xa, chính là Đường Kiếp đang khoanh tay đứng nhìn. Mấy con cá mập yêu đang dương mắt hổ trừng trừng nhìn Đường Kiếp, sau đó bất đắc dĩ quẫy đuôi rời đi. Dường như thực sự vận mệnh tất chăm sóc Đường Kiếp, phàm là nơi Đường Kiếp tới, tất cả các yêu vật đều tự động tránh lui, nhường lối cho bọn họ đi, thoải mái hái kỳ hoa dị thảo. Đối với người khác đám yêu thú như rắn rết hung mãnh, nhưng trong tay Đường Kiếp, chúng lại giống ngoan ngoãn như chó mèo được nuôi dưỡng vậy. Trước đó không lâu, Đường Kiếp thậm chí còn vuốt ve một con hải yêu, dẫm trên lưng nó đi dạo một vòng trên mặt biển. Bởi vì hải yêu hợp tác, nên bọn họ đi lại vô cùng tự do. Nếu không phải vì muốn hái linh thảo, bọn họ đã lên đảo từ lâu. Đối với Thẩm Tình Đan mà nói, đây chính là mùa bội thu của nàng ta. So với nàng ta, Đường Kiếp lại không hề hứng thú với mấy thứ này. Hắn sở dĩ đồng ý giúp Thẩm Tình Đan, thứ nhất là vì cảm tạ lúc trước nàng ta đã giúp đỡ mình, thứ hai là phải tìm quỷ vệ, thứ ba chính là tìm những đệ tử thú luyện môn rồi giết chết. Hiện giờ trong hải yêu bí cảnh, mọi người đều phân tán giải rác, nếu muốn giết người đoạt mệnh, chính là thời cơ tốt nhất. Đối với Đường Kiếp mà nói, thì đây cũng là cơ hội để hắn chứng minh nghi hoặc của bản thân. Trận chiến với Thường Mạch Mi, có hai chuyện vẫn khiến hắn không hiểu được. Chuyện thứ nhất chính là một kiếm phong ấn trong tiến cử lệnh kia. Lúc sử dụng hắn còn không ý thức được, sau đó Đường Kiếp càng nghĩ càng cảm thấy kiếm này có ý nghĩa sâu xa, chỉ sợ Minh Dạ không cố ý lưu lại, để gợi ý cho mình đấy. Những năm gần đây, thứ Đường Kiếp tu luyện không ít, nhưng bí điển thì chỉ có Thần Tiêu Kiếm Điển, Tử Ngọc Tâm Pháp, Ly Kinh, Cửu Lê Tâm Kinh, còn có tâm pháp của Ngũ Thần Giáo, các loại pháp thuật khác thì đúng là đếm không xuể. Nhưng nếu có thể đoạt được một loại pháp thuật, hóa tất cả ưu thế và năng lượng vào một điểm, khiến cho bản thân thực sự trở thành một người có thể giết chết mục tiêu vượt cấp, mới là chuyện cần được ưu tiên. Cực hạn kiếm ý kỳ thực chính là thể hiện loại tư tưởng này. Điều này cũng có khi chính là điều mà Minh Dạ không muốn nói với mình đấy. Vấn đề là làm thế nào để ngưng tụ được đao ý thành sát chiêu. Điểm này thì Minh Dạ không chưa nói, Đường Kiếp cũng không biết. Nhưng tới khi tiến cử lệnh kia phóng ra kiếm ý kinh người, đã mở ra một con đường tạo được phương hướng cho Đường Kiếp. Chuyện thứ hai chính là đạo nhân quả vì sao không có tác dụng. Nếu trước kia, hắn ở trong nước thiết lập phục kích có hiệu quả, cũng sẽ không rơi vào cảnh khổ chiến thế này, thậm chí còn bị bức phải sử dụng diệt ma quyền, khiến cho thân thể Ngọc Thạch Đại Thành lại trở về Ngọc Thạch sơ cấp. Chuyện này một ngày chưa được giải quyết, thì Đường Kiếp chưa yên tâm một ngày. Ở một trình độ nào đó, có thể tìm được đáp án, có lẽ sẽ nâng cao đạo nhân quả của bản thân. Lúc này hắn suy nghĩ trăm ngàn lần, vẫn không tìm được lời giải đáp, nhập thần suy nghĩ nên không nghe thấy Thẩm Tình Đan nói chuyện. Thẩm Tình Đan thấy hắn ngẩn người, tức giận đi tới nói. Này, đang suy nghĩ cái gì vậy? Đường Kiếp vẫn trầm tư như trước, thuận miệng nói. Nhất ẩm nhất trác, đều là tiền định, đều có định số. Nếu nhân quả đã được định trước, vì sao lại nảy sinh biến cố? Thẩm Tình Đan nghe vậy ngạc nhiên nói. Nhân quả có định, nhưng vận mệnh vô thường, chuyện này có gì mà phải kỳ quái chứ? Đường Kiếp nghe vậy chấn động toàn thân, như ở trong mộng tỉnh dậy. Nhân quả có định, vận mệnh vô thường. Đúng thế, hóa ra là như vậy. Thẩm Tình Đan chỉ thuận miệng nói một câu, trong lúc vô tình đã thức tỉnh được hắn. Trận chiến ở Ngọc Phòng, hắn vốn chuẩn bị mai phục, đánh lén Thường Bạch Mi, lấy đạo nhân quả biến mọi chuyện tất thành, nhưng sự thực lại là hắn thất bại. Đường Kiếp vẫn cho là đạo nhân quả của hắn thất bại, nhưng thẳng cho tới tận giây phút này, hắn mới tỉnh ngộ. Kỳ thực không phải hắn thất bại, mà chỉ có điều hắn không thể thành công chuyển hóa thành thắng lợi mà thôi. Đạo nhân quả của hắn chỉ quyết định được một sự kiện cơ bản, đó là bày ra được nguyên nhân. Còn trong quá trình thực hiện, điều duy nhất hắn có thể làm là tăng ảnh hưởng đánh trúng mục tiêu Thường Bạch Mi mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, nên Đường Kiếp mới có thể quyết định làm nổ, nhưng lại không thể quyết định được sự sống chết của mục tiêu. Điều này chính là ở trong hoàn cảnh khác nhau thì sự việc cũng phát sinh biến hóa khác nhau. Trong quá trình này, bất kể là thế nào, nó đều xuất hiện kết quả, nhưng sinh tồn thế nào thì lại bất đồng với vận mệnh. Hắn không khống chế được vận mệnh của Thường Bạch Mi. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao trong 12 con đường, nhân quả và vận mệnh lại có liên quan, thứ sau là sự thăng hoa của thứ trước. Sau khi hiểu được điểm này, Đường Kiếp lập tức cảm thấy con đường lĩnh ngộ vận mệnh của mình dường như mở rộng ra, có lẽ chỉ cần một cơ hội nhỏ, đã có thể khiến hắn có cơ sở để đột phá. Nếu như thực sự có thể như thế, thì việc giống như chuyện của Thường Bạch Mi sẽ không phát sinh, đến lúc đó đạo niệm thời gian phối hợp với đạo nhân quả, sẽ là lợi khí sắc bén để đối địch. Nghĩ vậy, Đường Kiếp không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thẩm Tình Đan nhìn hắn không hiểu gì cả, không biết tên này phát bệnh thần kinh gì, đang buồn bực, thì chợt nghe phía xa có tiếng quần áo phần phật, có kẻ đang bay tới gần đây. Cẩn thận, có người tới. Thẩm Tình Đan vội vã nói. Tiếng cười dừng lại, Đường Kiếp tiện tay rút đoạn trường đao nói. Người tới càng hay. Nếu vận mệnh không thể nắm trong tay, không quyết định được sinh tử của kẻ đó làm kết quả, vậy thì hãy lấy kết quả làm nguyên nhân, dùng đao trong tay quyết định sinh tử. Sau đó mới định vận mệnh, tử vong thành vận mệnh. Nói xong người hắn bay về phía kẻ đang tiến tới, đồng thời dung mạo biến hóa, biến thành hình dáng của Thường Bạch Mi, kéo dài âm thanh nói. Người tới là ai? Kỳ thực những người kia đều mặc trang phục của thú luyện môn, Đường Kiếp đã thấy rõ từ lâu, nhưng lại cố ý làm như không thấy. Những kẻ đó thấy Thường Bạch Mi bay tới, vội vã phi thân lại thỉnh an. Đệ tử bái kiến chân nhân. Đường Kiếp cũng không nói gì nữa, mà bay thẳng đi. Có kẻ thông minh nhìn thấy Đường Kiếp cầm đao bay tới, trang phục cũng không phải trang phục thường mặc, cảm thấy kỳ quái, trong lòng run sợ nói. Chân nhân vì cớ gì mà lại cầm đao? Đường Kiếp cất tiếng cười dài nói. Tất nhiên là để lấy đầu các ngươi tế trường đao, ta ngộ đường lớn, tu luyện đao ý, chảm. Khi nói chuyện, tay hắn cũng vung lên, chém xuống. Một ánh đao hiện lên, chém rơi đầu kẻ vừa nói chuyện, một hồi máu tanh cứ như vậy được triển khai. Một lát sau, mấy đệ tử thú luyện môn đều đầu rơi máu chảy. Đường Kiếp thu đao, mang theo toàn bộ túi giới tử, hướng về chỗ cũ bay đi. Hắn sát phạt tàn nhẫn đã khiến Thẩm Tình Đan bị dọa không nhẹ, từ khi nàng quen biết Đường Kiếp tới nay, chưa bao giờ thấy vẻ mặt Đường Kiếp hung ác như vừa rồi. Kỳ thực Đường Kiếp cho tới giờ cũng không phải người biết nương tay, chẳng qua trước kia không có cơ hội để tùy ý giết chóc mà thôi. Nhưng trong vạn yêu bí cảnh này, đối mặt với đại địch là thú luyện môn, hết thảy luật pháp, quy củ, đều vứt hết sang một bên. Không có cái gì trói buộc hắn, hơn nữa phản kích cũng là bản năng sinh tồn. Đường Kiếp tất nhiên sẽ dùng hết thủ đoạn, đại khai sát giới. Đệ tử thú luyện môn cuối cùng cũng đều muốn lên trên đảo, bởi vậy Đường Kiếp chỉ cần chấn giữ khu vực phụ cận chung quanh đảo, liền có thể phát hiện ra nhưng đệ tử thú luyện môn đi đơn lẻ. Chỉ cần nhân số không nhiều lắm, hắn liền lập tức xuất thủ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Đường Kiếp đã giết hơn 20 đệ tử thú luyện môn. Vì chuyện vạn thú viên lần này, nên thú luyện môn đã phái ra hơn 100 đệ tử. Đều sắp bị Đường Kiếp giết sạch. Hôm nay Đường Kiếp lại gặp được vài tên đệ tử, nhưng là đệ tử của Thiên Thần Cung. Đường Kiếp đối với Thiên Thần Cung tất nhiên là không khách khí, sau một phen chiến đấu, đã giết sạch bọn họ, thu hồi hành trang của họ, trong lòng còn không ngừng tiếc nuối, vì giết đệ tử Thiên Thần Cung không được Tẩy Nguyệt phái ban thưởng. Trên thực tế, để tránh kết thù hận, Tẩy Nguyệt phái ngoài việc săn giết người của thú luyện môn, thì bất kỳ môn phái nào cũng không được mạo phạm, nếu có môn hạ đệ tử giết người, chỉ sợ ngược lại phải xử lý kẻ đó. Không có khắc chế, thì sẽ không có phóng túng. Khắc chế đối với một môn phái, mới có thể đổi lấy việc đuổi cùng giết tận thú luyện môn. Đồng dạng đạo lý này, các phái khác cũng làm giống như vậy. Trăm ngàn năm qua, ở giữa lục đại phái đã hình thành một thế cân bằng. Ai cũng không muốn tùy tiện phá vỡ nó. Nhưng Đường Kiếp biết rằng, thế cân bằng này, có mình và Thiên Thần Cung, nên sớm muộn gì cũng sẽ biến hóa. Hắn chỉ hy vọng bản thân mình sẽ không mang tới phiền phức, cho Tẩy Nguyệt phái bắt đầu suy xét từ điểm này. Sự trung thành của Đường Kiếp đối với Tẩy Nguyệt phái đích thực là tăng lên. Thời khắc giết chết mấy đệ tử Thiên Thần Cung, Đường Kiếp đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Có chuyện gì sao? Thẩm Tình Đan hỏi. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ta có cảm giác. Y đang ở gần đây. Ai? Một người bạn cũ. Đường Kiếp đáp lời, thả người bay về một hướng khác. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, Đường Kiếp nhìn thấy một người đang đứng trên biển. Thất sát quỷ vệ. Tìm được quỷ vệ, thực lực của Đường Kiếp đại tăng, cũng khiến cho trò săn bắt càng trở nên dễ dàng hơn. Mặt biển mênh mông, trở thành sân khấu cho Đường Kiếp tung hoành, hắn tùy tiện đi chung quanh, săn bắt từng đệ tử thú luyện môn hoặc người của Thiên Thần Cung. Thẩm Tình Đan đi theo phía sau hắn hái linh thảo, ngẫu nhiên cũng giúp đỡ giết vài người, Đường Kiếp cũng phân chia lợi lộc thích hợp cho nàng. Hắn ở bên này thỏa sức giết chóc, thì người của thú luyện môn lại gặp phải xui xẻo lớn. Ở giữa tiên đảo, hai kẻ Phong Bất Chí đang ngồi bên bàn cờ đánh cờ, cách đó không xa là hơn 20 đệ tử thú luyện môn đang đứng nghiêm canh giữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Bất Chí mặc áo bào đen đẩy bàn cờ nói. Thời hạn 7 ngày đã tới, không chờ nữa, đi thôi. Nói xong hai tay vắt sau lưng, đi về phía đỉnh núi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng có người kêu lên. Thật ra, còn có rất nhiều người chưa tới mà. Phong Bất Chí nhẹ nhàng nói. Bọn họ không tới được rồi. Gã vừa nói xong, trong lòng mọi người đều run lên. Cùng với Hách Liên Hổ đồng thanh kêu lên. Không, bọn họ chỉ tới muộn mà thôi. Thất gia, đừng quên còn có Thường gia nữa. Ngài ấy giết Đường Kiếp rồi, có lẽ hiện tại đang trên đường trở lại đây. Thường Bạch Mi đánh với Đường Kiếp một trận, Thạch Thương Hiên vì cứu Thường Bạch Mi mà chết, Cổ Thu đến có lẽ lại còn sống. Tên kia vốn đi theo Thường Bạch Mi đuổi giết Đường Kiếp đấy, nhưng Đường Kiếp chạy trốn quá nhanh, Thường Bạch Mi đuổi sát phía sau, Cổ Thu không đuổi kịp. Nên dần dần bị rớt lại. Thấy không đuổi kịp Thường Bạch Mi, gã liền quay lại trên đảo, bởi vậy mà tránh thoát được một kiếp. Lúc này Phong Bất Chí mặc áo bào trắng chậm rãi nói. Nếu gã có thể tới, đã tới từ lâu rồi. Ta có thể cảm giác được, nơi này không còn khí tức của gã. Bạch Mi, không còn nữa rồi. Tin tức này khiến Hách Liên Hổ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Không, điều đó không thể xảy ra. Đường Kiếp không có bản lĩnh này, hắn không thể mạnh hơn Thường ra được. Phong Bất Chí mặc áo bào đen thở dài một tiếng. Đường Kiếp đương nhiên không thể mạnh hơn Thường Bạch Mi, nhưng không có nghĩa là hắn không thể giết chết Thường Bạch Mi, cũng giống như hắn không mạnh hơn Minh Tâm, nhưng vẫn có thể giết chết Minh Tâm đó sao? Có lúc, thắng bại không phải phụ thuộc vào mạnh yếu. Không riêng gì Bạch Mi, chỉ sợ những đệ tử khác, cũng đều chết trên tay hắn rồi. Mọi người nghe thấy vậy, kinh hãi tột độ, chỉ có Hách Liên Hổ lắc đầu liên tục nói. Không, điều đó không thể xảy ra, ta không tin, ta không tin. Trước đó, ở Tiên Duyên Hội, hắn vẫn là đại sư huynh của Thú Luyện Môn, một người lĩnh quân, Đường Kiếp mới chỉ là một kẻ đứng phía sau Bành Diệu Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện giờ tuy mới gia nhập phái, nhưng lại vút thẳng lên trời, giết chết Thường Minh Tâm và mười mấy đệ tử Thú Luyện Môn. Hiện giờ ngay cả Thường Bạch Mi cũng bị hắn giết chết. Chênh lệch to lớn này khiến Hách Liên Hổ không thể tưởng tượng được. Gã đau lòng, không chỉ vì Thường Bạch Mi, mà còn vì khoảng cách chênh lệch quá lớn này. Cạnh tranh giữa bọn họ chưa bắt đầu đã chấm dứt. Phong Bất Chí mặc áo bào trắng thông cảm liếc nhìn Hách Liên Hổ một cái, lúc này mới nói. Ta biết ngươi không phục, nhưng đừng kiếp. Hắn và ngươi đã không cùng cấp bậc rồi. Lời khẳng định này đã bác bỏ hoàn toàn khả năng Hách Liên Hổ đánh thắng Đường Kiếp. Hai Phong Bất Chí cùng nhau đi về phía đỉnh núi. Đi thôi, nếu Đường Kiếp đi vào, đích thân ta sẽ tự tay đối phó với hắn. Ngọn núi này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Phong Bất Chí chỉ cần đảo mắt qua, liền biết trên núi có cơ quan cấm chế chặt chẽ, có vô số yêu vật đang ẩn núp trên đó. Nếu muốn từ nơi này đi lên đỉnh núi, cũng phải vượt qua vô số hung hiểm. Đây cũng là lý do vì sao Phong Bất Chí phải đợi môn hạ tập trung lại một chỗ, như vậy đa số các cơ quan, yêu vật, mặc dù là sức lực của Phong Bất Chí cũng không thể dễ dàng vượt qua, nhất là khi gã cảm nhận được trên núi có ba con yêu thú cực khủng bố. Đáng tiếc, chờ đợi nhiều ngày, hắn cuối cùng cũng chỉ đợi được hơn 20 đệ tử. Vừa nghĩ tới Thường Bạch Mi rất có khả năng bị Đường Kiếp giết chết, ngay cả Phong Bất Chí cũng cảm thấy đau lòng người này, còn bao nhiêu thứ tốt chưa bị mình lừa lấy đi, hiện giờ toàn bộ lại cho tên Đường Kiếp được món hời. Gã không biết bởi vì dòng chảy thời gian, nên Đường Kiếp cũng không chiếm được bất cứ lợi lộc nào từ phía Thường Bạch Mi, vì thế Đường Kiếp cũng đau lòng không kém. Nhưng trong lòng Phong Bất Chí đã hạ quyết tâm, gặp Đường Kiếp nhất định phải lập tức giết chết hắn, đoạt bảo. Đối với việc giết Đường Kiếp, gã cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, mặc dù Đường Kiếp giết Thường Minh Tâm và Thường Bạch Mi, nhưng chống lại mình cũng không có bất kỳ phần thắng nào cả. Bởi vì gã mạnh hơn cả Thường Minh Tâm và Thường Bạch Mi cộng lại. Bởi vì gã là tâm ma chân nhân. Ngay khi Phong Bất Chí bước về phía đỉnh núi, thì trên đỉnh núi, một mảnh băng huyết ngút trời đang xảy ra. Đó là một hồ máu khổng lồ, trong hồ toàn là máu tươi. Máu sôi trào như dung nham, mãnh liệt lộ ra sát ý, mà ở trên hồ máu, còn có một tinh thể sáu cạnh trong suốt đang xoay trong, chiếu rọi ra vô số hình ảnh, chính là các địa điểm trong bí cảnh. Một chuột yêu khai trí thượng phẩm tham lam nhìn vào hồ máu, nó có thể cảm nhận được huyết khí cường đại trong đó. Máu trong hồ có thể khiến nó thăng cấp, càng thêm thông minh và trở nên cường đại hơn. Điều này khiến nó khát vọng tới gần hồ máu, càng tới gần nó có thể càng hùng mạnh hơn. Nhưng đồng dạng, nó cũng cảm nhận được một uy hiếp cực lớn tới tính mạng mình. Nó biết mỗi khi bước về phía trước một bước, nó lại càng gần với tử vong hơn. Nhưng nó không thể kiềm chế khát vọng về lực lượng khổng lồ kia, nên tự động cất bước tiến về phía trước. Từng bước một, càng ngày càng gần. Nó có thể cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đang tràn ngập khắp cơ thể mình. Sôi trào trong thân thể, chuột yêu không khắc chế được muốn thét to, muốn hò hét. Nó nhìn thấy thân thể của mình không ngừng bành trướng, đang biến hóa, phát triển với tốc độ kinh người, nó phát ra tiếng kêu vui sướng. Sau đó trong thân thể bắn ra một tia hào quang màu huyết sắc, giống như máu chảy ra từ cơ thể. Ngay lúc đó thân thể nó phình ra như khí cầu, rồi nổ tung. Biển máu cuốn trở về, tất cả máu thịt của nó hòa vào trong hồ, biến mất không vết tích. Lại là một kẻ tham lam ngu xuẩn. Một tiếng hừ nhẹ vang lên. Bên cạnh hồ máu, có một đại hán mặt đen đang ngồi trên một tảng đá lớn, sau khi than thở, lại tiếp tục cúi xuống gặm đùi dê. Ở bên cạnh gã còn có hai người nữa, một người văn sĩ áo xanh, và một đại hán mũi ưng. Đại hán mũi ưng chính là đại yêu thiết bối Thương Ưng biến hóa thành, kẻ mà Hứa Diệu Nhiên đã từng gặp qua. Lúc này ưng yêu nói, máu của bạch hổ, có sức hấp dẫn to lớn. Nếu có thể, có kẻ nào không tham lam một lần chứ? Văn sĩ áo xanh cũng nói, đáng tiếc nếu không phải hậu duệ đích truyền, trung quy không thể chịu đựng nổi lực lượng của chân huyết, chỉ có thể ở xa mà nhìn lại, nếu không vì tiểu tử đó, thì chúng ta cũng không ngồi ở đây, chịu đựng huyết lộ này. Nếu không phải như vậy, chúng ta sao phải để tiểu tử đó dễ dàng đi vào nơi này chứ? Đại hán mặt đen than thở một câu. Hiện giờ nếu ta chờ đợi có thể nhận được ân huệ, thực lực đại tiến, nhưng qua lần này, máu của bạch hổ cũng không còn, uy năng của vạn thú viên biến mất, thực không hiểu vụ làm ăn này là phúc hay họa nữa. Là phúc hay họa, cũng dựa vào quyết định của các ngươi. Một giọng nói từ trong hồ máu truyền tới. Cùng với giọng nói này, hồ máu tự động mở ra, hiện ra một hình dáng trong đó. Dưới ánh huyết quang như dung nham sôi sục, có một bộ hài cốt bạch hổ đang đứng thẳng. Bộ hài cốt của bạch hổ vô cùng to lớn, cao gần trăm trượng, toàn bộ không gian trong thung lũng gần như bị bộ hài cốt này chiếm cứ. Tuy chỉ là một bộ hài cốt, nhưng thoạt nhìn lại mang khí thế vô biên, khiến người ta sợ hãi, chỉ có điều hai hốc mắt trống rỗng, không ngờ là hai tròng mắt đều bị móc đi. Nếu như nhìn kỹ, thì trong hốc mắt cũng có một khối tinh thể tương hợp với khối tinh thể trên mặt hồ. Ở ngực hài cốt bạch hổ còn có một lỗ thủng. Máu trong hồ, từ vết thương này chảy ra, không ngừng hóa thành xương máu bay lên không, trong không khí qua lỗ chân lông lại thấm vào thi hài bạch hổ, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Mà giờ khắc này, ở giữa ngực, chính là một mãnh hổ màu trắng đang đứng. Toàn thân nó trắng nõn, chỉ có dưới khóe mắt, chỉ là phần giữa trán có chữ vương là giống màu sắc của những con hổ bình thường khác. Lúc này con hổ trắng đang chiếm cứ trái tim của bộ hài cốt, nơi mà vô số đại yêu không dám tiến lại gần, máu loãng trong hồ lướt qua thân thể nó, bốc hơi tạo thành một mảnh thiết huyết hùng hồn trào dâng. Nó mở mắt ra, nhìn về ba đại yêu phía dưới, nói, máu của bạch hổ, không phải là biến mất, chỉ là để cho ta kế thừa. Nếu các ngươi không nỡ, có thể đi theo ta, tái hiện lại vinh quang của bộ tộc bạch hổ, tất nhiên lợi lộc sẽ không thiếu phần của các ngươi. Đi theo, ba đại yêu biến hóa đều nhìn nhau. Sau đó bật cười ha hả. Cuối cùng vẫn là đại hán mặt đen nói. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi có thần nguyên trụ tinh, là có thể mượn uy lực hồ máu này uy hiếp vạn yêu, có thể hô to gọi nhỏ với bọn ta. Uy phong của ngươi trung quy, cũng chỉ có thể dùng đối với đám yêu vật ăn hại chưa mở mắt, đối với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì cả. Lúc trước nghe lời ngươi bỏ qua cho mấy kẻ loài người kia, chỉ là vì hợp tác với ngươi có chút vui vẻ, cho ngươi chút mặt mũi. Hơn nữa linh thực đối với chúng ta cũng không còn tác dụng nữa rồi. Nếu thực sự nghĩ rằng như vậy có thể chỉ huy ra lệnh cho chúng ta, cũng quá mức cuồng vọng rồi. Một khai trí sơ kỳ nho nhỏ, không ngờ cũng muốn thu phục ba đại yêu biến hóa chúng ta, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Khai trí sơ kỳ, bạch hổ lắc nhẹ đầu. Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Đại hán mặt đen ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới ở đây 7 ngày. Là các ngươi cho là vậy mà thôi. Bạch hổ chậm rãi đứng dậy. Nói tới đây, da lông trên cơ thể dần biến mất. Ở trước ba đại yêu biến hóa, biến thành hình người, là một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tuy rằng tiểu hổ này hấp thu huyết mạch của tổ tiên, nhất định thực lực sẽ đại tiến, nhưng mà mới qua có 7 ngày. Yêu vật có thể hấp thu huyết mạch của tổ tiên, nhưng không có nghĩa là nó có thể lập tức đạt được sức lực cường đại như tổ tiên. Chỉ đại biểu cho việc hoàn toàn mở ra trí nhớ và thiên phú ngủ say trong cơ thể, có được tiềm lực siêu việt của tổ tiên, nhưng nếu muốn nâng cao thực lực vẫn cần có thời gian. Huống chi máu trong hồ ở vạn thú viên đã có cả ngàn năm. 1.800 năm tiêu hao, tích lũy, mặc dù là máu bạch hổ tiêu hao khá nhiều, nên máu của bạch hổ trong hồ, chỉ sợ không thể bì kịp một nửa thực lực của tổ tiên bạch hổ năm xưa. Dưới tình huống như vậy, tại sao chỉ có 7 ngày mà tiểu hổ này đã tiến bộ vượt bậc như vậy? Từ khai trí trực tiếp tiến vào giai đoạn biến hóa. Ba đại yêu quả thực không thể hiểu được chuyện này. Vẫn là văn sĩ áo xanh nhìn thoáng qua tinh thể xoay tròn trên không trung. Chợt hiểu ra, lớn tiếng kêu lên. Thần nguyên trụ tinh, ngươi sử dụng thần nguyên trụ tinh. Cuối cùng cũng hiểu rồi sao? Trên mặt tiểu hổ lộ ra nụ cười mỉm. Ngón tay tiểu hổ dừng trên không trung, nhẹ nhàng xoay xoay, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Thần nguyên trụ tinh là bảo vật của tổ tiên ta chế tạo thành. Bộ tộc bạch hổ chúng ta vốn nắm trong tay sức mạnh của thời gian và không gian, song mục song đạo, vũ trụ tương hợp. Hiện giờ trụ tinh trong tay có thể đẩy nhanh sức mạnh huyết thống. Tốc độ trưởng thành gia tăng, đâu có gì mà ngạc nhiên chứ. Đáng tiếc chính là máu của tổ tiên tiêu hao quá nhiều, cho dù ta hấp thụ toàn bộ, chung quy cũng không cường thịnh được như tổ tiên. Tuy nhiên nếu không thể dựa vào kế thừa, thì phải dựa vào bản thân đi tranh giành phấn đấu, dốc sức để đoạt được. Nói tới đây, tiểu hổ ngẩng đầu nhìn về phía ba đại yêu. Trước kia, ta muốn hỏi ba vị, có muốn cùng ta phấn đấu hay không? Đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt, vậy ta chỉ còn cách dùng hai nắm đấm của mình. Đánh tới khi các ngươi đồng ý, ba đại yêu nhìn nhau, cùng lắc đầu. Trên mặt tiểu hổ ý cười càng tăng lên. Nếu vậy, càng tốt. Một quyền ầm ầm đánh ra. Xoát, ánh đao xẹt qua, suối máu tung tóe. Quỳ rạp xuống trước đường kiếp, đệ tử thiên thần cung ôm cổ họng, cố gắng nói ra vài chữ. Vì, sao? Y nghĩ mãi mà không rõ, mình đã nhận thua cầu xin tha thứ rồi vì sao đường kiếp còn không chịu buông tha mình. Mũi đao xoa lên đầu vai xóa đi vết máu. Đường kiếp thuận miệng nói, bởi vì đây là mệnh của ngươi. Khi ngươi tiến vào thiên thần cung đã định trước vận mệnh. Vận, mệnh, đệ tử kia nỉ non một tiếng, rốt cục vô lực ngã xuống. Kể từ khi biết nhân quả và vận mạng liên hệ, Đường Kiếp dường như đặc biệt thích phục vụ quên mình, giống như có thể dẫn dắt mình thẳng vào đại đạo vận mệnh, thấy được vận mệnh hư vô mờ ảo. Nghe Đường Kiếp nói, Thỏ Yêu không nhịn được quẹt miệng. Vận mệnh đại đạo huyền ảo khó lường, nếu dùng miệng nói, dùng đao giết có thể lĩnh ngộ thì quá mức đơn giản. Kỳ thật, vận mệnh chính là nhân quả, người đau khổ theo đuổi vận mệnh chi đạo, còn không bằng tự mình lĩnh ngộ nhân quả chi đạo. Khi người lĩnh ngộ nhân quả đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ chậm rãi nắm giữ vận mệnh. Đường Kiếp nghe mà ngẩn ra. Vận mệnh là nhân quả chi quả. Lời này là lần đầu tiên nghe được. 12 đại có. Song song, có tiến dần lên, có tương ứng bất đồng. Như thời không đạo thuộc loại song song, nhân quả vận mệnh thuộc loại tiến dần lên. Nhưng trước đây, Đường Kiếp chưa bao giờ phân chia và lý giải sự khác biệt trong đó. Mãi đến khi Đồ Đồ nói ra lời này, Đường Kiếp mới lý giải. Hắn thoáng suy nghĩ mới gật đầu nói. Có đạo lý, xem ra vẫn là ta nghĩ kém. Có lẽ có chút đạo lý vốn cũng không phải sự đau khổ truy cầu, mà là theo thời gian, sự kiện, nước chảy thành sông. Ta quá cố ý, ngược lại mất bản tâm. Nói đến đây, hắn nhìn Thỏ Yêu. Lúc trước lưu lại ngươi, chính là nhìn chúng mấy ngàn năm kiến thức nhưng vẫn chưa nghe ngươi đề cập tới chuyện gì. Hôm nay cuối cùng mới được ngươi chỉ điểm. Làm lão gia gia, ngươi có thể làm tròn bổn phận không? Thỏ Yêu bị hắn nói tới choáng váng, không biết cái gì lão gia gia, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Kỳ thật ta với 12 đại đạo chỉ biết hữu hạn. Ngươi đừng thấy ta từng là phân thần, chỉ là thiên phú tộc của ta, ngày ngày ăn ăn ngủ ngủ kéo dài sự sống, cho nên muốn khổ luyện nâng cao cũng khó khăn. Vậy đạo lý này sao ngươi biết được? Đương nhiên là thiếu gia nhà ta. Thỏ Yêu nói, thiếu gia nhà ngươi am hiểu nhân quả vận mệnh. Cũng không phải, thứ chân chính y am hiểu là sinh mệnh và luân hồi. Có lẽ do hai đạo này với hai đạo kia có liên quan, thiếu gia với nhân quả vận mệnh cũng có chút lý giải. Thì ra là thế. Đường Kiếp gật gật đầu. Tuy nhiên hiểu ra sinh mạng, thấm nhuần luân hồi, thời gian dài như vậy, thiếu gia nhà ngươi nói cũng đã chết. Điều này sao có thể? Thỏ Yêu nhảy dựng, kêu lên. Thiếu gia nhà ta luân hồi đứng đầu muôn đời bất diệt, không thể nào. Lời còn chưa dứt, Thỏ Yêu giơ hai chân trước che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của Đường Kiếp dừng trên người Thỏ Yêu, nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Luân hồi đứng đầu. Bốn chữ này ý tứ hàm xúc lắm. Đạo giả, có ngộ, nhập. Trưởng. Mọi người với đạo niệm lý giải bất đồng, nên năng lực cũng bất đồng. Cái gọi là chủ giả là chúa tể, ngộ nhập trên lòng bàn tay. Chúa tể đại đạo là loại nào khí phách? Luân hồi đứng đầu. Nghĩ binh chủ tung hoành một đời, xưng bá vạn giới cũng không quản lý qua binh đạo, dám xưng đứng đầu vạn binh, ra lệnh một tiếng vạn binh đều vỡ thành binh tự quyết. Nhưng cũng chỉ là tiểu đạo. Luân hồi chi đạo, vô thượng đại đạo, người nào có thể làm chủ? Thời khắc này thấy Đường Kiếp nhìn chăm chú. Thỏ Yêu sợ tới mức lạnh run, luôn miệng nói. Là ta suy đoán, thiếu gia nhà ta bản lãnh như thế, chỉ là nhập đạo cấp bậc. Có điều thiên hạ ngày nay, trưởng đạo ít gần như hiếm, đạo xưng chủ thì vô căn cứ không thật. Và lại thiếu gia nói vào luân hồi, đã có thể trưởng tự thân tính mạng, chỉ cần không phải dấn thân vào nơi hoang vu, người có chết cũng có thể giữ lại trí nhớ, chuyển thế tái sinh, cho nên nhất định còn sống trên thế giới này. Thật sao? Đừng kiếp thản nhiên nói. Vậy là lưu tâm lại. Thiên đạo có mắt. Cẩn thận, thiên lôi đánh xuống. Thỏ Yêu sợ tới mức khẽ run, hai móng vuốt cùng nhau giơ lên. Lấy tính mạng Đồ Đồ đảm bảo, tuyệt đối không nói dối. Đường Kiếp lúc này mới buông tha cho tiểu tử kia. Bên này Thẩm Tình Đan cũng làm xong công tác của mình cướp đoạt người chết. Mang theo vài cái túi giới tử tới ném cho Đường Kiếp nói. Đây là của ngươi. Đường Kiếp cũng không khách khí nhận lấy, nhìn quanh nói. Hôm nay đụng tới đụng lui, xem ra sẽ không còn ai nữa. Đúng thế, đều bị ngươi giết sạch rồi. Thẩm Tình Đan cười nói, thế nào, cảm thấy ta giết chóc quá nặng? Đường Kiếp hỏi. Thẩm Tình Đan lắc đầu, là do ngươi giết thì đều đáng chết. Lời này hơi ái muội, Đường Kiếp nghe mà nao nao. Thẩm Tình Đan cũng hiểu ra có điều không ổn, mặt đỏ lên, cũng không lên tiếng nữa. Không khí trở nên lúng túng. Một lát sau, Đường Kiếp rốt cục nói, nếu không còn ai có thể giết, vậy lên đảo đi. Lên đảo. Nghe vậy, trong mắt của Thẩm Tình Đan hiện lên vẻ thất vọng. Lên đảo sẽ không phải thế giới hai người tuy giờ cũng không phải, nhưng đám quỷ vệ trầm mặc cũng như không ở. Ngẫm nghĩ một chút, Thẩm Tình Đan lắc đầu nói. Ngươi đi đi, ta ở lại, cũng đỡ phiền toái cho ngươi. Đừng kiếp ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra nàng muốn tốt cho mình, nếu đụng phải Hứa Diệu Nhiên, sợ là khó giải thích. Nhìn thấy Đừng kiếp như vậy, Thẩm Tình Đan cười. Đừng nghĩ nhiều, cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Tiêu Diêu Cung đến nay vẫn chưa thấy ai, cho nên ta muốn đi tìm bọn họ. Cũng có thể bọn họ đã lên đảo. Người trên đảo ngươi giữ lại giúp ta. Thẩm Tình Đan nói, lấy ra một khối ngọc bội. Ngươi cầm vật này có thể ra lệnh cho người trong cung. Ngươi nói thú luyện môn có 3 vị chân nhân đến đây, ngươi đã giết 2, vậy trên đảo bây giờ còn 1. Tuy rằng bằng hữu ngươi có thực lực linh hoàn, nhưng giúp đỡ thêm vẫn tốt. Nói xong nàng nhìn sang đám quỷ vệ. Tuy Đường Kiếp nói quỷ vệ là bạn hắn, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc Thẩm Tình Đan vẫn nhận thấy quỷ vệ, thoạt nhìn trông giống tôi tớ hơn bằng hữu, tuy nhiên nàng sẽ không nói ra. Khách sáo vài câu, hai người rốt cục tách ra. Nhìn Đường Kiếp rời đi, Thẩm Tình Đan đột nhiên hít một hơi dài, hướng lui về phía sau mấy bước, dựa vào tàng cây. Dựa vào thân cây, ánh mắt rơi về phía xa, vẻ mặt có chút si ngốc ngơ ngác. Nàng nói với Đường Kiếp, mình muốn đi tìm thuộc hạ thất lạc, kỳ thật chính là nàng ta trong lòng có quỷ. Còn có cái gì đơn giản dễ dàng hơn trên đảo? Chỉ có điều nàng thật sự không muốn đi cùng Đường Kiếp. Không phải do căm hận, mà hoàn toàn tương phản. Đúng vậy, Thẩm Tình Đan phát hiện mình đang thích Đường Kiếp. Ban đầu chỉ do tranh chấp cùng Hứa Diệu Nhiên, không muốn chịu thua. Nhưng không biết từ bao giờ, cảm giác của nàng với Đường Kiếp đã thay đổi. Từ mới bắt đầu căm thù, càng về sau càng tích cực, tiêu tan hiềm khích cũng sóng vai cộng chiến. Cảm giác với Đường Kiếp cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Ngắn ngủn mấy ngày cảm nhận của Thẩm Tình Đan đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới đầu cảm nhận này không mãnh liệt, nàng vẫn chưa phát hiện ra, nhưng giáp mặt với sự uy hiếp của Thường Bạch Mi, nàng lại sống chết không chịu bỏ rơi Đường Kiếp thì mới phát hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc nàng cứu Đường Kiếp nói là, đạo nghĩa còn không bằng nói là do tình cảm trong nội tâm. Lúc đó Thẩm Tình Đan còn có thể lừa gạt mình, nhưng thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cùng một chỗ trải qua chiến đấu, cảm nhận được sự hùng mạnh tự tin, đối mặt với cường địch mà không sợ hãi, thêm cả trí tuệ nhìn thấu tất cả, nàng rốt cuộc hiểu ra, nàng đã thích nam tử này rồi. Vì vậy nàng mới cảm thấy sợ hãi. Dù thế nào nàng không thể thừa nhận mình thích một nam nhân không thương mình, càng không thể cùng nữ nhân khác chung một chồng, vì vậy, khi nhận ra điều này, việc đầu tiên là rời khỏi. Chỉ có điều trong lúc nàng còn đang do dự, có chút không nỡ, trong nội tâm chờ mong, hy vọng có thể cùng hắn ở chung mấy ngày sau đó mới rời khỏi, cứ việc nàng cũng biết, nhưng càng ở chung càng khó bỏ. Mãi khi Đường Kiếp nói lên đảo, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định bóp chết tình cảm vừa mới nảy sinh. Từ điểm đó mà nói, nàng giống như Hứa Diệu Nhiên, đều có kiêu ngạo thuộc về mình, cũng là kiêu ngạo thiên chi kiều nữ nhất định phải có. Nhìn bóng lưng biến mất, ánh mắt của Thẩm Tình Đan dần trở nên kiên nghị. Chỉ là một người khác qua đường. Ta sẽ quên ngươi. Cứ việc không biết Thẩm Tình Đan có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, nhưng ít nhất Đường Kiếp cũng nghe ra Thẩm Tình Đan nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn cũng đồng dạng cảm nhận được phần cảm giác bắt đầu nảy sinh. Vì thế mới đề xuất lên đảo. Với hắn mà nói, Hứa Diệu Nhiên mới là thiên nữ trong sinh mạng, buông tha những người khác cũng không có gì kỳ quái. Cho nên giống như từng cự tuyệt Vệ Điệp, cự tuyệt một Thẩm Tình Đan cũng không có gì kỳ quái. Con người vốn là cự tuyệt và bị cự tuyệt mà vượt qua, điểm khác là có người luôn bị cự tuyệt, có người luôn cự tuyệt. Ai mà trong sinh mạng lại không vài người khách qua đường. Cùng với tình yêu quấn quýt si mê và cay đắng, không bằng thản nhiên rời đi, ít nhất còn có thể có hoài niệm đẹp. Dần bay xa dần, quay đầu lại, phương xa chỉ còn hình ảnh mơ hồ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Đường Kiếp quay đầu, hướng về phía đảo bay đi. Hôm sau, Đường Kiếp đi lên đảo. Cả tòa đảo Tiên Sơn hiện giờ trông như núi lửa, chỗ đỉnh núi dâng lên hồng quang, thoạt nhìn như dung nham tỏa sóng nhiệt mãnh liệt. Không hiểu vì sao, Đường Kiếp cảm thấy trong cơ thể mình như cũng có đồ vật gì đó đang rung động, đang gầm thét. Có thể là do huyết luyện thần thuật ảnh hưởng khiến hắn cảm nhận được lực lượng trong núi này, quen thuộc như vậy. Quả nhiên là có liên quan tới tiểu hổ. Khi cảm nhận được hơi thở này, Đường Kiếp gần như có thể xác nhận điểm ấy. Về phần tiểu hổ vì sao không muốn gặp hắn, Đường Kiếp cũng có thể nghĩ ra. Có thể đánh cắp vạn thú viên, tiểu hổ dĩ nhiên đã khai trí. Một khi huyết mạch thức tỉnh, truyền thừa tổ tông tái hiện, thù hận với phái Tẩy Nguyệt đủ để cho nó quyết định rời đi. Hắn có thể hiểu được tất cả, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Trong mắt Đường Kiếp, tiểu hổ luôn là đứa nhỏ của mình. Nhìn đỉnh núi dâng lên hồng quang, Đường Kiếp thì thào tự nói. Ngươi là con ta, mặc kệ ngươi quyết định thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Sau đó hắn đột nhiên quát to lên. Bảo Nhi, ngươi nghe thấy hay không, mặc kệ ngươi quyết định thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tiếng hô quanh quẩn trong thiên địa, lập tức truyền tứ phương. Hứa Diệu Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân núi, trong mắt đã đầy nước mắt, nàng dùng sức hô to. Đường Kiếp, chàng là tên khốn kiếp, đã tới rồi còn không qua đây tìm ta. Hai ngày nay nàng trông coi y trong lo lắng, thật sắp bị hù chết. Chỉ là nàng rất kỳ quái, bất kể giá trị của y cao thế nào, đám yêu vật cũng không tới xâm phạm. Nhưng dù vậy cũng có nhiều yêu vật không chịu rời đi, kết quả là vây quanh y, tụ tập lượng lớn yêu vật. Chúng nó dương đôi mắt hổ như đang chờ mệnh lệnh gì đó. ngẫu nhiên có yêu vật không kìm nén được xông lên, cũng may số lượng không nhiều, đều bị Hứa Diệu Nhiên giết chết. Mặc dù vậy, nhìn yêu vật càng ngày càng nhiều, trong lòng Hứa Diệu Nhiên vô cùng lo lắng, mãi tới khi nghe được thanh âm của Đường Kiếp, trong lòng mới buông lỏng. Kỳ thật nàng cũng không biết Đường Kiếp có tồn tại mạnh như quỷ vệ, nhưng trong lòng nàng, dường như chỉ cần có Đường Kiếp ở đây, mọi vấn đề có thể giải quyết. Sau những lời này, chỉ thấy yêu vật chăm chú nhìn nàng, trong lòng căng thẳng, tạm thời không dám mở miệng nói. Trong núi, gặp phải ba con bị biến hóa đại yêu bị đánh mặt mũi bầm dập, trong mắt tiểu hồ ngập nước. Phụ thân, nó lẩm bẩm nói. Ngay lúc nó muốn đáp lại, chợt trong huyết chỉ dâng lên một tầng huyết lãng, khí thế mênh mông. Không tốt, sao lại đến vào lúc này? Tiểu hồ biến sắc, không cần nghĩ ngợi đã vùi đầu vào trong huyết chỉ. Đây là thời khắc hấp thu chân huyết cuối cùng, cũng là thời khắc quan trọng nhất, nó không thể phân tâm. Đi thông lên đỉnh núi, Phong Bất Chí đang ở phá giải cấm chế cũng đồng dạng nghe được thanh âm này. Nhìn phía chân núi, trong mắt Phong Bất Chí sung mãn sát ý. Hách Liên Hổ kêu lên. Thật ra, là Đường Kiếp, hắn đến đây. Ta biết. Hắc Bạch Phong Bất Chí đồng trả lời, liếc mắt nhìn nhau, áo trắng Phong Bất Chí đã quay người đi xuống chân núi. Thật ra, chỉ dùng một phân thân sao? Đệ tử thú luyện môn cùng nhau nói. Việc cấp bách là phá cấm chế lên núi, lang chủ còn đang chờ chúng ta. Áo trắng Phong Bất Chí cất giọng nói. Về phần Đường Kiếp, một mình ta đã đủ rồi. Đứng dưới chân núi, nghe tiếng Hứa Diệu Nhiên la, Đường Kiếp mỉm cười. Hắn không lo cho Hứa Diệu Nhiên, dù sao nơi này là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các, ai cũng không dễ dàng xúc phạm tới nàng. Tuy nhiên ngoài an toàn còn có một nhân tố, đó là tưởng niệm. Đường Kiếp đang muốn lên tiếng trả lời, lại nghe một tiếng hô khác vang lên. Người nói là Hứa Diệu Nhiên Hứa sư tỷ sao? Tại Hạ Vân Đan Kỳ, Thiên Nhai Hải Các môn hạ, kính xin sư tỷ hỗ trợ. Không ngờ là đám Vân Đan Kỳ. Mấy tên này cũng đã tới đảo rồi, nghe giọng điệu dường như đang chiến đấu. Đường Kiếp theo hướng tiếng Vân Đan Kỳ bay đi, vừa đi vừa biến thành Khâu Chính, thanh âm cũng biến trở về khàn khàn. Bay thẳng đến một thung lũng, thì thấy Vân Đan Kỳ và đám người Thẩm Ngưng Minh đang ứng chiến với yêu vật. Ít nhất có hơn yêu vật tụ một chỗ, trong đó thứ trong biển vô diện giao ngày đó. Không gặp 10 ngày, người này thoạt nhìn đã lớn hơn rất nhiều, cũng càng thêm hung mãnh. Khiến hắn kinh ngạc là còn có người của Tiêu Giao Cung. Những người này đều là hộ vệ của Tiêu Giao Cung phái tới để bảo hộ Thẩm Tình Đan, tuy bậc không cao, đều là thoát phàm cửu chuyển nhưng thực lực không kém, càng rất có liên kết chiến. Đáng tiếc do nhân thủ không đủ, không thể phát huy toàn bộ uy lực chiến trận, nhưng mặc dù như thế vẫn có thể trở thành bức tường khó vượt qua. Nếu không có người của Tiêu Diêu Cung, Vân Đan Kỳ sớm đã thua chết. Mặc dù vậy, nhìn họ xem chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, khó trách Vân Đan Kỳ phải phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ có điều Hứa Diệu Nhiên mình cũng hận không thể cầu cứu, nào có công phu giúp gã. Lúc Đường Kiếp đuổi tới bắt gặp tình hình này liền quay sang quỷ vệ gật đầu, quỷ vệ lao ra sát phạt bốn phía. Kỳ thật Đường Kiếp đi ra ngoài, chỉ dựa vào thân phận của hắn, đám yêu vật sẽ tránh lui. Tuy nhiên như vậy sẽ bại lộ quan hệ giữa hắn và Vạn Thú Viên. Hơn nữa nói thực ra, sau khi quỷ vệ trở về, hắn đã không hiếm lạ chuyện yêu vật tự động nhượng bộ. Chính bởi vì chúng nó nhượng bộ, ngược lại cho Đường Kiếp thiếu rất nhiều cơ hội săn bắt yêu cũng là tài nguyên. Quỷ vệ vừa xuất hiện, vô diện giao nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là, phát ra một tiếng sắc nhọn rồi dùng năng lực sở trường là đầu đuôi đảo ngược, thân cũng bay vút ra sau. Đúng là chạy. So sánh với vô diện giao, yêu vật chưa thấy qua quỷ vệ cũng gặp xui xẻo lớn, bị quỷ vệ vọt vào điên cuồng giết. Nhìn quỷ vệ xuất hiện, Vân Đan Kỳ phát ra một tiếng la vui mừng. Vân Đan Kỳ lớn tiếng nói, Quế chân nhân, rốt cuộc ngài đã tới. Sự xuất hiện của quỷ vệ khiến mọi người sĩ khí đại chấn. Ngày tiếp theo khí lực cũng tăng trưởng lên nhiều, cùng nhau gào thét đánh yêu vật, khiến cục diện chiến cuộc thay đổi. Vì để tránh cho yêu vật chạy trốn, Đường Kiếp vẫn đợi cho yêu vật chết hoặc bại lui toàn diện mới lao tới, cùng mọi người đuổi giết. Tuy nhiên chuyện này lại khiến người khác hiểu lầm. Lúc Đường Kiếp tới vẫn chưa có chuẩn bị, nhưng mọi người đều thấy hắn cùng quỷ vệ tới. Không ngờ Quế chân nhân xông lại cứu mọi người, còn Khâu Chính lại ở phía sau co đầu rút cổ không ra, mãi tới cuối cùng mới đi ra đánh rắn dập đầu. Sự can đảm và nghĩa khi đó làm mọi người khinh thường, mà ngay cả Thẩm Ngưng Minh quan hệ tốt cũng không nguyện liếc hắn một cái, trong lòng cũng nghĩ sao tên này lại sợ chết như thế. Ban đầu ở trên đảo cùng chống chọi với cường địch cũng không thấy hắn như thế. Còn Đường Kiếp từng có nhiễu độn, dù sau đó trở về nhưng tận lực bồi tiếp Quế chân nhân xuất hiện, rốt cục tỉnh ngộ ra hơn phân nửa do Khâu Chính có ý định chạy, chỉ là thấy chân nhân tới cứu mới chuyển ý. Không ngờ tên này quá vô năng và tham lam, còn mất đi nhân vật từng kết giao với hắn, khi hắn là một nhân vật. Hắn đem suy nghĩ này nói cho Vân Đan Kỳ nghe, quả nhiên những người kia đều cảm thấy hữu lý, nhất thời ánh mắt nhìn Đường Kiếp thêm sung mãn khinh thường. Đường Kiếp hoàn toàn không ngờ mình đã thành một kẻ yếu đuối sợ chết tham lam giả dối. Hắn đang bề bộn thu gặt thi thể yêu vật mà vừa rồi chém giết mãnh liệt, quỷ vệ giết chết ít nhất hơn 10 yêu vật, và lại cái phẩm giai không thấp. Lứa này trong vạn thú viên còn hơn xa bên ngoài vô số lần. Đang thu một con hoãng yêu, Đường Kiếp khoa tay múa chân bê thêm con hoãng, nhìn xem có đủ cho Y và Hứa Diệu Nhiên làm khăn quàng không. Vị trí quỷ vệ cắt không tốt lắm khiến phần da bị xén mất mấy phân. Lần sau nếu quỷ vệ ra tay cũng chú ý nó một chút, loại da chân quý hy hữu này nên cẩn thận. Trong lòng đang nghĩ ngợi chợt Vân Đan Kỳ mang một gã sư đệ đi tới nói. Bỏ thứ đó xuống. Đường Kiếp kinh ngạc nhận ra kẻ này tên Tiêu Thiếu Vũ, là sư đệ của Vân Đan Kỳ. Tiên Thiếu Vũ lớn tiếng nói. Yêu vật do Quế Chân Nhân giết, ai giết là của người đó, quy củ ấy ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi không xuất chiến cũng không có tư cách đạt được chiến lợi phẩm. Đường Kiếp giờ mới hiểu ra, lại nhìn phía sau chỉ thấy một đám người dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình liền hiểu, ra cười nói. Ta không lấy cho mình, là thu giúp Quế Chân Nhân. Còn dám nói xạo. Tiên Thiếu Vũ tức tới méo mặt, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy người này bỏ yêu vật vào túi giới tử của mình mà. Đường Kiếp chỉ có thể quay lại nhìn quỷ vệ nói. Hắn làm việc cho ta. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức không nói gì. Đường Kiếp nhún nhún vai. Các ngươi nghe thấy rồi chứ, vậy ta không khách khí. Ồ đúng rồi, rắn biển trong tay ngươi, ta nhớ không lầm, dường như cũng là Quế Chân Nhân vừa mới giết chết đi. Tiên Thiếu Vũ ngây ra, chỉ thấy Đường Kiếp đã đưa tay ra nhận lấy rắn biển còn nói cảm ơn. Tiên Thiếu Vũ phẫn nộ nhưng chỉ có thế gằn lại thốt câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đường Kiếp nghe mà buồn cười, nhưng cũng không tính toán với gã, chỉ có phối hợp thu yêu vật. Đợi khi thu đủ yêu vật, Đường Kiếp nói. Đúng rồi, vừa mới nghe trên núi còn có một vị đồng môn của Thiên Nhai Hải Cát. Vân Đan Kỳ dù không muốn để ý đến hắn, nhưng vẫn phải trả lời. Là Hứa Sư Tỷ, nếu không phải nàng gọi Đường Kiếp, ta còn thật không dám xác nhận là nàng. Thật không ngờ bọn họ cũng sẽ đến nơi này, chẳng biết tại sao giờ lại không nói gì, hy vọng nàng không có việc gì. Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp đã sớm không còn là bí mật, bởi vậy Vân Đan Kỳ mới có thể đoán được. Chỉ có điều gã chẳng thể nghĩ tới, người tên Đường Kiếp lại là Khâu Chính đang ở bên cạnh gã. Đường Kiếp cũng có chút bận tâm tới Hứa Diệu Nhiên, cứ việc Hứa Diệu Nhiên chưa nói gì, nhưng nghe giọng điệu hiển nhiên cũng đang trong lúc nguy cấp. Nếu không Đường Kiếp nghĩ Hứa Diệu Nhiên nghe tiếng sẽ lập tức đi cứu Vân Đan Kỳ. Mà sở dĩ hắn cứu đám người này trước nhằm có ý giúp đỡ. Hắn cũng không quên thú luyện môn còn có một vị chân nhân tồn tại. Mặc dù nói giờ có quỷ vệ, hắn không sợ gì khác, nhưng Lâm Bạch Tạng nói thú luyện môn có tới 3 vị chân, nhân trong đó có một vị là Tâm Ma Kỳ. Nếu là như vậy, cho dù có quỷ vệ hơn phân nửa cũng không được. Cảnh giới chênh lệch, nếu muốn định tiêu chuẩn, vậy chênh nhỏ là gấp 5 lần, chênh lớn gấp 10. Trong tình huống như nhau, một khai thức bậc thực lực tương đương với 5 cửu chuyển kỳ liên kết, mà một vị linh hoàn chân nhân ít nhất cần 10 vị khai thức mới có thể đối kháng. Thực lực Đường Kiếp hiện giờ đã có thể cùng khai thức chống lại, thậm chí còn mạnh hơn một chút, thực lực của Thường Bạch Mi ở trong linh hoàn chỉ tính bình thường, bởi vậy tổng hợp thực lực ước chừng vừa so sánh kẻ tám lạng người nửa cân. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp mượn dùng pháp trận, tiến cử lệnh, thiên sát lôi châu và thủ đoạn, thêm vào thẩm tình đan tương trợ mới gần bằng Thường Bạch Mi, có thể khiêu chiến. Trên thực tế ngay cả như vậy, hắn cũng không thể thắng. Theo suy luận này, Tâm Ma Kỳ chân nhân càng thêm kinh khủng, đối lập với thực lực của mình phải hơn 35 đến 40 lần. Chênh lệch như thế, một quỷ vệ căn bản không bù lại được, thế cho nên Đường Kiếp mới cần những người khác trợ giúp. Nghe Vân Đan Kỳ nói như vậy, Đường Kiếp thuận nước đẩy thuyền. Nếu như thế, vậy còn chờ gì nữa, cùng đi xem. Đương nhiên, Vân Đan Kỳ nghĩ thầm rằng người này mặc dù nhát như chuột, nhưng ít nhất cũng biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nghe nói bọn họ muốn đi tìm Hứa Diệu Nhiên, hơn 10 tu giả Tiêu Dao không tình nguyện, một tên trong đó nói. Thật có lỗi chúng ta không thể cùng đi, chúng ta còn phải đợi tiểu cung chủ. Đường Kiếp cười nói. Vị này chính là Tiêu Dao cung 18 thiết vệ từ Thiên Đại Ca. Đại hán ngẩn người. Làm sao ngươi biết? Thỉnh dừng một bước nói chuyện. Đường Kiếp đã kéo Từ Thiên đi. Một lát sau hai người trở về, Tiêu Dao cung cũng đồng ý đi cùng hắn. Đảo Nhạc Sơn. Mọi người thấy Đường Kiếp dễ dàng thuyết phục đám người này, nhất thời cũng cảm thấy tò mò, đến lúc đó không khỏi nhìn lại hắn vài lần. Mọi người cùng nhau men theo hướng núi bên kia đi đến. Vị trí Hứa Diệu Nhiên cũng không xa, hơn nữa dưới chân núi đã có lượng lớn cấm chế lại bị phá giải, bởi vậy mọi người rất nhanh đã tới chỗ Hứa Diệu Nhiên. Đây là một triền núi tương đối bằng phẳng. Hứa Diệu Nhiên an vị trên một tảng đá lớn. Ở bên cạnh nàng, một gốc cây lục ngạc đón gió nở rộ, mà cách nàng không xa, hàng trăm. Yêu vật dương dương mắt hổ nhìn Hứa Diệu Nhiên. Phần đông yêu vật nhìn đại gia giật nảy mình. Tuy nhiên ngay sau đó, yêu vật này thấy Đường Kiếp liền lùi về phía sau, cuối cùng ầm một tiếng, xua đám chim thú tan. Biến hóa bất thình lình khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một gã thiên nhai hải các cười nói. Đám yêu vật cũng tinh quái, biết đánh không lại chúng ta liền trực tiếp chạy. Làm sao thấy chúng ta đến nhiều người chạy vậy? Lúc trước có vài chục con còn chưa chạy, đây rõ ràng là oai của Quế chân nhân. Cũng có người không quên nịnh bợ quỷ vệ. Vân Đan Kỳ tiến lên. Quả nhiên là Hứa sư tỷ, nhìn thấy tỷ thật sự là quá tốt. Hứa Diệu Nhiên cũng không trả lời y, ánh mắt lại nhìn Đường Kiếp phía xa. Tuy rằng nàng không biết gương mặt đó, nhưng chẳng biết tại sao, khi thấy ánh mắt của Đường Kiếp nàng lại có cảm giác mình quen người này. Nhìn nàng như vậy, Đường Kiếp đang muốn nói thì thình lình nghe phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đường Kiếp ở đâu? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc áo bào trắng đang khoanh tay đứng trên một nhánh cây, theo gió phấp phới. Đường Kiếp ở đâu? Thanh âm không lớn, lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bạch y nhân đột nhiên xuất hiện đứng trên tảng cây, chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn bình thường, nhưng chẳng biết tại sao mọi người đều cảm nhận được một cỗ hàn ý. Hứa Diệu Nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi là ai? Tìm chàng làm gì? Bạch y nhân nhìn Hứa Diệu Nhiên, cười nói. Ta là Phong Bất Trí. Ngươi là Hứa Miểu Nhiên sao? Phong Bất Trí. Nghe tên Đường Kiếp cả kinh, nhớ tới Lâm Bạch Tạng từng nói với hắn. Không chờ hắn phản ứng, Phong Bất Trí đã gật đầu. Nếu ngươi ở đây, như vậy Đường Kiếp có hay không cũng không sao, bắt được ngươi chẳng khác nào bắt được hắn. Nói xong thân hình y chợt lóe, tan biến tại chỗ rồi tái xuất hiện bên cạnh Hứa Diệu Nhiên, đưa tay phải ra chụp Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên không nghĩ y nói động thủ liền động thủ, kinh hãi mau lui, chỉ có điều một chảo này, nhìn như bình thản không có gì lạ lại cứ như vậy chụp tới, nàng tránh không được. Mắt thấy sắp bị bắt, đột nhiên có người vươn tay đánh thẳng vào Phong Bất Trí, đúng là quỷ vệ. Phong Bất Trí khẽ nhìn quỷ vệ cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nhớ ngươi, ngươi đã xuất thủ vậy cùng nhau giết đi. Nói xong tay phải hắn phẩy nhẹ vào trán quỷ vệ, về phần tay trái vẫn để sau lưng, thần thái dù bận vẫn ung dung, dễ dàng. Chỉ này nhìn như đơn giản, quỷ vệ lại đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Hắn mau lui, bóng dáng ở nháy mắt kéo ra vô số tàn ảnh, đã tăng tốc độ tới cực hạn. Dù vậy, trên trán quỷ vệ vẫn hiện huyết sắc, chảy ra một giọt máu tươi. Bức lui quỷ vệ, thực lực người này mạnh tới làm người ta khiếp sợ, cũng may đây chỉ là thể xác ngụy trang, với quỷ vệ ảnh hưởng không lớn. Ngược lại Phong Bất Trí ồ lên một tiếng, trà sát ngón tay, xúc cảm không hợp lắm, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc. Ngay lúc y đang tự hỏi, kiếm quang chợt khởi, trong gió có tiếng gào thét và hào quang lóe lên. Lại là một tên thiên nhai hải các thấy đại sư tỷ bị tập kích, trong lòng phẫn nộ, chém một kiếm tới. Phong Bất Trí không buồn ngẩng đầu. Tay áo vung lên, ống tay áo cuốn tới chúng kiếm quang lập tức đảo ngược về đánh vào người trẻ tuổi. Thiên nhai môn hạ lập tức hộc máu bay lên, từ không trung té rớt mặt đất, không động đậy. Lý Tranh, Vân Đan Kỳ hô to bổ nhào qua ôm lấy sư đệ, rõ ràng đã chết rồi. Gã tức giận quay đầu lại căm tức nhìn Phong Bất Trí. Ngươi là ai, dám giết người của thiên nhai hải các? Môn hạ thiên nhai. Phong Bất Trí phục hồi tinh thần nhìn nam tử đã chết, nhíu mày nói. Ta không biết hắn là môn hạ thiên nhai, nhưng hắn đã dám đâm kiếm vào ta, cho dù là môn hạ thiên nhai, cũng phải chết. Không phải y không quan tâm mà là chuyện bây giờ đang tiến hành đến thời điểm cuối cùng, thú luyện môn không cần mọi chuyện đều phải xem sắc mặt của thiên nhai hải cát. Lại nói nếu Hứa Diệu Nhiên không phải con gái của đại nhân vật, lấy thân phận của hắn, cho dù có giết một hai môn hạ thiên nhai hải cát cũng không có gì không được. Hỗn, đản, nghe hắn nói như vậy, Vân Đan Kỳ nghiến răng phun ra hai chữ này. Lần này Lý Tranh và sư đệ giúp gã thủ hộ đảo Nhạc Sơn, nhiều lần gian nan khổ chiến, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, không ngờ qua bao nguy hiểm đều vượt qua, giờ lại đột nhiên chết trong bí cảnh. Ta làm thịt ngươi. Vân Đan Kỳ cùng thiếu nữ áo đỏ phẫn nộ hò hét, một kiếm đâm tới Phong Bất Trí. Cùng lúc đó, hai gã môn hạ thiên nhai hải các cũng cùng nhau nhảy lên, đánh một chưởng tới Phong Bất Trí. Phong Bất Trí hừ nhẹ một tiếng, chỉ vung tay áo đã thoải mái tiếp được. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy tu giả đồng thời ra tay với Phong Bất Trí. Phong Bất Trí biến sắc, hừ nói. Ta vốn chỉ định bắt Hứa Diệu Nhiên, tuy nhiên nếu các ngươi thích chết, vậy cùng nhau chết đi. Nói xong thân hình chợt lóe, lại lần nữa quỷ dị biến mất, giống như loạn phong bộ khi xuất hiện đã ở phía sau một người, tùy tay đánh ra một chưởng vào giữa lưng người nọ phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ ngã chết. Thanh Vân, Từ Thiên đau lòng hô to, hắn hoàn toàn không nghĩ chuyện biến hóa như vậy. Phải biết vừa rồi những người ra tay với Phong Bất Trí không có người của Tiêu Diêu Cung, toàn bộ là người của đảo Nhạc Sơn, cũng chỉ có nhân tài của đảo Nhạc Sơn nhìn thấy cảnh của Lý Tranh phẫn nộ ra tay, đồng thời cũng có người của Thiên Nhai muốn bảo hộ Hứa Diệu Nhiên. Bọn họ cùng Thiên Nhai Hải Các cũng không có giao tình, điều quan tâm chỉ có tiểu cung chủ nhà mình. Đường Kiếp tuy rằng có thể dùng ngọc bội thẩm tình đan cho, để bọn họ nghe theo mình chỉ bảo, nhưng không đủ bỏ bọn họ liều mạng. Trước mắt những người này không dễ sống chung, ngay cả Quế Chân Nhân đều bị bức lui, đánh với y tuyệt không có gì hay. Vấn đề này Phong Bất Chí không biết, y vừa ra tay, đầu tiên đã giết đúng người của Tiêu Diêu Cung. Người này ánh mắt độc ác, vừa nhìn đã nhận ra mấy người kia cùng luyện loại chiến pháp liên hợp, bởi vậy bắt đầu giết một người trước, làm suy yếu thực lực nhưng lại không nghĩ rằng đám người này không phải chung một đường. Thanh Vân đã chết, một gã thị vệ Tiêu Giao Cung có quan hệ giao hảo, với gã căm tức nhìn Phong Bất Chí. Lão tử liều mạng với ngươi. Bạn sinh tử chi kỷ bị giết, chớ nói người này chỉ là thiên tâm, cho dù là tử phủ, thời khắc này cũng dám ra tay. Từ Thiên kinh hãi. Giang Tài cẩn thận. Chỉ thấy Phong Bất Chí nhướng mày, thân hình lại lóe lên, lập tức hiện ra sau Giang Tài, tay phải chụp vào lưng gã. Một trưởng này nếu trúng, người này chỉ e phải chết. Cũng may quỷ vệ vừa đúng lúc xuất hiện ngăn trở Phong Bất Chí. Cẩn thận người này thân hình quỷ mị, trước bảo vệ mình. Y nói chuyện lưu loát, vừa vội vừa nhanh, kỳ thật là do Đường Kiếp điều khiển. Mọi người như ở trong mộng bừng tỉnh, đến lúc này mới biết thêm cho mình phòng ngự cháo pháp. Phong Bất Chí ngâm nga. Không vội, không vội, chư vị chi bằng chậm rãi thì hơn. Chóc Phong đã nguyện. Nói xong thân hình y chợt lóe, cũng không thấy y có cái gì động tác, cứ vô cùng đơn giản di động ra sau ai đó, nhìn người ta thêm phòng ngự cháo pháp rồi mới nhẹ tênh đánh một trưởng ra. Người này thực lực khá thấp, chỉ là linh hải kỳ, bị một trưởng của Phong Bất Chí liền như tờ giấy mỏng bị một kích dập nát, bàn tay dư thế không giảm, lại đặt lên lưng người nọ khiến gã chưa kịp kêu đã ngã xuống đất chết đi. Lượng lớn pháp thuật oanh kích Phong Bất Chí. Phong Bất Chí chợt lóe rồi biến mất, thoải mái tránh thoát, sau xuất hiện đã ở gần bên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.